Diêm Lệ cũng nhìn Đinh Trường Sinh thái đao, đường thái đao thật chém vào mộc sàn lỗ thủng bên cạnh thời điểm, Diêm Lệ khẩn trương thần kinh đã đến sụp đổ biên giới, mà khi thái đao dừng ở mộc trên sàn nhà về sau, lại lần nữa thật cao dơ lên thời điểm, Diêm Lệ tâm một hồi tùng, một hồi nhắc tới, liên quan thần kinh của nàng cũng là như vậy. A, Tần Mực kêu một tiếng, nhưng là nhìn đến Diêm Lệ không có việc gì về sau, cũng không dám nữa lên tiếng. Đinh Trường Sinh động tác rất nhanh, hơn nữa đao đao đều chém vào cách xa Diêm Lệ chân không đến mấy cm vị trí, hơn nữa lực đạo vừa vặn, vừa không là xuyên thấu mộc sàn thắng đến bàn chân, lại không có khả năng bởi vì lực đạo không đủ mà chém không đứt kia một chút xác nhọn vụn gỗ. Một phút đồng hồ sau, Diêm Lệ chân theo mộc sàn lỗ thủng chung rút đi ra, nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng là bởi vì vừa rồi khẩn trương thần kinh khiến nàng cả người đều nằm ở độ cao tình trạng khẩn trương. Chân đi ra về sau, nàng cả người đều buông lỏng, đúng là bởi vì như thế, nàng đột nhiên cảm giác được hai chân của mình ở giữa đã tuôn ra nhất luồng nhiệt lưu, mặc dù là mặc lấy quần bò, nhưng là nàng ý thức được đó là cái gì, nhanh chóng đứng lên hướng phòng của mình ở giữa chạy tới, bởi vì trên chân còn không phải là thực thuận tiện. Cơ hồ là liền lăn mang bò. Mãi cho đến phòng của mình lúc, không đợi tiến rửa tay lúc, nàng cảm giác được đoạn đường này phía trên, nên lưu sớm liền lưu quang. Quần bò cũng ướt đẫm, đây là nàng tối mất mặt một lần, không biết có phải hay không bị tên hỗn đản nào cấp nhìn thấy. Tên hỗn đản nào dĩ nhiên chính là Đinh Trường Sinh, tên khốn kiếp này đã sớm có thể đem chính mình cứu ra đến, nhưng là lại lần nữa kéo dài, hiện tại tốt lắm, chính mình người này nhưng là ném đi được rồi. Nàng, không có sao chứ? Đinh Trường Sinh nhìn Diêm Lệ bóng lưng hỏi, hắn thật đúng là không có nhìn ra cô nàng này vừa rồi cư nhiên thất cấm, nếu đã biết, khẳng định biết cười chết. Đây mới là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đâu. Không có việc gì, nàng một hồi liền không có việc gì, hôm nay sự tình trách ta, ta vô tình ở giữa nói công phu của ngươi tốt lắm, nàng cũng là luyện võ, cho nên liền nghĩ cùng ngươi tỉ thí một chút, nào biết xảy ra việc này đâu. Nga, ta nói, không có việc gì, đều đi qua rồi, đúng rồi, ngươi chừng nào thì hồi Bắc Kinh. Đinh Trường Sinh hỏi, liền mấy ngày nay à, như thế nào? Người có đi với ta không? Tần Mực cười hỏi. Người nói đúng, ta đánh đi chiêu thương dẫn tư cờ hiệu, cùng đi với người Bắc Kinh nhìn nhìn Tần Tổng, ta làm người ta đi quê nhà cầm lấy điểm trúng thảo dược, nhìn nhìn có thể hay không đối với ba người bệnh có trợ giúp. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt quá, chúng ta khi nào thì đi? Tần Mực cao hứng hỏi. Tùy người á, ta xin nghỉ liền có thể, hiện tại còn chưa tính là quá bận rộn, hẳn là có thể tùy thời đi. Vậy thì tốt, ta chuẩn bị một chút, mai kia đi có thể chứ? Có thể, đến lúc đó ngươi xách một ngày trước cho ta liên hệ a. Đinh Trường Sinh nói cùng Tần Mực cùng một chỗ vào phòng bếp. Tại Tần Mực biệt thự bên trong ăn cơm trưa, lại cùng nàng uống chung trà chiều, sau đó đi biệt thự của mình, hắn muốn nhìn một chút Từ Kiều Kiều tại nơi này làm gì chứ? Từ Kiều Kiều hiển nhiên là không ngờ tới Đinh Trường Sinh cư nhiên sẽ đến, một tay lấy Đinh Trường Sinh kéo vào phòng. Không đợi Đinh Trường Sinh nói cái gì đó, một cái sinh phác, thật là tiến lên ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, sau đó hai chân kẹp ở Đinh Trường Sinh eo phía trên, không chút khách khí dâng lên môi thơm. Ai ai ai, ta nói, người bao lâu chưa thấy qua nam nhân. Đinh Trường Sinh đem Từ Kiều Kiều nhưng tại sofa phía trên, mình cũng tại sofa phía trên ngồi xuống. Thôi đi, ta bao lâu chưa thấy qua nam nhân ngươi không biết à, ta còn có nam nhân khác sao? Từ Kiều Kiều trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái hỏi. Ai, ta bây giờ là ước gì ngươi có nam nhân khác, ta với ngươi tại cùng một chỗ, ta nhìn đâu, sớm muộn gì bị ngươi ép khô tịnh, tinh tẫn nhân vong a. Đinh Trường Sinh nói. Kia là được rồi, nhìn ngươi còn có hay không tinh lực đi tìm nữ nhân khác, đúng rồi, ngươi đây là chuyên môn nhìn ta đấy, vẫn là đi ngang qua, hoặc là theo nữ nhân khác chỗ đó đến. Từ Kiều Kiều lại giúp vào Đinh Trường Sinh trong lòng. Một bàn tay ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, một bàn tay lại cởi bỏ Đinh Trường Sinh đai lưng, thuần thục rớt ra khóa kéo, vói vào trong quần sờ loạn một trận. Người cứ nói đi, đúng rồi, người không đi làm rồi hả? Này ban ngày ban mặt nắm tại nơi này, hôm nay cũng không là cuối tuần a. Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Ta từ chức, mặc kệ rồi, mỗi ngày tỏa tại quầy bên trong, thời thời khắc khắc cười theo mặt, một ngày này xuống, của ta mặt cười đến đều nhanh mặt tê liệt rồi. Vừa đến, ta hiện tại có tiền, thứ hai, ta tìm một cái có thể cả đời cho ta tiền tiêu lão công, người nói ta còn trước thí ban à. Từ Kiều cười duyên ôm lấy Đinh Trường Sinh cầm, nhưng là hắn nhớ tới, cái tay này vừa mới sờ qua chính mình đại điều, vì thế lay động đầu, đem Từ Kiều Kiều tay bỏ rơi. Lão công, ngươi chuẩn bị kết hôn rồi. Đinh Trường Sinh hờ hững không quan tâm hỏi. Đúng vậy, ta còn chính muốn hỏi ngươi, ngươi tính toán khi nào thì cưới ta. Từ Kiều Kiều Kiều diễm như hoa, nhưng là Đinh Trường Sinh quả thật sợ nhất đúng là Từ Kiều Kiều nói kết hôn sự tình. Đinh Trường Sinh những cái này nữ nhân, cũng không nói gì cùng với hắn kết hôn, này khiến cho hắn có một cái ảo giác. Chính mình có thể làm cho này một chút nữ nhân chịu trách nhiệm, nhưng là lại chỉ là nam nhân đối với nữ nhân trách nhiệm, cũng không phải là nam nhân người đối diện đỉnh trách nhiệm. Đây cũng là Đinh Trường Sinh có thể trốn liền trốn Từ Kiều Kiều nguyên nhân. Không nên trách nữ nhân hiện thực, kỳ thật nữ nhân hiện thực chính là các nàng nội tâm cảm giác an toàn, có thể nói hiện thực nữ nhân đều là tối khôn khéo nữ nhân, so với kia một chút không lên tiếng không vang nữ nhân dễ dàng hơn được đến nam nhân che chở. Ngươi nói khi nào thì? Ngày mai có thể chứ? Từ Kiều Kiều lúc này đây kinh ngạc ở Đinh Trường Sinh trả lời. Lập tức đem hôn kỳ khoảng cách theo xa xa không hẹn cùng có lệ nhanh chóng gần hơn đến gang tấc. Ngày mai, ngươi không phải là nói đùa sao, Kiều Kiều, ta vừa mới nói ra cái thị trường trợ lý, ta hiện tại rất nhiều việc đều là đôi đến ót nơi này, ta thế nào có thời gian đi thi lo kết hôn sự tình à? Hơn nữa, ba mẹ ngươi đồng ý không? Ân, ngươi trước kia chưa nói qua ta và ngươi sự tình à, vậy ngươi đột nhiên đem một cái nam nhân lĩnh về nhà nói muốn kết hôn. Kia ba mẹ ngươi như thế nào nghĩ? Không quan hệ, bọn hắn như thế nào nghĩ là bọn hắn sự tình, chỉ cần chúng ta nghĩ kỹ là được rồi, bọn hắn có thể chậm rãi hiểu rõ ngươi. Hơn nữa, là ngươi ta cùng ta tại sinh hoạt, ngươi cưới được lại không phải là mẹ ta. Từ Kiều Kiều thật sự là dám làm dám chịu, nói cái gì cũng dám nói. Không phải là, cái kia, mẹ ngươi đẹp không? Đinh Trường Sinh lúc này nghĩ như thế nào thoát thân, vì thế vô lại kính lại nổi lên. Một bộ sắc mắt híp bộ dạng nhìn Từ Kiều Kiều hỏi. Từ Kiều Kiều sừng sốt, lúc mới đầu không rõ ràng Đinh Trường Sinh có ý tứ gì, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh bộ dạng sau mới hiểu được hắn trong lời nói có hàm ý. Ai nha, ngươi tên hỗn đản này, còn không có như thế nào, ngươi cư nhiên nhớ thương mẹ ta rồi. Trên ghế sofa có chính là ôm gối, Từ Kiều Kiều thuận tay nhặt lên một cái hướng Đinh Trường Sinh ném tới. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1592 chương. Này, ta lại không phải là thuê đến, người cấp bách còn a, như vậy có thể kính dùng, cho dù là người đất này thích hợp trồng trọt, nhưng là ngươi cũng phải suy tính một chút cầy cảm nhận a. Đinh Trường Sinh thật là có điểm mệt mỏi, tiến căn biệt thự này thời điểm là 3 giờ chiều, hiện tại cũng 7 giờ tối. Không được, ngươi không thể đi, ngươi muốn ngủ cùng ta. Từ Kiều Kiều kéo giữ Đinh Trường Sinh cánh tay không cho hắn đi. Ta phải đi, nếu như ta không đi lời nói, vạn nhất bị người khác tìm tới cửa liền xong đời. Tuy rằng chúng ta là yêu đương, nhưng là loại sự tình này nếu truyền đi, ta cái này thị trường trợ lý khuôn mặt để nơi nào à? Đinh Trường Sinh giải thích. Có lệ ta, Từ Kiều Kiều chu miệng lên, gương mặt mất hứng nói. Thật không phải là, ta buổi tối còn có việc, tình cảnh của ta hiện tại thật không tốt. Hiện tại cục đuôi làm nhân còn có nhân bới móc, nếu như bị nhân biết ta tại biệt thự này bên trong tư nữ nhân, hơn nữa điều tra sau phát hiện nữa biệt thự này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, người nói ta còn tại Hồ Châu lăn lộn không lăn lộn. Đinh Trường Sinh đem sự tình hướng đến hỏng nói, vừa rồi đi toilet khi liền phát hiện Đường Linh Linh cho hắn phát tin nhắn, hỏi hắn khi nào thì đến. Đường Linh Linh cái này nữ nhân so Từ Kiều Kiều ổn trọng nhiều, nàng biết Đinh Trường Sinh phía sau còn chưa tới. Nhất định là bị chuyện gì cấp ngăn trở rồi, nhân viên công vụ, nhất là kia một chút can sự nhân viên công vụ, nói không chừng khi nào thì sẽ có việc, hơn nữa có một số việc vẫn là có chuyện xảy ra. Đường Linh Linh một người ngồi ở đây cái nhà hàng Tây ghế lô bên trong, đây là nàng định địa phương, trước kia nàng một người khi liền tại đại sảnh bên trong ăn, nhưng là hiện tại không biết làm sao hồi sự, là chính mình chột dạ, còn chưa phải cái gì khác lý do, dù sao cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ thời điểm. Nàng không tự giác muốn che giấu lên. Đây là một loại kỳ quái tâm lý, giống như là tiểu nữ hài luyến ái tự đắc, nàng nghĩ có người chia sẻ loại này ngọt ngào, nhưng là lại không hy vọng mọi người đều biết, nhưng là đáng tiếc chính là, nàng hiện tại không có một người có thể chia sẻ bí mật này. Đinh Trường Sinh theo Từ Kiều Kiều chỗ đó sau khi ra ngoài, cơ hồ là một đường chạy như điên, đến cái này nhà hàng Tây, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên tìm đến đó cái ghế lô. Tại đi vào một sát na kia, Đinh Trường Sinh nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ nhân gò má, nâng cằm lên, nhìn cửa, phảng phất là đang đợi người, nhưng là kia mê ly ánh mắt, lại giống như linh hồn đã hồn du thiên ngoại. Đợi rất lâu rồi à. Đinh Trường Sinh tại đường Linh Linh trước mặt ngồi xuống, nhìn đối diện không có người hỏi, bởi vì chính mình đi làm cái gì, bởi vì sao mới đến đây sao trễ, hắn chính mình trong lòng là đều biết, nhìn qua có điểm tâm hư. Ta nguyện ý chờ, đường Linh Linh tay vẫn là nâng lấy nàng cầm thật nhọn, nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhìn đường Linh Linh, giống như là nghĩ nặng nhận thức mới cái này nữ nhân tự đắc, nhưng là khoảnh khắc này thật sự là quá ngắn, ngay tại Đinh Trường Sinh sửng sốt công phu. Đường Linh Linh cũng ý thức được chính mình nói như vậy thật sự là có chút quá chua, nhanh chóng ngồi xong, hỏi ngươi muốn ăn chút gì không? Ách, đều có thể, ngươi chọn đi, Đinh Trường Sinh nói. Vì thế đường Linh Linh mở ra thực đơn bắt đầu gọi món ăn, Đinh Trường Sinh ngồi ở đối diện nhìn ung dung hoa quý đường Linh Linh vỉnh lên lan hoa chỉ lấy tinh xào tuyệt đẹp trên thực đơn từng đạo đồ ăn, đều là trước trưng cầu một chút Đinh Trường Sinh ý kiến, sau đó lại tiếp tục nói cấp nhân viên phục vụ nghe. Đợi cho nhân viên phục vụ vừa đi sau, đường Linh Linh tự tay cấp Đinh Trường Sinh đổ thượng một ly hồng trà. Hôm nay tự bí thư đem ngươi gọi về đi làm cái gì, có phải hay không bị dạy dỗ? Đường Linh Linh rốt cục thì hỏi chính đề. Bị huấn là nhất định, nhưng là ý nghĩ của hắn có chút không hợp thực tế, chính phủ thành phố bên kia cũng không dễ dàng nhận thua, ta hiện đang lo lắng chính là hoa gấm thành, gia hòa kia một lòng nghĩ bắt hạng mục này, nhưng là thực lực của hắn không được. Đối phương nhưng là La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương, hai cái này nhân đều có hậu trường, hơn nữa còn là đại hậu trường. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Người lo lắng La Đông Thu bọn hắn đối với hoa gấm thành bất lợi. Này cũng không phải là không có khả năng sự tình, hiện tại coi như là vạch mặt rồi. Thời điểm trước kia La Đông Thu bọn hắn khả năng còn không biết rốt cuộc là ai đang cùng bọn hắn phân cao thấp. Nhưng là hiện tại đã biết rõ rồi, La Bàn Hạ cũng có khả năng đem việc này nói cho La Đông Thu. Như vậy hoa gấm thành có khả năng trở thành chính phủ thành phố bên kia thương, chính là cây súng này rốt cuộc bao lớn uy lực khả năng bọn hắn tâm lý đều rõ ràng, chính phủ thành phố bên kia phải không sẽ vì hoa gấm thành cung cấp che chở. Nói như vậy, hoa gấm thành việc này kỳ đi vô cùng thúi, bất quá, ta muốn biết, hoa gấm thành cùng ngươi bao lớn quan hệ, ngươi không có khả năng là cùng hoa gấm thành khuấy đến cùng một chỗ đi à nha. Nhìn Đinh Trường Sinh lo lắng. Đường Linh Linh cũng bắt đầu lo lắng, nhưng là hắn lo lắng không phải là hoa gấm thành, mà là Đinh Trường Sinh. Ta không sao, ta cùng hắn không có kinh tế qua lại, ta lo lắng chính là ta lần này sợ là hại hắn. Đinh Trường Sinh uống một ngụm hồng trà, từ từ nói. Hại hắn, ngươi và hắn lại không có gì kinh tế qua lại. Ngươi, cái kia phương án không phải là xuất từ ngươi tay à? Đường Linh Linh giật mình kinh ngạc hỏi. Không phải là ta làm. Nhưng là chủ ý là ta ra, cho nên ta thực lo lắng a. Nếu như hoa gấm thành xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ? Là cứu hắn hay là không cứu, nhưng là hiện tại cũng không biết đối phương như thế nào ra tay, người nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Đường Linh Linh nghe được hoa gấm thành cái kia phương án lại là Đinh Trường Sinh sở vì, giật mình kinh ngạc, nếu không như thế, chuyện này nếu như bị La Bàn Hạ biết, này cũng không phải là đơn giản sự tình. La Bàn Hạ như thế nào nghĩ? Bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, mấu chốt là hoa gấm thành không thể tài, nếu như hoa gấm thành gặp hạn, khó tránh khỏi không có khả năng đem Đinh Trường Sinh dắt ra đến, không có trải qua kia một chút khổ hình ai cũng không nên nói chính mình cỡ nào anh hùng, tại kia một chút hình pháp trước mặt bất luận kẻ nào đều là không chịu nổi một kích, bây giờ nói thật tốt, bảo không đủ hoa gấm thành liền bán đứng Đinh Trường Sinh, nhân tính tại hình cụ trước mặt đều là xa xỉ nhất đồ vật. Buông tay à, ta nghĩ, La Đông Thu biết việc này về sau, cũng có khả năng tìm hoa gấm thành, nói cho hoa gấm thành thu tay lại à, chuyện này hắn không làm được, người còn không nhìn ra được sao, La Bàn Hạ hiện tại không nghĩ khác bất cứ chuyện gì, quan trọng nhất đúng là ổn định Hồ Châu thế cục, bảo trụ địa vị của mình, nhưng là này nói dễ hơn làm, trừ phi là giết một người gian trăm người, ta nhìn, nếu như bên trên thật đem La Bàn Hạ ép, không phải là không làm được tới đây việc. Hoa gấm thành bất quá là một cái thương nhân. Phá ra huyện lệnh, diệt môn làm doãn, liền nhìn La Bàn Hạ nghĩ không muốn làm. Đường Linh Linh nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1593 chương thứ 1594 chương. Đinh Trường Sinh nghĩ, La Bàn Hạ khả năng không phải làm như vậy, dù sao hắn là một cái chánh thính cấp địch bộ, hơn nữa đơn thuần bởi vì chính trị lợi ích, điều này cũng không hợp tính. Lấy Đinh Trường Sinh đối với La Bàn Hạ hiểu biết, hắn cũng không như vậy cực đoan, nhưng là La Đông Thu thật sự là nói không tốt, cái này nhân tại Trung Nam tỉnh hoành hành hơn 10 năm, hiện tại lại cùng đã từng địa đầu xa Tưởng Hải Dương khuấy tại cùng một chỗ, rất khó nói hắn sẽ không bị Tưởng Hải Dương nói động. Thương nhân đều là trục lợi, ta tìm thời gian khuyên nhủ Hoa Gấm Thành, không được nói hay là trước nhường một bước, hôm nay để Khôn Thành biểu hiện làm La Bàn Hạ rất khó kham, cho nên, ta lo lắng La Bàn Hạ sẽ đem sở hữu cơn tức đều vẩy tại Hoa Gấm Thành trên người, cho nên, ngươi nói đúng, ta mau chóng hẹn gặp Hoa Gấm Thành. Đinh Trường Sinh uống một ngụm rượu đỏ nói. Ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ cùng Hoa Gấm Thành có cái gì liên lụy địa phương, nhanh chóng phiết thanh, nếu như một khi La Đông Thu làm chuyện xấu, ta chỉ sợ hắn nhóm không có chứng cứ cũng có khả năng chế tạo chứng cứ hướng đến trên người ngươi liên lụy, chớ quên. Ngươi và Tưởng Hải Dương mâu thuẫn đó cũng không là một ngày hay hai ngày rồi, Tưởng Văn Sơn là như thế nào rời đi Hồ Châu ngươi nên tâm lý nắm chắc a. Đường Linh Linh lo lắng nói. Ta biết, ta tâm lý nắm chắc, ngươi lo lắng như vậy ta à. Đinh Trường Sinh cảm thấy vừa rồi không khí thật sự là quá buồn, cho nên tại nhân viên phục vụ phía trên hoàn đồ ăn về sau, tại ghế lô bên trong, Đinh Trường Sinh miệng mà bắt đầu không thành thật. Thôi đi, ta đây là quan tâm ngươi đâu. Đúng thôi, quan tâm cũng là lo lắng thôi. Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay bắt được Đường Linh Linh tay. Lúc mới đầu Đường Linh Linh còn không muốn, nơi này dù sao cũng là công cộng trường hợp. Nếu như bị nhân nhìn thấy chính mình một tổ chức bộ trưởng cùng một người tuổi còn trẻ nam tử tại nhà hàng Tây bên trong do dự, này như cái gì nói. Ngươi, thả ra, nơi này là địa phương nào, to gan như vậy, trở về được không? Đường Linh Linh nhỏ tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng là trên tay kháng cự đã không có lợi hại như vậy, mặc cho Đinh Trường Sinh ngón tay tại nàng nói thượng một tấc tàn sát bừa bãi, tuy rằng biết rõ như vậy không tốt, nhưng là lại không có khí lực phản kháng. Thẳng đến Đinh Trường Sinh làm một kiện làm nàng không thể dễ dàng tha thứ sự tình, nàng mới kịch liệt phản kháng lên. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh cầm lấy khởi tay nàng, nàng cho rằng Đinh Trường Sinh chính là nghĩ tại nàng mở ô bàn tay phía trên hôn một chút, sắm vai một chút phương Tây kỵ sĩ. Hướng chính mình âu yếm nữ nhân hiến lên một cái hôn, nhưng khi tay nàng bị mang lên cái miệng của hắn một bên thời điểm, nàng mới phát hiện không thích hợp, Đinh Trường Sinh thế nhưng hé miệng đem nàng ngón trỏ nuốt vào trong miệng, như là ăn băng côn giống nhau ngón tay của nàng. Ai nha, ngươi đáng ghét a. Đinh Trường Sinh một cái không chú ý cư nhiên bị nàng cấp đào thoát, nhưng là Đinh Trường Sinh lại như là trở về chỗ cũ cái gì mỹ vị tự đắc, nhắm mắt lại, chậc chậc miệng, giống như là rất hưởng thụ bộ dạng. Làm Đường Linh Linh khuôn mặt cũng chưa địa phương đặt, cái này Đinh Trường Sinh, thật sự là lá gan càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy còn chịu nổi sao? Ngươi đứng đắn một điểm, ta và ngươi có chính sự muốn nói. Đường Linh Linh dùng chính mình dĩa ăn gõ một cái nàng cái mâm, nói. Đường Linh Linh cảm thấy chính mình có tất yếu cùng Đinh Trường Sinh ước pháp tam chương, đang cùng Đinh Trường Sinh đột phá tầng kia quan hệ về sau, chính mình vẫn luôn là thực sủng hắn. Này khiến cho hắn lá gan càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy, bảo không đủ ngày nào đó liền xảy ra đại sự. Thật tốt, nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh gắp một khối bít tết phóng tại miệng bên trong, một bên nhấm nháp một bên thỉnh thoảng lè lưỡi liếm một chút môi của mình, nhìn xem Đường Linh Linh là tâm phiền ý loạn. Người nam nhân này, lúc nào cũng là không để cho nàng nhẫn tâm đi trách cứ hắn, cho dù là hắn thật làm sai, nhưng là nàng tâm lý lại thời thời khắc khắc tại vì hắn giải vây. Quên đi, ăn cơm đi, lười nói rồi. Đường Linh Linh tại thời khắc cuối cùng lại bỏ đi. Không hề nghi ngờ, Đinh Trường Sinh xe ném vào nhà hàng Tây bãi đỗ xe, cơ hồ là nửa đêm rồi, mới vừa khởi trở về Đường Linh Linh nhà, đoạn đường này thượng đều là Đường Linh Linh tại lái xe, nhưng là Đinh Trường Sinh đáng giận tay lại thời thời khắc khắc đặt ở Đường Linh Linh màu đen tất chân bao bọc đùi phía trên, làm điều khiển chiếc xe Đường Linh Linh một đường đều là kinh hồn táng đảm, nhưng là lấy ra sau hắn lại phóng. Không để cho nàng thắng kỷ nhiễu, nhưng là lại nhạc tại trong lòng, đương một cái nam nhân lấy loại này vô lại phương thức quấy rầy một cái nữ nhân thời điểm. Chỉ cần là cái này nữ nhân trong lòng cũng là đồng ý, như vậy dưới loại tình huống này phát sinh phản ứng hóa học bình thường đều là nhiệt liệt nhất, không nghĩ qua là liền đem hai người bùng cháy lên. Chính là bởi vì như thế, hai người vào cửa sau cũng chưa có phát hiện tại cửa giày cái thượng thả một đôi cao gót giày, Đinh Trường Sinh không chú ý là bởi vì đến nơi này nhiều lần. đều là Đường Linh Linh ở nhà một mình, chưa thấy qua những người khác đến nơi này, hơn nữa một đôi cao gót giày mà thôi, nói không chừng vẫn là Đường Linh Linh đây này. Lập tức Đường Tình Tình miệng bởi vì quá mức kinh ngạc mà há thật to, cô làm sao có khả năng cùng Đinh Trường Sinh muốn làm tại cùng một chỗ, Đinh Trường Sinh không phải là Cố Hiểu Manh vị hôn phu sao, chuyện này cô là biết nha, tại sao có thể như vậy, trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, này rõ ràng chính là Đinh Trường Sinh, nói lên, vẫn là chính mình trước hết nhìn thấy Đinh Trường Sinh, hơn nữa cũng là chính mình mang theo Đinh Trường Sinh cứu Cố Hiểu Manh, nhưng là như thế nào đến bây giờ? Ngược lại cô của mình cùng Đinh Trường Sinh tốt lên đâu này. Cô tại sao sẽ như vậy chứ? Cái đó và nàng bình thường tiếp xúc được nghiêm khắc cô hoàn toàn khác nhau. Cái kia cô đối với chính mình thực nghiêm khắc, bởi vì ba mụ mụ của mình cũng không tại quốc nội, cho nên mình và cô từng là thân nhân lại là khuê mật. Nhưng là tại nam nhân việc phía trên, các nàng phía trước đều là không biết rõ lắm là xảy ra chuyện gì, bởi vì tuy rằng Đường Tình Tình cũng giao du bạn trai, nhưng là không có một cái đi đến cái này tình cảnh. Ở nơi này a, ta yêu thích nơi này, thích ngươi ngượng ngùng bộ dạng, dù sao liền hai chúng ta người, ngươi thì sợ gì? Nói, Đinh Trường Sinh liền kéo mang xà đem Đường Linh Linh mang đến trước ghế salon. Đường Tình Tình biết, chính mình không nên nhìn, nhưng là đi bạt bất động chính mình chân, còn bởi vì nàng không biết nếu như tay của mình buông ra cánh cửa này, môn có khả năng hay không chính mình chuyển động, như vậy nói chính mình liền bị triệt để phát hiện. Cho đến lúc này chính mình như thế nào đối mặt với cái này hai người đâu. Cho nên nàng lúc này liền khẩn trương gắt gao đỡ lấy môn, vừa không lái một chút, cũng không hoàn toàn đóng lại, liền lưu lại một đầu khe cửa, lại vừa vặn đem trong phòng khách toàn bộ nhìn một cái không sót gì. Nàng nhắm mắt lại nói cho chính mình thậm chí nên nhìn, trăm vạn không muốn nhìn, nhưng là hai người phát ra âm thanh là như vậy có sức dụ dỗ, dẫn đạo giả nàng không thể không đi nhìn. Đường Tình Tình vẫn luôn là cô gái ngoan ngoãn, đừng nói là nhìn đến loại này hiện thực vậy xuân cung đồ rồi, liền trên mạng cái kia một chút lung tung lộn xộn phim chéo đều chưa có xem qua, bởi vì nàng một mực đối với như vậy việc có một loại thực chống lại cảm xúc, cảm giác chuyện đó rất dơ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1595 chương. Đường Tình Tình lúc mới đầu còn không có như thế nào nghe rõ vì sao đột nhiên nhắc tới mình, nhưng là càng nghe nàng liền càng kinh ngạc. Mãi cho đến Đường Linh Linh nói làm Đinh Trường Sinh cưới chính mình thời điểm, nàng tâm quả thực muốn nhảy ra ngực của mình thăng rồi, nhưng là càng là phía sau, càng là không dám lên tiếng, nhẹ nhàng ngồi ở trên mặt đất, tay vẫn là đỡ lấy môn, sợ làm ra một điểm âm thanh. Cũng may là này hai người không có ở trong phòng khách tiếp tục trì hoãn, mà là từ Đinh Trường Sinh ôm lấy Đường Tình Tình đi tắm rửa lúc này Đường Tình Tình mới dám đóng cửa lại, hơn nữa khoa trái, toàn thân hư thoát. Vô lực thuận theo môn ngồi vào phía trên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh còn tại trong giấc mộng, mà nằm ở chính mình trong lòng Đường Linh Linh cuộn mình thân thể, giống như là chính mình nuôi một cái mèo, điện thoại mặc dù là điều thành chấn động, nhưng là tại cái bàn phía trên vẫn là âm thanh rất lớn, ong ong nghĩ liên tục không ngừng. Cầm lấy điện thoại, híp lấy mắt vừa nhìn, là Tần Mực đánh đến. Này, sớm như vậy à? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn sớm a, ta cho ngươi biết một đại sự, chú thúc thúc hôm nay đến Hồ Châu đến thị sát, ngươi tốt nhất là đem chính mình kia nhất mẫu ba phân khiến cho khá một chút, đừng cho hắn thất vọng. Chú thúc thúc, nga, tốt, ta đã biết, của ta nhất mẫu ba phân, ta, ngươi nói ai đến. Đinh Trường Sinh còn buồn ngủ, nhưng là nói đến mới cuối cùng cân nhắc quá vị đến, cái này chú thúc thúc không phải là tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy sao? Ta chú thúc thúc nha. Ngươi không phải là thấy qua ư, hơn nữa, lần đó hắn không phải nói muốn tới nha, ngươi đã quên. Tần Mực hỏi. Thật tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi, lần khác ta mời ngươi ăn cơm a. Đinh Trường Sinh nói xong nhanh chóng cúp điện thoại. Này, tỉnh vừa tỉnh, xảy ra chuyện lớn. Đinh Trường Sinh dao động Đường Linh Linh nói. Xảy ra chuyện gì, ta không đi hôm nay, ta muốn xin nghỉ, mệt chết ta. Đường Linh Linh ôm lấy một cái gối đầu đổi một cái tư thế tiếp tục đã ngủ. Ngươi không thể ngủ rồi, nhanh chóng khởi tới làm đi, ta được đến tin đồn, tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy đến Hồ Châu đến đây, thực khả năng đã tại trên đường, thật hiển nhiên, đây là muốn vi phục tư phóng rồi, các ngươi tổ chức bộ cũng phải làm cái chuẩn bị đi, vạn nhất đi các ngươi tổ chức bộ điều tra nghiên cứu, đừng quên, nhưng hắn là tại phía trên bang ngươi nói, như thế nào cũng không đến phiên ngươi chỗ đó nhìn một chút. ít nhất cũng phải gặp ngươi một chút cái này nhân a. Đinh Trường Sinh một bên thôi Đường Linh Linh vừa nói. Ai đến đây? Đường Linh Linh rốt cục thì mở mắt ra hỏi. Tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh lại nói một lần. Đường Linh Linh không thèm nhắc lại rồi, một cái lăn lông lốc bò lên, mở ra tủ quần áo, mà bắt đầu từng món một ra bên ngoài lật quần áo, sau đó khoa tay múa chân quần áo. Đinh Trường Sinh không thời gian lý nàng, rớt ra môn đi rửa tay ở giữa tắm rửa đi, hắn muốn đi nhanh lên, cũng không thể cùng Đường Linh Linh cùng đi ra ngoài a. Lâm Xuân Hiểu đối với Đinh Trường Sinh đột nhiên trở về cảm giác được có chút ngoài ý muốn, nhìn đến xe của hắn về sau, đối với La Hương Nguyệt nói Đinh Trường Sinh đến đây, như thế nào phía sau trở về. Nhất định là trở về cầm lấy này nọ a, ta đi nhìn, tiểu tử này, bây giờ là lãnh đạo thành phố rồi, cái giá quá lớn. Nếu trở về, ta phải đi hầu hạ một chút ha, bằng không còn phải trước mặt mọi người cho ta tiểu hài xuyên. La Hương Nguyệt oán hận nói. Đinh Trường Sinh chính mình rót một chén trà, tỏa tại phía sau bàn làm việc, thực cẩn thận nhìn văn kiện. Tuy rằng hắn không ở khai phát khu rồi, nhưng vẫn là khai phát khu chủ nhiệm, cho nên, Lâm Xuân Hiểu cố ý bàn giao, hướng đến chính mình nơi này đưa tài liệu cũng cấp Đinh Trường Sinh đưa một phần, xem không nhìn là hắn sự tình. Nhưng là đưa không tiễn thì phải là La Hương Nguyệt sự tình. Ai u, ta tưởng là ai trở về, nguyên lai là Đinh Phó Thị trưởng a, như thế nào, trở về cầm lấy này nọ à. La Hương Nguyệt không mời tự đến, hơn nữa còn thực không khách khí ngồi ở Đinh Trường Sinh phía trước ghế dựa phía trên. La tỷ, ngươi nhìn ngươi bây giờ, ai, ta thật sự là tin câu nói kia a, nói thật đúng là không sai đâu. Miệng chó nhà không ra ngà voi đến. Câu nào, người nếu nghĩ nói móc ta kịp thời đừng bảo là, bằng không ta thật sẽ tức giận. Người nhìn ngươi nói, ta nói có ý tứ là, vì sao nữ nhân một khi kết hôn, lá gan này liền lớn, da mặt cũng dày nữa nha. Đinh Trường Sinh nhìn La Hương Nguyệt sắc mặt hỏi. Cút sang một bên, đều là lãnh đạo, nói chuyện vẫn là như vậy không đúng đầu, người trở về có việc à? Gì, không phải là các ngươi thông chi nha. Nói là hôm nay bảo giai nhiều người ký hợp đồng à? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Ngươi à, trí nhớ như thế nào kém như vậy, ai nói cho ngươi hôm nay ký hợp đồng a, không phải là định ở tại ngày mai sao? La Hương Nguyệt oán giận nói. Đinh Trường Sinh đương nhiên là biết hôm nay không phải là ký hợp đồng ngày, nhưng là nếu như chính mình biết rất rõ ràng Chu Minh Thủy đến Hồ Châu đến đây mà không hội báo, Lâm Xuân Hiểu nhất định là sẽ có cảm thấy, cho nên... Muốn danh chính ngôn thuận giải thích vì sao hôm nay chính mình đến trong này đến, cũng chỉ có nói nhớ lầm cuộc sống, chỉ mong Lâm Xuân Hiểu có thể tin tưởng chính mình nói. Nhớ lộn sao, ta nhớ được là hôm nay a. Đinh Trường Sinh cố ý giả bộ hồ đồ nói. Đinh Trường Sinh đoán không lầm, Chu Minh Thủy quả nhiên là khinh xa giản từ trước đến nay, hơn nữa so Tần Mực thông chi hắn thời điểm còn sớm, lúc này Chu Minh Thủy còn tại Hồ Châu lớn nhất chợ nhìn bán đồ ăn đây này. Nơi này là hướng Dương Hồng rau dưa bán xỉ thị trường, toàn bộ Hồ Châu địa khu, bao gồm Bạch Sơn rất nhiều đồ ăn thương nhân đều có khả năng đến trong này đến bán xỉ rau dưa. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Chu Minh Thủy đến thời điểm bán xỉ chợ đã bắt đầu tán gian hàng, bán xỉ tối tập trung thời gian điểm là rạng sáng 3-4 giờ. 5 giờ đến đều là trễ được rồi. Tuy rằng nơi này là Hồ Châu lớn nhất rau dưa bán xỉ thị trường, nhưng là một cái khía cạnh khác. Nơi này cũng là Hồ Châu vệ sinh hoàn cảnh kém cỏi nhất địa phương một trong, đại phê lạn đồ ăn bị tùy ý đôi tại thị trường các xó xỉnh, tại độ ấm trợ giúp phía dưới, nơi này xú khí huân thiên. Bí thư, hay là đi thôi, nơi này hoàn cảnh quá kém. Lái xe nói, ai, đúng vậy a, nơi này hoàn cảnh quá kém, hơn nữa ngươi nhìn, những xe này, nơi nơi loạn ngừng, tiến không đến, ra lại ra không được, một khi phát sinh hỏa hoạn. Tình huống nơi này chính là tai nạn tính, Hồ Châu những cái này người quản lý là như thế nào quản lý? Cả ngày tỏa tại văn phòng bên trong có thể nhìn thấy những tình huống này sao? Chu Minh Thủy thực bất mãn nói. Lái xe thầm nghĩ, nhìn đến bí thư đây là có chuẩn bị mà đến a, vừa đi, một bên chỉ huy lái xe Sở Trường Thu trục chiếu, nhìn đến lại có người phải xui xẻo, lái xe trong lòng nghĩ đến. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1596 chương. Lẽ ra Tần Mực không có khả năng lừa chính mình, này đều đã là 11 giờ, còn không có Chu Minh Thủy đến Hồ Châu tin tức, nhìn đến lần này chuyện lớn, đến Hồ Châu các cấp chính phủ nhưng không biết, này giữ bí mật công tác làm được, cũng chính là Tần Mực biết một chút, còn có chính là Đường Linh Linh. Nàng cũng muốn, nếu chờ ở tổ chức bộ văn phòng, có thể nhìn thấy Chu Minh Thủy, nhưng là một tổ chức bộ trưởng nếu suốt ngày ổ tại văn phòng bên trong không đi ra muốn làm điều tra nghiên cứu, làm sao có khả năng hiểu rõ cán bộ tình huống đâu này. Nhưng là phản, lại không thể đi quá xa hồi không đến, cái này không phải là rõ ràng cho người khác cơ hội sao. Cho nên, Đường Linh Linh sau khi đi làm, an bài một chút bộ công việc thường ngày, mang theo lái xe, khinh xa giản theo đi Tân Hồ khu tổ chức bộ điều tra nghiên cứu, nơi này là nàng lão căn cứ địa rồi, nàng chính là theo bên trong này tổ chức bộ trưởng vị trí tốt nhất điều. Hiện tại tổ chức bộ trưởng là Tưởng Văn Sơn thư ký Giang Bình Quý, đây cũng là lúc ấy Giang Bình Quý cùng Đinh Trường Sinh làm giao dịch về sau, Thạch Ái Quốc đem hắn an bài đến này bên trong, Giang Bình Quý thực thấy đủ, cũng rất bề bộn, hơn nữa không có việc gì cũng không có khả năng cùng Đinh Trường Sinh liên hệ, cho nên ngược lại rất ít nhân biết Đinh Trường Sinh cùng hắn quan hệ. Đường Bộ trưởng, ngài tại sao cũng tới, đánh chúng ta nhất trở tay không kịp à? Giang Bình Quý rất là khiêm tốn cùng Đường Linh Linh bắt tay nói. Ngươi sợ cái gì nha, tổ chức bộ là quản cán bộ, lại không phải là buôn bán, chẳng lẽ ngươi nơi này còn có giả mạo ngụy liệt sợ ta cha à? Đường Linh Linh tiếu tiếu nói. Ha ha, Đường Bộ trưởng, nhìn ngài nói, ta nào dám à? Giang Bình Quý thực có thể làm bộ vị trí của mình, nhớ ngày đó mình làm Tưởng Văn Sơn thư ký thời điểm ai thấy chính mình không phải là gật đầu ha eo. Khi đó Đường Linh Linh vẫn là chính mình vị trí hiện tại, Tân Hồ khu tổ chức bộ trưởng, nàng muốn gặp mình cũng không nhất định có thể thấy được đến, nhưng là hiện tại thế nào, nhân ra là thị ủy tổ chức bộ trưởng, cho nên, nhân hòa nhân không thể so, nhất là không thể cùng thời gian so, cũng không thể cùng mệnh so. Bình Quý A, ta hôm nay nghĩ đến các ngã tư đường cùng xã khu nhìn nhìn, không nên đánh tiếp đón, chúng ta cái này đi, nhìn nhìn tình huống chân thật. Qua đoạn thời gian trọng bí thư chủ chỉ địch bộ chỉnh đốn tác phong liền muốn bắt đầu, chúng ta coi như là cho hắn nhóm hóng gió một chút ha, không muốn không xem ra gì, một khi ai xảy ra vấn đề, làm bọn hắn chính mình xem xét mà xử lý, không cần nói tổ chức thượng không có nói rõ ràng chuyện này. Vậy thì tốt, lúc này đi thôi. Giang Bình Quý cũng là minh bạch Đường Linh Linh đây là quan mới nhậm chức, cho nên muốn làm ra điểm động tĩnh đến, về phần Trọng Hoa muốn lãnh đạo địch bộ chỉnh đốn tác phong. Giang Bình Quý cũng nghe nói, nhưng là về phần như thế nào toàn bộ đều còn không biết, hơn nữa tất cả mọi người cho rằng đây là Trọng Hoa tại ở không đi gây sự, hiện tại không khí còn có thể toàn bộ sao. Một trận gió, vận động thức quá khứ cũng đi qua, nhưng là chân chính góc thật có thể có mấy người, hơn nữa những cái này nhếch miệng hòa thượng rất giàu hoạt, thượng có chính sách, dưới có đối sách, phỏng chừng lần này Trọng Hoa cũng là muốn làm coi như, cùng Giang Bình Quý như vậy bình thường nghĩ địch bộ còn nhiều rất nhiều. Hơn nữa còn là đại đa số. Chu Minh Thủy ra chợ không nhiều lắm xa, xe liền không nhúc nhích, hơn nữa trên đường không phải là kẹt xe, mà là nhân tương đối nhiều, như là đuổi họp chợ cuối năm giống nhau, nhưng là cẩn thận vừa nhìn, cái này không phải là đuổi họp chợ cuối năm, mà là có quần chúng trên đường du hành, này cũng là rất hiếm thấy. Pháp luật quy định, du hành nhất định phải công an cơ quan phê chuẩn, nhưng là công an cơ quan phê chuẩn ngươi du hành sao? Cho nên Trung Quốc đường phố phía trên du hành người ít lại càng ít, không khéo chính là, đây là Chu Minh Thủy lần thứ nhất đến Hồ Châu đến, cư nhiên đụng tới. Nếu không như thế, người càng tụ tập càng nhiều, còn đánh tranh thư, một là Vạn Tuế, một là hô hào chính phủ nghiêm trị phần tử Lý Kim Sơn, Chu Minh Thủy tại xe bên trong nhìn thấy, nhưng là hắn không biết Lý Kim Sơn là ai, cho nên cũng không xuống xe, một mực yên lặng tại chú ý sự tình biến hóa. Nơi này là hướng Dương Hồng đường phố, hướng Dương Hồng bán xỉ thị trường cũng là bởi vì đầu này đường phố mà nổi tiếng, nhưng khi tin tức rất nhanh truyền đến la bàn phía dưới lỗ tai bên trong về sau, hắn phẫn nộ có thể nghĩ, từ hắn đang làm này thị ủy thư ký về sau, một sóng chưa bình một sóng lại lên, nhấn hạ hồ lô bầu. Đã có cảnh sát bắt đầu duy trì trật tự, nhưng là cũng không có gì hay duy trì, du hành đám người tuy rằng nhân số rất nhiều, nhưng là lại không hỗn loạn, mà tại bên ngoài nhìn đến. Cũng nhìn không ra ai là người biết tổ chức, đây là điểm chết người, chẳng những là không có cách nào khác đàm, đây là cái gọi là pháp không trách chúng, hiện tại dân chúng đều đã có kinh nghiệm, sợ đúng là sau đó bị trả thù tính sau sổ sách. Vốn là Đường Linh Linh đã đi nhiều cái ngã tư đường phòng làm việc, chuẩn bị trở về Tân Hồ khu tổ chức bộ lại tổng kết một chút hôm nay thành quả, nhưng là đi đến trên đường đi không đặng, nàng cũng là gặp được du hành đội ngũ, nhưng là nàng xuống. nàng không thể không xuống, bởi vì nhìn đến quần chúng đánh tranh thư về sau, Giang Bình Quý nói cho nàng, cái này Lý Kim Sơn là hướng Dương Hồng ngã tư đường làm bí thư kiêm chủ nhiệm. Không cần Giang Bình Quý nói, Đường Linh Linh cũng biết, bởi vì chính mình dù sao tại Tân Hồ Khu làm thật nhiều năm, nếu không biết cái này ác danh bên ngoài người, vậy bạch tại Tân Hồ Khu lăn lộn. Bình Quý, cái này nhân vẫn luôn không có điều chỉnh sao? Đường Linh Linh biết rõ còn cố hỏi nói. Đường Bộ trưởng, cái này nhân ngươi không phải là không biết, là một cái điển hình quan bá, ta đến Tân Hồ Khu về sau, cũng nghĩ nếu điều chỉnh một đám cán bộ, nhưng là không đợi ta động tác, Tân Hồ Khu bí thư liền gặp chuyện không may, mới đến bí thư là một nữ đồng chí, còn không có thăm dò tình huống, đề nghị tạm hoãn, ta cũng chỉ có thể là tạm hoãn rồi, Lý Kim Sơn không phải là không có thể điều, mà là hắn chính mình không muốn đi. Mấy năm nay trong coi cái này rau dưa bán xỉ thị trường, còn không có lao chừng lao đủ. Ai, lòng người không đủ rắn nuốt voi à. Giang Bình Quý đi theo Đường Linh Linh phía sau, hướng đám người đi đến. Gọi điện thoại, gọi hắn quá để giải thích. Đường Linh Linh sắc mặt âm trầm nói xong lấy ra điện thoại đánh cấp la bàn phía dưới. Bí thư, bên này sự tình ngài biết chưa? Đúng, ta ngay tại hiện trường, vốn là xuống điều tra nghiên cứu. Không nghĩ tới gặp được chuyện này. Đường Linh Linh chính là hồi báo chuyện này, đến bây giờ còn chưa có hội báo tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy có khả năng đến Hồ Châu đến hoạt động nghiên sự tình. Ta đã biết, ngươi bây giờ hiện trường, thật tốt quá, ngươi nhìn có thể hay không trước ổn định bọn hắn, có bao nhiêu người. La Bàn Hạ hỏi. Đường Linh Linh thô sơ giản lược nhìn một chút nói ít nhất cũng có mấy ngàn nhân a. Ta điều tập cảnh sát đi duy trì trật tự. Trăm vạn không thể mạnh bảo, như vậy a, tại ta đến phía trước, người trước chỉ huy hiện trường, ta cấp cục công an các đồng chí gọi điện thoại. Nói xong, La Bàn Hạ cư nhiên cúp điện thoại, không biết là thật cùng cục công an liên hệ vẫn là nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Đường Linh Linh bất đắc dĩ, nhìn phía sau chặn xe, đám người hay là từ xe khâu chen, nếu không áp dụng thi thố, con đường này sợ là liền hoàn toàn tê liệt, hiện tại đã đến chưa, nếu không khơi thông lời nói. Sợ là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tòa thành thị chủ kiền đạo thông hành. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1597 chương. Đường Linh Linh nghĩ, hiện tại hiện trường cũng không có ra loạn gì, chính mình chỉ huy cái gì nha, nhìn Giang Bình Quý đi gọi điện thoại rồi, nàng hút hết lại cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Lúc này Đinh Trường Sinh chính tại phòng làm việc của mình bên trong uống trà, vừa nhìn là Đường Linh Linh gọi điện thoại tới, còn cho rằng là tối hôm qua sự tình không để yên. Vì thế nhận lấy khởi điện thoại tới nghĩ tại điện thoại bên trong trêu đùa vài câu, nhưng là không đợi hắn nói chuyện, Đường Linh Linh liền cấp bách. Này, người trước hãy nghe ta nói, đã xảy ra chuyện, nội thành đang tại nháo du hành, làm sao bây giờ? Đường Linh Linh nhỏ giọng nói. Du hành, cái gì nhân tại du hành à? Đinh Trường Sinh vừa nghe đứng lên, đừng vậy là cái gì quần thể món a? Hướng Dương Hồng ngã tư đường phòng làm việc chủ nhiệm Lý Kim Sơn tên khốn kiếp kia không biết chọc người nào, trên đường vài ngàn người đang tại du hành, người nói chuyện này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, hội báo, người còn có thể làm sao? Đinh Trường Sinh vừa nghe nhanh chóng nghĩ làm Đường Linh Linh mượn cớ thoát thân. Ta hồi báo, từ bí thư nói để ta trước chỉ huy hiện trường, người nói hiện trường này kêu loạn, ta chỉ huy cái gì nha? Những người này xem bộ dáng là hướng đến thị ủy chính phủ thành phố bên kia đi, người nói cái kia việc có đúng hay không a? Này nếu thật đến đây, những cái này nhưng mà toàn bộ xong rồi. Đường Linh Linh còn ghi nhớ Đinh Trường Sinh nói cái gọi là tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy đến Hồ Châu đến sự tình đâu. Theo ta được biết, hẳn là sớm đã tới rồi, ta nhìn, việc này khó làm, bất quá, trong này có ngươi chuyện gì a? Ngươi là thị ủy thư ký còn thị trưởng thành phố a, đừng lo lắng, bất quá. Theo ta nhìn, cần hắn hiện tại còn không biết việc này, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, này Hồ Châu cũng không nhiều lắm, người nói hắn bây giờ là không phải là ngay tại hiện trường à? Đinh Trường Sinh suy đoán nói. Hắc, hiện trường nhiều như vậy người, ta nào biết à? Đường Linh Linh nhìn tình cảm quần chúng xúc động đám người, dễ dàng cũng không dám bại lộ thân phận của mình, nếu như bị nhân biết là chính mình thị ủy tổ chức bộ trưởng. Kia những người này nếu đem đầu mâu chỉ hướng chính mình làm sao bây giờ? Đầu năm nay khiếu oan đều biết, tiếp đãi đều là không quản lý việc nhà, tìm chân chính làm đại quan so vào núi tìm con hổ đều khó khăn, hy hữu động vật a, cho nên, nếu nói mình là tổ chức bộ trưởng, vậy còn không phải đem chính mình vây công. này còn không đơn giản, người phái người nhìn hiện trường, có hay không treo tỉnh thành giấy phép xe, nhất là o chữ cái mở đầu xe, ta nghĩ nếu là hắn đến lời nói, khẳng định không có khả năng tọa chính mình biệt danh xe, nhưng là cũng nhất định là tỉnh ủy cơ quan xe, vậy còn không dễ tìm sao? Đinh Trường Sinh nghĩ kê nói. Tốt, ta đã biết, ta nói ngươi a, ý đồ xấu không phải là bình thường hơn, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Đường Linh Linh tại điện thoại bên trong nhẹ giọng cười duyên nói. Thế nào còn dùng nói, ngươi nếu so với ta bản lĩnh, buổi tối không phải là ngươi tại phía trên ư, có bản lĩnh người mới tại phía trên đâu. Cút sang một bên, tam câu mà bắt đầu hạ nói, ta trước quan sát một chút nhìn. Đường Linh Linh nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh nghĩ, cảm thấy Chu Minh Thủy đến nơi này đến buổi sáng đến nơi này có khả năng không lớn, lại ở chỗ này không ý gì rồi, vì thế thu thập một chút nghĩ hồi thành phố đi. Không đợi nhích người, La Hương Nguyệt gõ cửa tiến vào. Ai u, người đây là muốn đi à? Đúng vậy à, làm sao vậy? Có việc. Ai, vẫn là làm lãnh đạo tốt, nói khi nào thì đi liền khi nào thì đi, không giống là chúng ta những cái này hầu hạ lãnh đạo. Suốt ngày cũng không thể rời đi nơi này bán, người nói, ta thế nào bối tử mới có thể lăn lộn trước lãnh đạo đương đương à? La Hương Nguyệt chua xót nói, các nàng này từ khi kết hôn về sau, gan lớn nhiều, nói cái gì cũng dám nói, cái gì vui đùa cũng dám mở. Như thế nào, tỷ phu hồi Bạch Sơn rồi hả? Đinh Trường Sinh cầm lấy bao, tùy tiện hỏi một câu nói. Gì, làm sao ngươi biết? La Hương Nguyệt ngạc nhiên nói. Ta biết coi bói à. Hơn nữa còn nhìn, chỉ cần là trên người ngươi nhất phát tán ra một cỗ hương vị, ta biết ngay tỷ phu tại Hồ Châu đâu vẫn là hồi Bạch Sơn rồi. Đinh Trường Sinh cười hì nói. Nhưng là nói chuyện công phu đã đến cửa, nhưng là La Hương Nguyệt còn chưa tới cửa, kỳ quái hỏi ngươi, có ý tứ gì, trên người ta có cái gì vị? Tuy rằng nàng biết Đinh Trường Sinh ra hỏa kia miệng chó nhà không ra ngà voi đến, nhưng là còn thật là tốt kỳ, cho nên lời này cha liền đưa tới Đinh Trường Sinh nơi này. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, sau đó một bên tới gần nàng, một bên rớt ra cái giá chuẩn bị chạy, nhỏ giọng nói một cô a. Ngươi cái này, La Hương Nguyệt cùng Đinh Trường Sinh cộng sự lâu như vậy, còn có thể không biết tiểu tử này đến mức cái gì ý nghĩ xấu, cho nên ngay vừa rồi nàng để sát vào Đinh Trường Sinh thời điểm, tay nàng đã lặng lẽ đưa về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh quang chuẩn bị nói xong cũng chạy, cũng không có lưu ý La Hương Nguyệt tiểu động tác, điều này cũng tốt. Đinh Trường Sinh về phía sau chợt lóe còn muốn chạy, không thành nghĩ áo sơ mi của hắn vạt áo cấp La Hương Nguyệt cấp kéo lại. Tùy theo Đinh Trường Sinh chợt lóe, La Hương Nguyệt kéo một cái, Đinh Trường Sinh quần áo trong liền xoẹt, vài tiếng vang, nút thắt toàn bộ cấp băng rớt, này ngay miệng đã rất nóng, cho nên Đinh Trường Sinh quần áo trong nút thắt kéo một cái rơi, chẳng khác nào là mở rộng ra mang thai. Hai người lập tức liền trợn tròn mắt, cái này cũng chưa tính. Lúc này Lâm Xuân Hiểu theo bên trong toilet đi ra, vừa vặn thấy như vậy một màn, cũng là sững sờ, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, ai nha má ơi, điều này sao như vậy mẹ nó tắc a. Nhanh chóng duỗi tay đi đóng cửa lại, hắc, cửa ải này môn đừng lo, vốn là không có việc gì, nhưng là bây giờ bị Đinh Trường Sinh cửa ải này môn, không có việc gì cũng được có việc rồi, hơn nữa còn là bị Lâm Xuân Hiểu cấp nhìn thấy, cái này liền La Hương Nguyệt cũng sửng sốt, này đều thế nào cùng thế nào a. Ngươi đóng cửa làm gì? La Hương Nguyệt khí vội la lên. Không liên quan môn đều bị nhân nhìn thấy, ta có thể nói rõ ràng sao? Ngươi đóng cửa lại có thể nói rõ ràng rồi, tốt lắm, hiện tại tốt lắm, nhảy vào Hoàng Hà ta cũng rửa không sạch, Lâm thư ký nhìn ta như thế nào a? Ai nha, bị ngươi hại chết rồi, không được, ta phải giải thích. Nói xong La Hương Nguyệt muốn rớt ra môn đi ra ngoài, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một phen kéo lại. Người làm cái gì, còn không có nháo đủ à? Không phải là, ta là nói, ta như thế nào đi ra ngoài à? Người được nghĩ biện pháp nha, ta cũng không thể như vậy khẽ quấn liền đi ra ngoài đi. Ta quản ngươi như thế nào đi ra ngoài, cùng ta không quan hệ, đáng đời ngươi. Nói xong, La Hương Nguyệt mở cửa nghênh ngang mà đi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ dễ nhìn hành lang, kẹp chặt chính mình quần áo, vội vàng đi ra ngoài. Mà La Hương Nguyệt đã thực chột dạ vào Lâm Xuân Hiểu phòng làm việc, dù như thế nào chuyện này cũng phải giải thích rõ a. Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh không đối phó đây là mọi người đều biết, chính mình xem như Lâm Xuân Hiểu tuyệt đối tâm phúc cùng Đinh Trường Sinh do dự, hơn nữa còn đến mập mờ như vậy tình cảnh, này không thể không làm Lâm Xuân Hiểu nghĩ nhiều, nếu đổi La Hương Nguyệt chính mình, nàng cũng có khả năng nghĩ như vậy. Lâm thư ký, ta sai rồi. La Hương Nguyệt đứng ở Lâm Xuân Hiểu trước bàn làm việc, cúi đầu nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1598 chương. Hương Nguyệt, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi là khi kết hôn người rồi, hắn đổ cho ngươi cái gì canh rồi, ngươi cứ như vậy. Ngươi, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Lâm Xuân Hiểu thở phì phì nói, hiển nhiên, vừa rồi một màn, bởi vì Đinh Trường Sinh đóng cửa, đã để Lâm Xuân Hiểu nhận định Đinh Trường Sinh cùng La Hương Nguyệt ở giữa nhất định là có tư tình. Ôi, Lâm thư ký, Lâm tỷ, ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn thật bất kỳ cái gì quan hệ đều không có, đây là thật, vừa rồi là có chuyện như vậy. La Hương Nguyệt vừa nhìn, Lâm Xuân Hiểu quả nhiên là hiểu lầm, chính mình nếu không nói rõ ràng, cái này hiểu làm sợ là không cưỡi được, đến lúc đó lại giải thích sẽ trễ, lòng người thứ này, thật sự là quá cưng chiều. Một điểm bột phấn đều xảm không thể. Người nói đúng thật Lâm Xuân Hiểu vẫn là nửa tin nửa ngờ. Ai u, Lâm tỷ, người nghĩ a, ta muốn là cùng hắn có tư tình, ai tại văn phòng bên trong làm cản rỡ a, vẫn không thể trộm sờ. La Hương Nguyệt thầm nói. Hừ, kia cũng không nhất định, người ngồi đi, ta vừa vặn có việc muốn nói với người đây. Lâm Xuân Hiểu chỉ trước mặt ghế dựa nói. Chuyện gì à? La Hương Nguyệt gặp cửa ải này tính là quá khứ rồi, tâm lý một cao hưng, liền ngồi xuống. Ta có thể phải rời đi khai phát khu rồi, người tính thế nào? Rời đi khai phát khu, có ý tứ gì, đi nơi nào? La Hương Nguyệt sửng sốt hỏi. Đi cục tài chánh, hiện tại cục tài chánh cục trưởng tạm thiếu, tự bí thư muốn cho ta đi đội lên, ngươi, là theo ta đi vẫn là ở chỗ này? Lâm Xuân Hiểu nhìn La Hương Nguyệt hỏi. Lâm tỷ. Đây còn phải nói nha, ta đương nhiên là đi theo ngươi rồi. Nghĩ xong, thậm chí dùng nghĩ, chính là cùng ngài đi. La Hương Nguyệt không chút do dự nói. Ân, ta nhất đoán ngươi cũng là ý tứ này, nhưng là lúc này đây sợ là không được rồi. Ta đi đảm nhiệm trưởng cục tài chánh, khai phát khu đối với tư bí thư tới nói cũng rất trọng yếu. Cho nên ngươi không thể đi, ta đã cùng tư bí thư nói, cho ngươi đảm nhiệm khai phát khu phó chủ nhiệm, còn quản văn phòng, thay ta. Cũng là thay tư bí thư nhìn chằm chằm khai phát khô. Lâm Xuân Hiểu giải thích. Nghe xong Lâm Xuân Hiểu nói như vậy, La Hương Nguyệt sửng sốt một hồi, hỏi Lâm tỷ, người không có khả năng là bởi vì ta vừa rồi sự tình mới không dẫn ta đi à. Thôi đi, ta lười quản ngươi lạn việc, đây là đã sớm định tốt, Hương Nguyệt, chúng ta tỉ muội nhận thức cũng đã nhiều năm rồi, cộng sự vẫn luôn tốt lắm, vẫn luôn là tình như tỉ muội, nhưng là ta cũng không thể lão như vậy mang theo ngươi chạy khắp nơi. Như vậy cũng có khả năng chậm trễ tiền trình của ngươi, ngươi nhìn Đinh Trường Sinh, nếu còn tại dưới tay ta làm trưởng trấn, hiện tại nhiều lắm là cái trấn đảng ủy thư ký, hiện tại thế nào, nhân ra đều là cùng ta ngồi ngang hàng với, thị trưởng trợ lý. Ngươi còn không nghĩ thêm chút sức, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy một mực nghĩ tại hắn phía dưới, ta nhớ được các ngươi trước kia nhưng là cùng cấp đồng nghiệp đâu. Ách, cái này, ta ngược lại không có nhiều tại ý, chỉ cần là công tác hài lòng thì tốt. Cùng Lâm tỷ tại làm việc với nhau ta đã cảm thấy thực hài lòng. Ta biết, tự bí thư cùng ta nói chuyện thời điểm nói, nửa năm này ít nhất là không có khả năng phái cái bí thư đến. Đinh Trường Sinh một bên là xây thành ủy phó chủ nhiệm, nhưng là vẫn là khai phát khu chủ nhiệm, trên thực tế chính là chủ trì khai phát khu công tác. Đây là vì sao tự bí thư cần phải một người nhìn chằm chằm khai phát khu nguyên nhân. Đinh Trường Sinh tuy rằng năng lực không nhỏ, nhưng là dù sao quá trẻ tuổi, cần phải có nhân lúc nào cũng nhắc nhở. Người chính là người kia. Ta nhắc nhở hắn, thiết, hắn phải hơn nghe ta nha. Ngươi không có khả năng hội báo sao? Hội báo cho ta cũng tốt, hội báo cấp tư bí thư cũng tốt, trọng yếu nhất chính là, khai phát khô không xảy ra chuyện gì. Ta đã biết, La Hương Nguyệt cảm xúc hiển nhiên là không cao, không tại sao, liền bởi vì cùng với Lâm Xuân Hiểu tách ra, kỳ thật nàng vẫn luôn là sinh hoạt tại Lâm Xuân Hiểu bóng ma bên trong. Không có chính mình dốc sức làm phụ trách thời điểm mọi chuyện đều có ỷ lại. Đây là tối hủy nhân dùng nhân phương thức. Tiếp tục như vậy, người cả đời cũng đừng nghĩ lăn lộn đến mình gánh một phương thời điểm. Dựa theo Đinh Trường Sinh giáo phương pháp, mặc dù là phế đi một phen khí lực, Đường Linh Linh thật đúng là tại dòng xe cộ bên trong tìm được một chiếc xe Audi, treo bác o bài tử. Đường Linh Linh chính tại dưới nghĩ từng bước nên làm cái gì bây giờ thời điểm, cục công an chỉnh ủy Lan Hiểu San vội vã chạy đến. Đường Bộ trưởng, Đây là cái gì tình huống? Phía trước nhưng chỉ có thị chính đại đạo rồi. Nếu thật là đi đầu kia đạo phía trên, chỉ sợ là phải trở ngại giao thông rồi. Ngươi nhìn nhìn, đây đã là trận lại, lãnh đạo thành phố như thế nào vẫn chưa tới à? Đường Linh Linh nhìn mặt sau ngăn chặn dòng xe cộ. Có khả năng là chặn ở phía sau, hơn nữa, ngươi không phải là thị ủy lãnh đạo sao? Ngươi này đăng cao nhất hô không thì xong rồi nha, dù sao cảnh sát chúng ta cũng không có tác dụng, nhân gia không có đánh tạp thường, chúng ta cũng không thể chào nhân a. Ngươi nhìn nhìn những người này, chúng ta chào cái nào? Lan Hiểu San cũng là hết đường xoay sở nói. Ngươi nhìn nơi này kêu loạn, ta chính là muốn nói chuyện, sợ là cũng không có người có thể nghe được a. Đường Linh Linh chỉ đám người nói. Này đơn giản a, Trấn Đông, đi cấp đường bộ trưởng bắt tay sách loa lấy ra, đúng rồi, ngươi như vậy đứng lấy không thể được, ta nhìn, ngươi vẫn là lên xe a, đứng ở trên trần xe đại gia mới có thể thấy được ngươi. Ngươi, Tiểu Lan, ngươi cái này không phải là bịp ta nha, ta hôm nay mặc chính là váy, ta này lên xe chống đi tới, ta không phải là tìm tẩu quang a. Đường Linh Linh tức giận nói. Lan Hiểu San vừa nhìn, thật đúng là, tuy rằng hôm nay Đường Linh Linh bộ váy coi như có thể, vừa mới đến gối, nhưng là phải là đứng ở trần xe thượng nha, nếu nghĩ không đi quang cũng là rất khó sự tình. Lưu Trấn Đông, đem áo khoác của ngươi cởi xuống. Lan Hiểu San cái này là quyết tâm muốn đem Đường Linh Linh làm được đến xe chống đi tới rồi, cái này tốt lắm, đem Lưu Trấn Đông bên ngoài đồng phục cấp cởi xuống, cấp Đường Linh Linh thắt ở eo hông, cái này liền có thể hoàn toàn không cần lo lắng đi hết. Nếu đổi tại dĩ vãng, Đường Linh Linh tuyệt đối không phải làm như vậy, nhưng là nàng hiện tại xác thực nghĩ tại Chu Minh mặt nước trước biểu hiện một chút, nếu như chính mình thật có thể ngăn lại du hành đội ngũ tiếp tục đi trước. Như vậy năng lực của mình cùng xử trí nhanh việc gấp quả nhiên năng lực chẳng phải là làm lãnh đạo nhớ kỹ. Cho nên, trí tuệ như nàng như vậy nữ nhân làm sao có khả năng không lợi dụng cơ hội tốt như vậy, liền Lan Hiểu San cũng kỳ quái cái này tân nhậm tổ chức bộ trưởng làm sao có khả năng như vậy phối hợp. Các đồng chí, các hương thân, ta là thị ủy tổ chức bộ bộ trưởng Đường Linh Linh, trước không muốn đi về phía trước rồi, phía trước là thị chính chủ Kiền Đảo, nhiều xe nhiều người, thực dễ dàng gặp chuyện không may. Ta biết các ngươi làm như vậy là có khổ cho của các ngươi chung, ta là bị thị ủy ủy thác, tới nghe ý của mọi người gặp. Ngạc nhiên lúc, một cái nữ nhân âm thanh thông qua loa tiếng khuếch trương đến con đường này phía trên, tuy rằng không phải là rất xa, nhưng là ít nhất trước sau 4050m người có thể nghe được nàng đang nói cái gì, hơn nữa lại địa phương xa có thể nhìn đến một cái nữ nhân cầm lấy loa đang tại trần xe thượng nói chuyện, vì thế, ngã tư đường thượng đám người tạm thời dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Chu Minh Thủy quay đầu vừa nhìn hỏi. Bí thư, giống như là có cái nữ chính đang đọc diễn văn, nghe không rõ đang nói cái gì. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1599 chương. Muốn nói Đường Linh Linh thật đúng là có một chút diễn thuyết ra khí chất, không phải là như thế, gặp tất cả mọi người tạm thời bị hấp dẫn đến tới bên này, giảng càng thêm đái kính, mấu chốt một điểm là... Nàng nhìn thấy phía trước chiếc kia đóng lấy tỉnh thẳng cơ quan giấy phép xe con cao thấp đến một người, không phải là mới đến tỉnh ủy phó thư ký còn có ai. Chu Minh Thủy đương nhiên không biết chính mình sớm đã bị bán, hắn vốn là cấp Tần Mực gọi cú điện thoại kia là ước định buổi trưa cùng nàng cùng nhau ăn cơm, liền Đinh Trường Sinh cũng chưa kêu, nhưng là không nghĩ tới chính là Tần Mực đem hắn bán đi, cũng may là hiện tại biết người còn không nhiều, bằng không Chu Minh Thủy khẳng định không có khả năng tin tưởng mình tới Hồ Châu đến thị sát. Còn cấp an bài như vậy vừa ra trò hay. Các hương thân, có chuyện gì, ta đều tốt nói, các ngươi như vậy tại đường phố phía trên có thể giải quyết chuyện gì, đúng không đối với? Các ngươi nói thật dễ nghe, chúng ta phản ánh bao nhiêu lần, các ngươi đều là mặc kệ không quan tâm, mặc cho Lý Kim Sơn tên khốn kiếp này nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, mấy năm nay hắn tham bao nhiêu tiền các ngươi biết không? Đem máu của chúng ta mồ hôi tiền thu đi lên sau cũng không làm nhân sự. Chúng ta muốn cái cách nói, nếu hướng Dương Hồng thị trường không xây dựng, đem tiền trả lại cho chúng ta, nhiều tiền như vậy làm hắn bạch dùng nhiều năm như vậy cũng nên còn a. Phía sau rốt cục thì có người bắt đầu phản ứng nàng, này liền dễ làm, phiền toái nhất chính là chính mình tại nơi này kéo ra yết hầu kêu lâu như vậy, nhưng là không có người phản ứng nàng, này thì phiền toái. Ai, vị đại ca này, người đến gần đến một điểm, ta có điểm nghe không rõ ngươi nói cái gì, đúng rồi. Các ngươi còn ai có vấn đề muốn phản ánh, đều tới đây một chút, quá nhiều người ta nghe không rõ các ngươi nói cái gì, ta là thị ủy tổ chức bộ trưởng, ta ta cam đoan các ngươi phản ánh sự tình chỉ cần hợp lý hợp pháp, ta đều sẽ giúp các ngươi giải quyết, nếu như không giải quyết được, các ngươi lại tiếp tục, tốt như vậy à. Nhân loại động vật này, có khuyết điểm lớn nhất chính là theo chúng, đây cũng là người quản lý dễ dàng nhất bắt lấy mạng môn, chỉ cần tìm đúng vài người, chỉ cần đem mấy cái này nhân thuyết phục, đừng nhìn là thiên đại sự tình, đều có thể rất nhanh được đến giải quyết. Người nói đúng thật, các huynh đệ, đều, đây là thành phố đại quan, đều phản ánh vấn đề của các ngươi rồi. Đám người lời mới vừa nói cái kia nhân nhiễu khai mấy chiếc xe, đi đến, dần dần, càng nhiều người bao vây. Vì thế Đường Linh Linh đứng ở trên đầu xe, một bên cẩn thận nghe đại gia phản ánh, một bên cẩn thận ghi lại, phía sau loa cũng cho Lan Hiểu San rồi. Lan Hiểu San nhìn cao cao tại thượng Đường Linh Linh, thầm nghĩ, các nàng này thật đúng là có một bộ, này thoải mái trước hết đem nhân cấp ổn định. Đợi cho vấn đề đều nói không sai biệt lắm, Đường Linh Linh lại cầm lấy loa, hỏi đại gia phản ứng vấn đề ta ghi chép xuống đến đây, còn có những vấn đề khác sao? Đám người không có người lên tiếng nữa, hiện tại liền nhìn vị này tổ chức bộ trưởng là như thế nào xử lý vấn đề, nếu một câu làm đại gia đi về trước, đây là không có cửa đâu sự tình, mọi người khỏe dễ dàng tụ tập được đến đây, làm sao là ngươi một câu đi về trước chờ đợi liền có thể giải quyết vấn đề. Đại gia không thành vấn đề đúng không, vậy thì tốt, ta hiện tại mà bắt đầu xử lý vấn đề, nếu như đại gia cảm thấy có thể, ta cứ như vậy xử lý, nếu như các ngươi cảm thấy như vậy xử lý không thích hợp, chúng ta lại thương lượng biện pháp có thể chứ. Đường Linh Linh một câu cũng chưa nói làm những người này đi về trước lời nói, mà là hiện trường mà bắt đầu xử lý vấn đề. Chu Minh Thủy đứng ở đằng xa, nhìn trần xe thượng cái này tư thế hiên ngang, xử lý vấn đề gọn gàng tổ chức bộ trưởng. Rốt cục thì thở phào một hơi, mình làm sơ vì nàng nói chuyện vẫn là đáng giá, kế tiếp chính là nhìn nàng một cái như thế nào xử lý vấn đề. Ở một phương diện khác, cũng vì Hồ Châu thị ủy tốc độ phản ứng rất là căm tức, đến bây giờ thị ủy thư ký cùng thị trưởng một cái đều không có thò đầu ra, vừa rồi làm lái xe nhìn một chút, theo bên trong này đến thị ủy đại lâu đi bộ 15 phút liền đến bây giờ cư nhiên thị ủy lãnh đạo chủ yếu một cái cũng chưa đến, làm một cái nữ nhân xuất đầu lộ diện xử lý vấn đề. Điều này làm cho Chu Minh Thủy đối với Hồ Châu thị ủy lãnh đạo chủ yếu thực thất vọng. Mà vốn là đám người cũng bắt đầu buông lỏng rồi, Đường Linh Linh hoàn toàn có thể xuống lại xử lý vấn đề, nhưng là nàng vẫn là đứng ở trên trần xe, một tay cầm lấy loa, một tay cầm lấy máy vi tính sách tay của mình, ngay vừa rồi quần chúng bắt đầu phản ánh vấn đề thời điểm, nên như thế nào xử lý dự án đã ký tại notebook phía trên. Tân Hồ khu người đến không vậy? Nàng biết đi theo nàng đến chính là Tân Hồ khu tổ chức bộ trưởng Giang Bình Quý, nhưng là ra lớn như vậy sự tình, Tân Hồ khu lãnh đạo nếu không đến, lại là Tân Hồ khu ngã tư đường làm ra sự tình, cái này không tốt xử lý, kỳ thật việc này hoàn toàn có thể kế tiếp chậm rãi xử lý, nhưng là trước mắt loại tình huống này, sợ là hiện trường không có đã thông báo không đi cái này khảm. Đường bộ trưởng, ta là Tân Hồ khu bí thư Dương Trình Trình, ta ở chỗ này đây. Dương Trình Trình là từ Thanh Hà huyện điều, thay Lưu Thành An đảm nhiệm Tân Hồ khu bí thư, này vẫn là Thạch Ái Quốc tại thời điểm hoàn thành người việc điều chỉnh, nhưng là Dương Trình Trình vẫn luôn là rất bề bộn, biết rất nhiều người, nhưng là chân chính gặp qua nàng ngược lại cũng không nhiều lắm. Vậy thì tốt, người ở đây tốt nhất, còn có Giang Bộ trưởng cũng ở đây, như vậy, chuyện này là bởi vì Lý Kim Sơn giãn tới, ta nghĩ, trong này nhất định là có vấn đề, ta đề nghị, lập tức tìm được Lý Kim Sơn xác minh vấn đề. Nhưng là vì làm chuyện này cho mọi người một cái bàn giao, ta đề nghị từ khu kỷ ủy dẫn đầu tương đối thích hợp thời điểm có thể cho cưới viện kiểm sát phối hợp, nếu như các ngươi Tân Hồ khu cảm thấy có khó khăn, ta có thể đề nghị tư bí thư làm thị kỷ ủy ra mặt. Đường Linh Linh nói, tuy rằng phía sau vô dụng loa kêu, nhưng là chen chúc tại nàng bên người phản ánh vấn đề cái kia một chút quần chúng có thể cũng nghe được. Dương Trình Trình nhìn cao cao tại thượng Đường Linh Linh, thầm nghĩ, ngươi đều nói như vậy. Chúng ta có thể không đồng ý sao? Người tốt cũng làm cho ngươi làm, chúng ta cũng chỉ là chiếu chương làm việc thôi. Đường Bộ trưởng, ta đồng ý, ta cái này gọi điện thoại làm khu kỷ ủy trước xong quy Lý Kim Sơn. Dương Trình Trình biết, phía sau không phải là hàm hồ thời điểm. Này Dương Trình Trình cũng là nhân vật lợi hại, Đường Linh Linh nói đúng khu kỷ ủy dẫn đầu điều tra, nhưng là Dương Trình Trình trực tiếp liền xong quy. Vậy thì tốt, các hương thân. Chúng ta như vậy xử lý các ngươi nhìn được không? Các ngươi còn có đề nghị gì sao? Đường Linh Linh xoay người nhìn kia một chút trên tại xe phía dưới đám người hỏi. Đường bộ trưởng, cảm ơn ngươi, chúng ta tổn thất quá lớn, ngươi phải cho ta nhóm làm chủ à? Ta biết, đại gia mỗi một phần tiền đều đến không dễ dàng, đại gia nhìn như vậy được không? Chuyện này ta sẽ kéo dài chú ý, nếu như đại gia cảm thấy thuận tiện, ký một chút số di động của ta cùng làm công điện thoại, chỉ có quan hệ với vấn đề này, đều có thể gọi điện thoại cho ta, chuyện này ta quản định rồi, nếu như các ngươi cảm thấy đến lúc đó xử lý vấn đề không hài lòng, sẽ tìm ta, có thể chứ? Tốt, đại gia ký một chút điện thoại của ta. Đường Linh Linh đem điện thoại của mình công bố ở chúng. Lúc mới đầu đại gia thật đúng là có một điểm nghi hoặc, mặc dù là Đường Linh Linh đương trường phối hợp Tân Hồ khu trước song quy Lý Kim Sơn, nhưng là rốt cuộc có thể hay không cầm lại tự tổn thất của mình, đây mới là quan trọng nhất, đến lúc đó trở về nhà không có người xen vào nữa chuyện này, khi đó sẽ tìm ai đây? Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1600 chương. Dân chúng cũng không ngốc, đầu năm nay muốn tìm cái chân chính có thể làm việc quan đó là quá khó khăn, người thội ủy, ta thội ủy, như là đá bóng dạng đem dân chúng đá đến đá vào. Cũng không muốn nhiều chuyện, muốn làm Trung Quốc liên đoàn bóng đá đều nghĩ phong khoáng tuyển nhận đội viên tuổi thọ, như vậy Trung Quốc bóng đá nói không chừng còn có thể có hy vọng. Hiện tại Đường Linh Linh lại dám bảo đảm nói chuyện này nàng quản rốt cuộc, hơn nữa còn công bố tay của mình cơ điện nói, không hề tín người lúc này liền đem điện thoại cấp Đường Linh Linh đánh tới, chỉ chốc lát Đường Linh Linh điện thoại cư nhiên thật vang lên. Lần này, Đường Linh Linh nói tính là có người tin. Các đồng chí, các huynh đệ tìm muội, ta là như thế này nghĩ, các ngươi đã cũng đồng ý của ta phương thức xử lý, của ta liền đề nghị là đại gia không muốn chặn tại đường phố phía trên rồi, về nhà tìm xem chính mình chứng cứ, lúc ấy Lý Kim Sơn nói như thế nào, có hay không văn bản chứng cứ, ví dụ như biên lai linh tinh, đến Tân Hồ khu kỷ ủy tiến hành đăng ký, duy trì quyền lợi của mình được không? Tốt, nếu là đường bộ trưởng nói như vậy, ta xem chúng ta vẫn là cấp chính phủ một chút thời gian. Chuyện này cũng muốn điều tra a, tất cả mọi người đi về trước đi, được không? Trong đám người bắt đầu có người khuyên giải nói. Vì thế đám người top 5 top 3 bắt đầu tán đi, vốn là một hồi có thể gây ra đại sự du hành cứ như vậy giải tán, Đường Linh Linh cũng mệt mỏi được nhất mông ngồi ở trần xe phía trên, người cho rằng đứng ở trên trần xe tốt như vậy chạm, đó là nơm nớp lo sợ, chứ không nói như thế nào đem những người này khuyên trở về, chỉ nói xe kia chọc đến đáy rắn chắc không rắn chắc a. Đường Linh Linh vẫn luôn lo lắng chính mình sẽ đem này ô tô trần xe cấp chạm sụp. Đường Linh Linh xuống xe thời điểm dùng ánh mắt dư quang liếc liếc nhìn một cái chiếc xe kia, phát hiện Chu Minh Thủy đã lên xe, tâm lý không khỏi có hơi thất vọng, nhưng là nghĩ, đây mới là bình thường, chính mình nên làm đều làm, hiện tại chỉ có thể là hết sức xử lý tốt đến tiếp sau công tác, nếu như Chu Minh Thủy có lòng, nói không chừng chú ý mặt sau xử lý đâu. Dương thư ký, đây là các ngươi Tân Hồ khu sự tình. Người nhất định phải làm tốt đến tiếp sau công tác, có cái gì tiến triển đúng lúc thông báo ta, chuyện này không đơn giản như vậy, ta hiện tại lo lắng nhất chính là Lý Kim Sơn tên khốn kiếp này còn có thể hay không lấy ra khoản tiền kia, nếu cầm lấy không trở về đến lời nói, dân chúng phải không biết coi bói hoàn, đúng rồi, Bình Quý, người cấp Lý Kim Sơn gọi điện thoại ư, như thế nào không gặp hắn đến. Đường Linh Linh nhớ tới hỏi. Đường Bộ trưởng, điện thoại không gọi được. Giang Bình Quý nhỏ giọng nói. Lan Chỉnh ủy, lập tức cấp Đường Thiên Sông gọi điện thoại, nhất định phải tìm được Lý Kim Sơn, vạn nhất gia hỏa kia chạy, vậy các ngươi Tân Hồ khu chờ chịu tiếng xấu thay cho người khác a. Đường Linh Linh nói, ở đây người đều là gương mặt hắc tuyến, hiện tại nhìn lúc ấy Lý Kim Sơn phi pháp thu tiếp cận 400 vạn mặt tiền cửa hiệu dự bán khoản, nói là đem hướng Dương Hồng bán xỉ thị trường sửa xây dựng thêm, đến lúc đó có thể ưu tiên rút ra mặt tiền cửa hiệu. Những người tài giỏi này tích cực nộp tiền, nhưng là này nhoáng lên một cái 5-6 năm trôi qua, hướng Dương Hồng rau dưa bán xỉ thị trường vẫn luôn là lão bộ dạng, cũng không cái gì sửa xây dựng thêm động tĩnh, cái này giao tiền người mới choáng váng. Có lúc còn nhỏ người đi Tân Hồ khu hỏi, mới biết được phía trên căn bản không có cái gọi là sửa xây dựng thêm kế hoạch, đại gia thế mới biết bị gạt. Đường Linh Linh đang cùng Tân Hồ khu người thông báo một vài vấn đề về sau. Về trước thị ủy hướng La Bàn Hạ báo cáo tình huống hiện trường, hơn nữa hắn trong lòng cũng là tích vô cùng, hơn một giờ thời gian, cư nhiên không có người đến hiện trường, vẫn luôn là chính mình ở phía trước đẩy, những cái này các lão gia làm sao lại như vậy túng đâu này. Đường Linh Linh sau khi lên lầu, cũng không có hồi phòng làm việc của mình, mà là đi La Bàn Hạ phòng làm việc, nửa đường lúc không có người cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh truyền được sau còn chưa kịp nói chuyện. chỉ nghe thấy Đường Linh Linh vội vàng nói ta nhìn thấy hắn, tại du hành hiện trường. Sau đó Đường Linh Linh liền vội vàng cúp điện thoại, đi vào la bàn phía dưới phòng làm việc. Quả nhiên, la bàn hạ vẫn luôn là đợi tại phòng làm việc, căn bản cũng không có muốn đi hiện trường ý tứ. Tại điện thoại bên trong nói cho Đường Linh Linh cái gọi là mã phía trên liền đến, bất quá là cái hoãn binh thôi. Nếu như Đường Linh Linh chĩa vào, như vậy hắn liền không cần đi. Nếu như Đường Linh Linh không chịu nổi, như vậy kia một vài người nhất định là muốn tới thị ủy đại lâu đến. Cho đến lúc này chính mình lại ra mặt cũng không chậm, chính mình quá sớm ra mặt ngược lại là bất lợi cho giải quyết vấn đề. Đường Bộ trưởng, người cực khổ, xử lý thế nào? La Bàn tiếp theo nhìn là Đường Linh Linh tiến đến, gấp gáp đứng lên hướng Đường Linh Linh đưa tay ra. Từ bí thư, ta hiện tại hướng ngài hồi báo một chút chuyện này xử lý tình huống. Chu Minh Thủy cũng không có tiến nội thành, mà là trực tiếp dựa theo Tần Mực phát đến địa chỉ đi Hồ Thiên một màu làng du lịch, hiện tại đã là hơn một giờ, so ước định thời gian chậm không ít. Nhưng là không nghĩ tới chính là, chờ đợi hắn không chỉ là Tần Mực, còn có Đinh Trường Sinh. Vừa rồi Đinh Trường Sinh nhận được Đường Linh Linh điện thoại, chỉ biết Chu Minh Thủy khả năng đi hiện trường rồi, Hồ Châu nội thành không lớn, náo nhiệt như thế sự tình nếu là không kịp thượng mới kỳ quái đâu. Chu thúc thúc, ngài nhưng là đã tới chậm. Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực đứng ở trước biệt thự mặt cỏ phía trên, nhìn đến Chu Minh Thủy xe về sau, hắn vội vàng tiến lên giúp đỡ kéo cửa xe ra, Tần Mực hãy cùng tại phía sau của hắn, như vậy nhìn qua, nghiễm nhiên là một đôi tiểu vợ chồng bộ dạng. Gì, Trường Sinh đã ở a, ngươi không đi làm? Chu Minh Thủy cười tủm tỉm hỏi. Bí thư Chu, ta là giữa trưa vừa đuổi, Tần Mực nói ngài đã tới, ta liền nhanh chóng tới rồi. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói. Nếu như chính mình một mặt che lấp phản cũng không phải đẹp, vạn nhất bị Chu Minh Thủy lão hồ ly này nhìn ra chút gì, như vậy chính mình phía trước hình tượng phân có thể cũng chưa có, có đôi khi không phải là tự cho là thông minh thời điểm vẫn là đàng hoàng một chút tốt. Ai, vừa rồi Tần Mực nói ta đã tới chậm, các ngươi nội thành kẹt xe, chặn đến lợi hại. Chu Minh Thủy cười nói. Kẹt xe, Hồ Châu nội thành kẹt xe thời điểm nhưng là không nhiều lắm, bí thư Chu, ngài đi thế nào đầu đảo à? Đinh Trường Sinh ra vẻ kỳ quái hỏi. Hướng Dương Hồng đường phố, Chu Minh Thủy nói xong nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, muốn nhìn một chút tiểu tử này nói như thế nào, không biết hắn có biết hay không nội thành sự tình. Lẽ ra lớn như vậy sự tình, hắn xem như Hồ Châu địa vị không thấp địch bộ, không có khả năng không biết làm sao hồi sự. Khụ, ngài không nên đi đầu kia nói, ta nghe nói có dân chúng tại đầu kia đạo thượng du hành, ngài đi bên kia khẳng định chặn lên a, hiện tại cũng tan sao. Nga, người cũng biết a, người đi thị khu. Ta ngược lại không đi nội thành, ta không phải là làm qua thị cục phó cục trưởng ư, cục các huynh đệ nói. Đinh Trường Sinh gợn sóng không sợ hãi giải thích, tâm lý nhưng ở thầm nghĩ, cái này Chu Minh Thủy nhưng là tâm nhãn quá nhiều, cùng hắn nói chuyện nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, nhất là nói dối thời điểm. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1601 chương. Chu Minh Thủy đi đến Hồ Châu không đi thị ủy chính phủ thành phố, mà là đến một chỗ như vậy, cùng Đinh Trường Sinh bọn hắn tại cùng nhau ăn cơm, không biết La Bàn hạ cùng để Khôn Thành đã biết như thế nào nghĩ. Đinh Trường Sinh hầu hạ Chu Minh Thủy rửa mặt, ân cần đưa phía trên khăn mặt, đợi này toàn bộ đều xử lý tốt, Đinh Trường Sinh cùng Chu Minh Thủy cùng một chỗ đến nhà ăn bên trong, nơi này sớm liền dọn xong đồ ăn, tuy rằng không phải là rất nhiều, nhưng là thực tinh xảo, đều là Hồ Châu làm đồ ăn. Tần Mực, đây là ngươi làm, Chu Minh Thủy sau khi ngồi xuống khoát tay, ý bảo Đinh Trường Sinh cũng ngồi xuống. Một bàn ba người, Diêm Lệ cùng Chu Minh Thủy lái xe đều không có đến trên bàn đến. Mà là đi ra ngoài ăn. Ta nào có bản lãnh này, đây là nơi này đặc sắc đồ ăn, Chu thúc thúc, ngươi nếm thử. Nói xong, Tần Mực bắt đầu dùng công đũa cấp Chu Minh Thủy đĩa rau. Thật tốt, ta tự để đi, Tần Mực, ta còn chính là yêu thích ngươi tại Bắc Kinh khi làm đồ ăn, ai, cũng không biết khi nào thì lại nếm được. Chu Minh Thủy ra vẻ khổ sở nói. Khổ, này còn không đơn giản, chờ ngươi hồi Bắc Kinh khi đi tìm ba ta. Ta nhất định biết làm cho ngươi ăn, đi đến Hồ Châu, nên nếm thử Hồ Châu đồ ăn. Bí thư Chu, giữa trưa uống ít một chút, Đinh Trường Sinh trưng cầu ý kiến nói, hắn biết, Chu Minh Thủy lần này đến Hồ Châu, không có khả năng cứ như vậy vội vàng tới vội vàng đi, nói không chừng buổi chiều còn được đến thị ủy đi, cho nên thăm dò tính hỏi. Giữa trưa cấm rượu ngươi là không biết, chúng ta không thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Quên đi, không uống, lấy trà thay rượu a. Ta buổi chiều muốn đi thị ủy nhìn nhìn. Đúng rồi, các ngươi cái tổ chức kia bộ trưởng không đơn giản. Lúc ấy ba người cùng ta nhắc tới việc này thời điểm ta còn có điểm do dự. Hiện tại nhìn đến, quyết định này là chính xác. Vị này nữ đồng chí, không đơn giản. Chu Minh Thủy ăn một miếng thức ăn nói. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Tần Mực, hướng Chu Minh Thủy hỏi bí thư Chu nói đúng Đường Linh Linh sao. Đinh Trường Sinh dĩ nhiên biết Đường Linh Linh tại du hành hiện trường nhìn thấy Chu Minh Thủy, nhưng là cũng không biết hai người có phải hay không gặp mặt nói chuyện, cho nên suy đoán nói. Chính là nàng, buổi sáng du hành chính là nàng tại hiện trường chỉ huy, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy một cái như vậy mạnh mẽ nữ đồng chí, như vậy người là làm chuyện thật, ta nhìn vẫn là đến chính phủ thành phố bên kia tương đối khá. Chu Minh Thủy vô tình ở giữa nói, này nhưng làm Đinh Trường Sinh khẩn trương không được. Tuy rằng việc này không phải là Chu Minh Thủy nói tính là, còn phải trải qua tỉnh ủy đồng ý, nhưng là nếu như Chu Minh Thủy đề nghị, tỉnh ủy không cần thiết sẽ không đồng ý, càng huống hồ hiện tại chính phủ thành phố bên kia cũng không phải là La Minh Giang người, hắn là không có khả năng để ý toàn bộ rừng một cái Hồ Châu chính phủ thành phố gánh hát. Đinh Trường Sinh sừng sốt không dám đáp lời, cũng may là Chu Minh Thủy cũng không có liền vấn đề này tiếp tục dây dưa. Sau khi cơm nước xong, Chu Minh Thủy tại trong biệt thự nghỉ ngơi một chút, Đinh Trường Sinh đương nhiên là không dám đi, nhưng là hắn hiện đang lo lắng chính là đợi một chút Chu Minh Thủy làm chính mình bồi hắn đi thị ủy, này thì phiền toái, cái này không phải là cầm lấy chính mình hướng đến lửa thượng nướng ư, đến hiện tại dưới la bàn cũng không biết Chu Minh nước đây, nếu như nhìn đến mình và Chu Minh Thủy tại cùng một chỗ, như vậy la bàn hạ như thế nào nghĩ? Ngươi đang lo lắng cái gì? Nhìn đến ngươi Đinh Trường Sinh cục xúc bất an bộ dạng, Tần Mực hỏi. Không có gì, ngươi chừng nào thì hồi Bắc Kinh? Đinh Trường Sinh ổn liễu ổn thần, hỏi. Ngày mai có thể chứ? Ngươi có thể tránh ra sao? Ngày mai không được, có xí nghiệp muốn ký hợp đồng, ta gọi tới hạng mục, không ở không tốt. Vậy Hậu Thiên A, ta chờ ngươi một ngày, Tần Mực tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không biết vì sao, Đinh Trường Sinh cảm giác được cùng Tần Mực tại cùng một chỗ dần dần có cảm giác. Loại cảm giác này không phải là nam nữ ở giữa cảm giác, mà là một loại thực nhẹ nhàng cảm giác, tại nàng bên người không cần khẩn trương như vậy, loại cảm giác này cùng tại Từ Kiều Kiều bên người hoàn toàn tương phản, hiện tại Đinh Trường Sinh bắt đầu có chút sợ hãi Từ Kiều Kiều. Tại cùng một chỗ khi không có cái khác việc, chứ kết hôn vẫn là kết hôn, hiện tại Đinh Trường Sinh đã sắp bị nàng ép điên rồi, nhưng là chính mình vẫn không thể không đáp ứng, nhưng là thật muốn cùng nàng kết hôn sao? Đây là Đinh Trường Sinh vạn vạn không muốn, lấy Từ Kiều Kiều tính tình, một khi là khi kết hôn, chẳng khác nào là bị nàng buộc tại dây lưng quần phía trên. Nhưng là cùng Tần Mực tại cùng một chỗ, nàng chưa bao giờ nói cái gì, nhưng là nàng làm nhưng đều là làm Đinh Trường Sinh buông lỏng, tại nơi này không có áp lực, cảm thấy khoái trá, hơn nữa Tần Mực không phải là cái loại này ngực không vết mực phú nhị đại, tương phản, cùng lần thứ nhất nhìn thấy nàng khi không tốt, hiện tại Tần Mực tao nhã. Làm người ta như tắm gió xuân, nói đến chuyện gì, đều có thể nói trước một hai ba tứ, cái này đối với một cái bác học nam nhân còn không dễ, càng huống hồ một cái nhà giàu nữ hài. Tại Đinh Trường Sinh trong cảm nhận, kia một chút bộ dạng rất xinh đẹp mà lại có tiền nữ hài tử, bình thường đều là nông cạn, bởi vì tiền có thể thỏa mãn các nàng muốn toàn bộ, còn lại học vài thứ kia làm gì. Học vấn có thể thay đổi không chỉ là một người kinh tế tình trạng, càng thêm có thể quý chính là... Học vấn có thể thay đổi một người tu dưỡng cùng trạng thái tinh thần, cho nên, mặc dù là ngươi rất nhiều tiền, nhiều đọc điểm thư vẫn là không có sai. Vậy thì tốt, đến lúc đó chúng ta cùng đi, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Trường Sinh, ngươi gần nhất có thì giờ rảnh không? Như thế nào, có việc, Đinh Trường Sinh nhìn đến Tần Mực nói ấp a ấp úng, cho là nàng có chuyện gì yêu cầu chính mình làm đâu. Cũng không có việc gì, ta nghĩ... Ngươi nếu không bận rộn lời nói, ta muốn cùng ngươi cùng đi ra ngoài đi một chút, theo giúp ta lữ hành một lần như thế nào đây? Lời này ám chỉ ý tứ quá rõ ràng, là một nữ hài tử nói ra những lời này quả nhiên là không dễ dàng, cho nên, đương Tần Mực sau khi nói xong, sắc mặt hồng dọa người, tin tưởng nàng mình cũng cảm giác được chính mình khuôn mặt cỡ nào nóng lên. Như vậy à, không phải là không thể được, ta đã nhiều năm không có nghỉ nghỉ đông rồi, ta có thể nghỉ cái nghỉ đông. Nhưng là gần nhất này cả tháng sợ là không được, người còn không biết a, Lâm Xuân Hiểu có thể bị điều chỉnh đến cục tài chính đi, ta nghe la bàn phía dưới ý tứ khai phát khu bên kia trước không phái người đi qua, như vậy vừa đến, khai phát khô bên này ngược lại lại hồi đến trong tay của ta đến đây, ta phải làm theo mới có thể rời đi. Đinh Trường Sinh giải thích. Ân, ta biết, ngươi sự tình quan trọng hơn, ta nhìn Chu Thúc Thúc lần này đến, không phải là trong thời gian ngắn tâm huyết dâng trào, thực khả năng vẫn là vì PX hạng mục đến, không biết hạng mục này rốt cuộc có hay không khả năng tại nơi này rơi xuống đất, ta ba ba cũng là dốc sức thúc giục, ta lo lắng hắn sợ là không chống nổi. Tần Mực nói. Ân, ta biết, chuyện này ta sẽ cùng Bí Thư Chu nói chuyện, ta lần này cùng ngươi đi kinh thành, một mặt là nhìn phụ thân ngươi, còn có một việc là muốn cùng phụ thân ngươi nói chuyện đầu tư sự tình, ta chế định một cái phương án, làm phụ thân ngươi nhìn có được hay không, PX hạng mục này quá mức mẫn cảm, ý của ta là không phải là có thể đổi một cái ý nghĩ, không nhất định phải tại gốc cây này cây thắt cổ chết. Ý của ngươi là, còn có cái khác hạng mục, Tần Mực hai mắt tỏa sáng hỏi. Đây chỉ là một cái thiết nghĩ, về phần có thể thành hay không, ta còn không dám nói, nhưng là tương đối ở thực nghiệp tới nói, đây nhất định là có phiêu lưu, nhưng là thực nghiệp vốn không có phiêu lưu sao, cho nên, ta cảm thấy việc này có thể thử một lần, nhưng là cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút mới tốt, bất quá thuyết phục ngươi phụ thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình a. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1602 chương. Chu Minh Thủy đột nhiên đến thăm. Làm La Bàn Hạ Ký cảm thấy khiếp sợ, lại không thể làm gì, bởi vì này hoàn toàn không phù hợp quy củ, nếu như lãnh đạo đều làm như vậy lời nói, cấp dưới liền không có biện pháp an tâm làm việc rồi, phải thời thời khắc khắc phòng bị những cái này lãnh đạo đột nhiên tập kích. Nhưng là nói trở về, nếu như phía dưới làm vô cùng tốt, lại có gì cần chuẩn bị đây này, chỉ cần đem chân thật một mặt bày ra cấp lãnh đạo nhìn là được, tâm lý không quỷ còn cần nửa đêm thắp hương sao. Có một rất có ý tứ tự tốt lắm thuyết minh loại hiện tượng này lấy bình xúc xây. Ý tứ rất đơn giản, liền là thông qua bình xét đủ loại kiểu dáng vinh dự, lấy xúc tiến thành thị các hạng công tác tiến triển, kỳ thật lãnh đạo kiểm tra cũng là lấy bình xúc xây một loại. Ai u, Bí Thư Chu, ngài như thế nào đến đây, ngài, này, chúng ta đều không có chuẩn bị a. La Bàn Hạ nhìn đến Chu Minh Thủy là tại phòng làm việc của mình bên trong. Hơn nữa còn là đang tại Trương cùng Trần không có ngăn lại dưới tình huống. Ngươi cần phải chuẩn bị cái gì à? Chu Minh Thủy thái độ không phải là tốt như vậy nhìn, điều này làm cho La Bàn Hạ tâm lý rất là nói thầm, cấp Trương cùng Trần nháy mắt, Trương cùng Trần nhanh đi ra ngoài pha trà rồi, lúc này Chu Minh Thủy dĩ nhiên ngồi vào sofa phía trên, mà La Bàn Hạ cũng cẩn thận ngồi ở đối diện với hắn, thật sự là không biết vị này tỉnh ủy phó thư ký vô thanh vô tức đến trong này đến là vì cái gì việc. Là chuyên môn đến vẫn là chính là một lần đi ngang qua mà thôi. Du hành sự tình xử lý xong, Chu Minh Thủy ngẩng đầu nhìn La Bàn Hạ hỏi. La Bàn Hạ đầu tiên là tâm lý kinh ngạc, hắn làm sao mà biết rồi hả? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này đến? Nga, Bí Thư Chu, đều xử lý tốt, chúng ta nhất định đem chuyện này xử lý tốt, chúng ta hội. La Bàn Hạ nghĩ giải thích, nhưng là phát hiện chính mình sở hữu giải thích đều là tái nhợt. Bởi vì tuy rằng Đường Linh Linh đại khái hướng chính mình hồi báo chuyện này tình huống, nhưng là chính mình không đi hiện trường, như thế nào xử lý mình cũng chính là nghe xong Đường Linh Linh hội báo, muốn nói đối với chuyện này thành thục biết trình độ, vẫn là Đường Linh Linh rõ ràng nhất. Tốt lắm, xuôi nam đồng chí, ta nếu đến đây, triệu tập các đồng chí gặp mặt a, đúng rồi, Đường Linh Linh đồng chí nhất định phải đến. Chu Minh Thủy cố ý cường điệu nói, La Bàn Hạ căng thẳng trong lòng. Nhìn đến phường ở giữa đồn đại là thật, bằng không Chu Minh Thủy như thế nào sẽ nói như vậy, thời gian trước phường ở giữa đồn đại Đường Linh Linh cùng mới đến tỉnh ủy phó thư ký quan hệ không phải là ít, bằng không Chu Minh Thủy cũng không có khả năng tại vừa đến Trung Nam tỉnh không lâu mà bắt đầu vì Đường Linh Linh ra mặt, lúc này đây cư nhiên lại cố ý cường điệu, Đường Linh Linh là thị ủy thường ủy, đây là mở thường ủy, nàng làm sao có khả năng không đến đâu này. Này, Đinh chủ nhiệm, ngươi ở đâu đâu này? Lập tức đến thị ủy đại phòng họp mở, Trương cùng Trần cấp khắp nơi gọi điện thoại nói. Mở, phía sau mở cái gì à? Đinh Trường Sinh kỳ quái nói. Tỉnh ủy phó thư ký đến đây, tự bí thư nói cho ngươi, ngươi nhanh chút SAAA. Trương cùng Trần nói xong liền cúp. Đinh Trường Sinh buông tay cơ, đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra, lúc này vừa mới trở lại khai phát khô, giữa trưa mặc dù là cùng Chu Minh Thủy cùng một chỗ ăn cơm. Nhưng là cũng không có nghĩa là buổi chiều Chu Minh Thủy không có khả năng đến khai phát khô đến, không nghĩ tới Chu Minh Thủy cư nhiên lập tức giết thị ủy đi, nhìn đến việc này chính mình tỉnh kính. Nhưng là hắn vừa mới mở cửa xe, còn không có tiến đến trong xe, nhìn đến Lâm Xuân Hiểu vội vã đi phía dưới đến, thật xa liền hỏi Trường Sinh, người đi thành phố sao? Đúng vậy, ta đi thị ủy mở, như thế nào, Lâm thư ký, người cũng đi mở à? Đinh Trường Sinh vừa nhìn liền minh bạch, nhìn đến Lâm Xuân Hiểu cũng nhận được văn phòng thị ủy công thất điện thoại. Đúng, vừa mới nhận được thông chi, xe của ta buổi sáng vốt một cái, lái xe đi tu xe, đành phải đáp ngươi đi nhờ xe rồi. Vậy thì tốt, lên xe a. Đinh Trường Sinh nói xong lên xe, hắn còn không có tiện đến đi vì Lâm Xuân Hiểu mở cửa xe phân. Ô tô lái ra khỏi khai phát khu đại viện, nhất thời toa xe yên tĩnh xuống. Lâm Xuân Hiểu không biết nên nói cái gì, Đinh Trường Sinh cũng giống như vậy, bất quá cuối cùng trầm tích vẫn bị Đinh Trường Sinh phá vỡ. Nhân ra là lãnh đạo, hơn nữa đây cũng sắp đi, chính mình nếu còn nhỏ mọn như vậy liền không nhiều lắm ý tứ. Lâm thư ký, ngươi sự tình định rồi sao? Hẳn là không sai biệt lắm, ta đi về sau, khai phát khô sự tình vẫn là muốn nhờ vào ngươi, hiện tại khai phát khô chính ở tại khôi phục thời khắc, trăm vạn không thể khinh thường. Lâm Xuân Hiểu vô tình ở giữa nói. Nhìn đến Lâm thư ký không tin được ta à. Đinh Trường Sinh cũng là nói đùa. Ngươi sai rồi, ta từ trước đến nay liền chưa từng tin không ngươi. Kỳ thật, Trường Sinh, tuy rằng chúng ta ở giữa có chút hiểu lầm, nhưng là vậy cũng là công tác thượng. Chúng ta tư nhân không có ân oán à. Mặc dù là có ân oán, đoạn này thủy xây vào đến nay, cũng đã xảy ra không ít sự tình, nên cởi bỏ cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta bây giờ đều là tại tư bí thư thủ hạ làm việc. Ta hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác, tự bí thư tình cảnh hiện tại không dễ dàng, chúng ta đều là Bạch Sơn đi ra. Nên giúp đỡ liền giúp sấn một phen a. Lâm Xuân Hiểu lời nói này có chút phiến tình. Nhưng là Đinh Trường Sinh chưa có trở về âm thanh, ta cùng La Bàn Hạ cũng không có quen thuộc đến trình độ đó, nói cho cùng ngươi mới là La Bàn phía dưới dòng chính, làm tốt lắm đó là bổn phận của ta, làm không được tốt đó là bản lãnh của ta không được, ta làm thành cái dạng gì. Kia đều là của ta lương tâm chỗ, giờ này khắc này, Đinh Trường Sinh muốn nói, ta và các ngươi không có nhiều như vậy lợi ích khúc mắc. Đúng rồi, Trường Sinh, Hương Nguyệt là khi kết hôn người rồi, các ngươi ở giữa về sau vẫn là muốn chú ý một chút, việc này truyền đi cũng không tốt. Lâm Xuân Hiểu vốn không nghĩ nhắc tới việc này, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình phải rời khỏi khai phát khu rồi, mà La Hương Nguyệt lần này lại không thể tùy chính mình rời đi. Về sau liền cùng với Đinh Trường Sinh làm việc với nhau rồi, khó tránh khỏi sẽ có các loại tiếp xúc, vẫn là đánh dự phòng châm tương đối khá. Ai u, Lâm thư ký, người đây chính là hiểu lầm ta, ai, đúng rồi, La Hương Nguyệt không cùng ngươi cùng đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta hỏi nàng rồi, nàng vẫn là nghĩ tại khai phát khu làm, cũng không thể cả đời theo lấy ta đi, ta đến trong này cho dù là chấm dứt, các ngươi đều còn trẻ, tốt tiền đồ còn ở phía sau đâu. Lâm Xuân Hiểu giải thích. Nga, như vậy một sự việc a. Đinh Trường Sinh như có điều suy nghĩ, nhưng là cũng không hỏi gì nữa. Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đến thị ủy đại phòng họp, nhìn đến đã tới không ít người rồi, hai người bọn họ tìm cái chỗ tầm thường ngồi xuống. Lâm Xuân Hiểu mới đến Hồ Châu không lâu, nhưng là Đinh Trường Sinh tại nơi này chính là ngây người đã nhiều năm rồi, cho nên Đinh Trường Sinh còn không có ngồi xuống, liền có mấy cái mọi người đang cùng hắn chào hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đi Lan Hiểu San bên người ngồi xuống. Đây là cái gì tình huống, người có biết xảy ra chuyện gì sao? Lan Hiểu San giọng nhỏ nhẹ hỏi. Không biết, thật giống như là muốn thêm tiền thưởng a. Đinh Trường Sinh nói đùa. Không đứng đắn, đúng rồi, nói cho ngươi sự kiện, Bạch Khai Sơn kia lưỡng bảo tiêu, có người chào hỏi, chúng ta cũng không tốt một mực giam giữ, người nói làm sao bây giờ a? A Hổ cùng A Báo. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đúng vậy à, Tỉnh Thính gọi điện thoại tới, xem ra là có người muốn nhúng tay chuyện này. Lan Hiểu San thấp giọng nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1603 chương. Tỉnh Thính người chào hỏi, Bạch Khai Sơn là cái gì mặt hàng kia một vài người không biết sao? Đinh Trường Sinh nghe xong nhíu mày hỏi. Bọn hắn hẳn là so ai cũng biết, ta nghe một chút người, giống như này sau lưng còn có La Đông Thu bóng dáng. Nhìn đến Bạch Khai Sơn quá giang La Đông Thu. Lan Hiểu San nhỏ giọng nói. Ai, thượng thiên nếu muốn gọi hắn diệt vong tất nhiên là trước hết để cho hắn điên cuồng, nhìn đến những lời này là đúng vậy a. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Còn có chuyện, ta cảm thấy có tất phải nhắc nhở ngươi một câu, là về Hoa Gấm Thành, ta nghe nói ngươi và hắn đi rất gần. Lan Hiểu San đột nhiên nhắc tới Hoa Gấm Thành, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là cảnh giác, như thế nào gần nhất nhiều như vậy nhân nhắc tới Hoa Gấm Thành, chẳng lẽ chính mình suy đoán sự tình là thật? Hoa Gấm Thành, làm sao vậy? Không có gì, chính là Tỉnh Thính bằng hữu nhắc tới ngươi, nhưng là hắn cũng nhắc tới Hoa Gấm Thành, gần nhất khả năng có người chú ý tới Hoa Gấm Thành, cho nên ý của ta là ngươi cách xa Hoa Gấm Thành xa một chút, ta đoán không ra ý tứ phía trên, nhưng là nếu phía trên có thể như vậy minh bạch hỏi ta chuyện này, ta nghĩ cái này không phải là bắn tên không đích ha. Lan Hiểu San nhìn đến Đinh Trường Sinh khẩn trương như vậy, tâm lý không khỏi cũng có chút khẩn trương rồi. Đinh Trường Sinh nên không có khả năng là cùng Hoa Gấm Thành có cái gì lợi ích khúc mắc a. Nhưng là phía sau Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, hơn nữa lại là tại mở thời khắc, rất nhiều việc đều là không thể bây giờ nói, vì thế nói đợi một chút mở hoàn cùng nhau ăn cơm a, ta có việc tìm ngươi. Đinh Trường Sinh hiểu ý, minh bạch Lan Hiểu San nhất định là có chuyện tìm chính mình, vì thế gật gật đầu, không nói thêm nữa, chính là tâm lý lo lắng cũng là càng trở lên nghiêm trọng. Nếu phía trên có người bắt đầu chào hỏi, như vậy Hoa Gấm Thành liền nguy hiểm. Tuy rằng Hoa Gấm Thành tại Hồ Châu không có bao nhiêu ác tích, nhưng là xem như thương nhân, cái nào nhân mông dưới là sạch sẽ, phía trước cũng đã nói, muốn chơi ngươi, lúc nào cũng là có thể nghĩ ra một chút tội danh, không nói khác, có một cái tội danh tại sở hữu gặp hạn xí nghiệp ra bản án nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc tới, thì phải là hình pháp thứ 220 năm đầu phi pháp kinh doanh tội. Luật học giới có cách nói, phi pháp kinh doanh tội là một khuôn, tội gì đều có thể hướng bên trong trang, cho nên, cái tội danh này tồn tại, làm rất nhiều xí nghiệp gia không có cảm giác an toàn, đây cũng là vì sao những người có tiền kia nhân kiếm tiền liền hướng đến nước ngoài chuyển một trong những nguyên nhân. Nửa giờ sau, Chu Minh Thủy tại La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành cùng đi phía dưới đi đến, hiện trường người tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng là có thể để cho thị ủy nhân vật số 1 số 2 buổi tiếp tiến đến nhất định không phải là y hệt như. Trọng Hoa đi ở phía sau, mặt sau cùng cũng là vẫn luôn không có nhìn thấy bóng người Đường Linh Linh. Thị ủy thường ủy liên quan mọi người ngồi ở đài chủ tịch phía trên, Chu Minh Thủy ngồi ở vị trí trung tâm, Trương cùng Trần bận bịu châm trà. Đại gia yên tĩnh một chút, hiện tại mở phía trước, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh tỉnh ủy phó thư ký bí thư Chu, đại gia hoan nghênh. Là bàn hạ việc nhân đức không nhường ai chủ trì hội nghị. Lúc mới đầu Chu Minh Thủy tưởng rằng một cái loại nhỏ hội nghị, cũng chính là thị ủy thường ủy tham gia, nhận thức một chút cũng là được rồi, có mấy lời mình cũng có thể buông ra nói, nhưng là như thế này vừa đến, hiện trường người có 20-30 nhân nhiều, cơ bản đều là các cục hành một tay, còn có chính là Tân Hồ khu cùng khai phát khu người. Bí thư Chu tại trăm bận rộn chung đến chúng ta Hồ Châu đến thăm đại gia, ta nơi này cũng không muốn nói nhiều, thỉnh bí thư Chu nói chuyện với mọi người. Là bàn hạ thật là không nói nhảm, bởi vì lúc này hắn tâm lý cực kỳ không yên, tại Chu Minh Thủy nói muốn triệu tập đại gia gặp mặt thời điểm hắn tâm lý liền cảm thấy có một chút không đúng. Nếu như là đơn thuần thường ủy, như vậy tham gia nhân số có hạn, Chu Minh Thủy sắc mặt thái độ cùng vi hành nói cho hắn, Chu Minh Thủy lần này đến tuyệt không phải là vì cho mọi người khuyến khích, như vậy rất rõ ràng, là tìm đến cha, thường ủy bao nhiêu người, Chu Minh Thủy chính là mắng đường phố. Cũng sẽ không có bao nhiêu người biết. Nhưng là hiện tại cái hội nghị này căn bản là loại nhỏ toàn thành phố cán bộ hội nghị, trừ bỏ phía dưới huyện thị khu lãnh đạo quá không đến, hiện tại cơ bản đều tụ tập đủ, nhưng là nhiều như vậy người, người Chu Minh Thủy nếu còn nói ẩu nói tà lời nói, mắng liền không còn là Hồ Châu gánh hát lãnh đạo, mà là Hồ Châu quảng cán bộ lớn rồi, cái này cũng không phải là số ít người, cho nên La Bàn Hạ đang đánh cuộc Chu Minh Thủy không dám làm như vậy. Có mấy lời vẫn là xuống nói rất đúng. Mọi người khỏe, ta là mới đến tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy, trước kia luôn luôn tại kinh thành công tác, cũng chính là các ngươi trong mắt cái gọi là kinh quan, cao cao tại thượng, nhưng là hiện tại dưới ta đến đây, cũng mới biết được, địa phương công tác thật là không dễ dàng, các vị đang ngồi đều cực khổ, tại nơi này ta cảm ơn mọi người. Chu Minh Thủy nói xong đứng dậy hướng dưới đài bái một cái. Cái này làm rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Nhất là La Bàn phía dưới, thấy như vậy một màn, không khỏi liếc nhìn Để Khôn Thành, phát hiện Để Khôn Thành cũng là mặt không biểu cảm, nhưng là nhìn ra được đến, hắn so với chính mình rất dễ dàng nhiều, phảng phất là việc không liên quan đến mình treo thật cao khởi tư thế, tâm lý không khỏi một trận khinh bỉ, Hồ Châu sự tình ai cũng đừng nghĩ thoát thân, ta là bí thư đúng vậy, nhưng là bí thư không phải là chính phủ chủ quan, nên gánh vác trách nhiệm muốn gánh vác. nhưng là có chút trách nhiệm cũng là người cái này chính phủ chủ quan. Chu Minh Thủy hành vi thu được đại gia hảo cảm, dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay hiền lành ý nhỏ giọng, bất cứ lúc nào, tại đây một chút cơ sở nhân viên công vụ trong mắt, càng là quan chức cao lãnh đạo, nhân gia càng là khiêm tốn cẩn thận, không giống là phía dưới những cái này lãnh đạo, dựng râu trừng mắt, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Cảm ơn, cảm ơn, đều nói Hồ Châu là một địa linh nhân kiệt địa phương, ta đến Trung Nam tỉnh về sau, xuống khảo sát thứ nhất chạm liền đến Hồ Châu, vốn cho rằng sẽ rất tốt, nhưng là nói thật, ta có hơi thất vọng, ta biết đây là vì sao, các ngươi không có chuẩn bị nha, bao gồm Xuôi Nam bí thư, nhìn thấy ta câu nói đầu tiên cũng nói, chúng ta đều không có chuẩn bị ngươi đã tới rồi, chúng ta không tốt bàn giao nha. Chu Minh Thủy nói nơi này thời điểm nhìn cũng chưa nhìn la bàn phía dưới, nhưng là dưới đài người nhưng là đưa ánh mắt đều chăm chú vào la bàn phía dưới trên mặt, dưới đài có rất nhiều người lúc này tâm lý cũng bắt đầu nổi lên nói thầm, nhìn đến ngày hôm nay cái hội nghị này không đơn giản như vậy, đây mới là vừa mới bắt đầu a. Ta cho rằng, như vậy việc về sau phải trở thành thái độ bình thường, ngươi chuẩn bị xong, ta nhìn cái gì, ngươi mạnh khỏe ta tốt mọi người khỏe sao? Này có ý gì, ta nhìn đâu, yêu thích như vậy kiểm tra lãnh đạo mới là đầu óc có bệnh. Biết rõ người bên dưới đang gạt chính mình, còn phải dưới sự phối hợp mặt người lừa chính mình, không phải là có bệnh là cái gì. Lừa mình dối người, cho nên, ta mặc kệ khác lãnh đạo như thế nào, ta tại nơi này lập cái quy củ, ta tới kiểm tra, người không muốn chuẩn bị, người chuẩn bị xong, ta cũng không có khả năng đến, ta đầu óc không bệnh, các người cũng không nên gạt ta. Chu Minh Thủy sắc mặt tuy rằng vẫn còn là cười tủm tỉm, nhưng là dưới đài người lại không ai dám nở nụ cười. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1604 chương. La bàn hạ sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, nhưng là đây là tỉnh ủy phó thư ký tại mở nói chuyện, hắn chính mình lúc này đây chính xác là thua cuộc, còn cho rằng nhiều như vậy nhân Chu Minh Thủy ngượng ngùng bão nổi, nhưng là nhân ra một chút cũng không có cố kỵ cái gì, nên một câu đều không có rơi xuống. Lần thứ nhất đến Hồ Châu, liền nhìn một hồi trò hay, hơn 1000 nhân chặn tại ngã tư đường phía trên. Xe của ta cũng bị ngăn ở ngã tư đường phía trên, tiến thối không được, hơn 1 giờ thời gian, hiện trường trừ bỏ một vị nữ đồng chí, cũng chính là Đường Linh Linh đồng chí, những thị ủy lãnh đạo khác đều đi nơi nào, ra khỏi nhà. Chu Minh Thủy không phải là không cấp la bàn hạ cùng để Khôn Thành lưu một chút mặt mũi, hơn nữa còn là từng bước ép sát. Đối với Hồ Châu lãnh đạo ban tử, Chu Minh Thủy tại cái khác nhân chỗ đó được đến một chút tin tức. Nhưng là càng nhiều tin tức hay là từ Thạch Ái Quốc chỗ đó được đến, nói đến khả năng việc này đều có điểm bất khả tư nghị. Chu Minh Thủy là đến Trung Nam tỉnh không lâu, mà Thạch Ái Quốc cũng là đến tỉnh không lâu, này hai người không có cùng những người khác kết giao, ngược lại là này hai người dần dần đi đến cùng một chỗ. Chu Minh Thủy đối với Trung Nam tỉnh không phải là rất quen thuộc, sơ đến động đến, rất nhiều việc còn tại trong sơ soảng, mà có Thạch Ái Quốc như vậy một cái Trung Nam tỉnh lão nhân. Có thể nói đối với Trung Nam tỉnh hiểu biết làm ít công to. Thông qua cùng Thạch Ái Quốc trao đổi, đối với Hồ Châu gánh hát thế cục xem như mò nhất thanh nhị sở, La Bàn Hạ là La Minh Giang người, bây giờ là theo sát La Minh Giang, mà để Khôn Thành vẫn luôn là vì phản đối mà phản đối, tại An như núi rời đi Trung Nam tỉnh về sau, đã là rơi mao phượng hoàng không bằng gà rồi, tuy rằng đã ở hết sức nghĩ tại Hồ Châu kiếm được nhỏ nhoi, nhưng là người hưởng ứng cũng không nhiều. Ta không biết cái này thần thông quảng đại Lý Kim Sơn rốt cuộc là người nào, nhưng là kia một chút du hành quần chúng nói, cái này nhân rất bối cảnh, người bình thường là không ai dám trêu chọc hắn, cho nên đưa đến hôm nay nhiều như vậy nhân bị lừa, giận mà không dám nói gì, ta muốn hỏi hỏi, Hồ Châu địch bộ phân công cùng giám sát liền suy tàn đến cái này trình độ sao? Chu Minh Thủy nói trịch địa có âm thanh, ép tới Hồ Châu những quan viên này có chút thở không nổi. Có lẽ... Các ngươi cho rằng việc này cũng không phải là về ta quản, cho nên ta liền có thể hỏi tâm vô thẹn rồi. Như vậy, ta hỏi hỏi các ngươi, chuyện gì là các ngươi cai, chuyện gì không phải là các ngươi cai, có ít cán bộ, chính mình sự tình mặc kệ. Người khác quá hỏi một chút liền nói nhân ra là xen vào việc của người khác. Ta cho rằng, như vậy cán bộ, ngươi kịp thời rời đi nhân viên công vụ đội ngũ, hiện tại hàng năm nhiều như vậy thi nhân viên công vụ, ta không tin trong này không có người mới. Ta cũng không tin ngươi chính là người kia mới. Lan Hiểu San liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng hỏi như thế nào lớn như vậy cơn tức, đây rốt cuộc là ai chọc hắn? Không rõ ràng lắm, có lẽ là Hữu Cảm Nhi phát a, được, nghe là được. Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh nói. Mở sự tình cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ, nhưng là hoa gấm thành sự tình thật là một kiện lửa xém lông mày sự tình, cho nên, tán sau đó, Đinh Trường Sinh lập tức hẹn gặp hoa gấm thành, vẫn là ước ở tại hoa gấm thành pháo đài gặp mặt. Đinh chủ nhiệm, người như vậy cấp bách lừa lừa, đã xảy ra chuyện. Hoa gấm thành đem Đinh Trường Sinh làm vào phòng khách, hỏi. Lão Hoa, ta nhìn, xưởng may cái kia hạng mục ngươi hay là thôi đi, khẩu vị quá lớn cũng không tốt, Hồ Châu Thành sắp nghênh đến tân nhất luân kiến thiết, ta nhìn ngươi có thể theo địa phương khác bù trở về, ngươi tại chuyện này phía trên cùng Tưởng Hải Dương phân cao thấp sợ là phải thua. Đinh chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì? Hoa gấm thành cũng là sững sờ, chính mình vừa cùng để Khôn Thành bên kia liên lạc, Đinh Trường Sinh bên này nói làm chính mình triệt, này làm sao có thể chứ? Ta có người bằng hữu nói cho ta, giống như là Tưởng Hải Dương tại tìm người đối phó ngươi, ta lo lắng đến lúc đó ngươi hạng mục không bắt tới tay, ngược lại là bị người khác ám toán thì phiền toái. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Đinh chủ nhiệm, ngươi yên tâm đi, ta hoa gấm thành tại giang hồ phía trên lăn lộn cũng không phải là một năm rưỡi năm, Tưởng Hải Dương tiểu tử kia ta tâm lý nắm chắc, không phải là không biết, Sở Hạc Hiên bên kia ta vừa mới khơi thông quan hệ, người phía sau để ta lui ra đến. Này làm sao có thể chứ, hơn nữa nào đại khuê bên kia ta đã thuyết phục, có thể nói, hạng mục này là nước chảy thành sông sự tình. Hoa gấm thành định liệu trước nói. Đinh Trường Sinh lúc này ngược lại hối hận, mình làm sơ thật sự là không nên cấp hoa gấm thành ra cái chủ ý này, vạn nhất hoa gấm thành bởi vì chuyện này cấp rơi vào đi, chính mình vẫn là vô tâm không đành lòng. Đinh Trường Sinh chủ yếu chính là muốn cùng hoa gấm thành nói chuyện này. Nhưng là nhìn hiện tại hoa gấm vùng ven bản nghe không vô những lời này, cũng khó trách, đối mặt với cái này sao một khối to bánh ngọt, ai cũng bỏ không được rời, càng huống hồ còn có nhiều người như vậy cho hoa gấm thành hứa hẹn. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không biết để Khôn Thành hòa Sở Hạc Hiên cho hoa gấm thành cam kết gì, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm thấy, kia một chút hứa hẹn đều là hoa trong kiếm tùy trung nguyệt, có thể tạo được tác dụng thật sự là có hạn. Đinh Trường Sinh không lời rồi, cũng không nghĩ tiếp tục khuyên. Theo hoa gấm thành trong nhà liền nước miếng cũng chưa uống, rời đi, lúc này nếu như hoa gấm thành thật bị theo dõi, như vậy tại nơi này ở lâu khoảnh khắc liền có khoảnh khắc nguy hiểm, Đinh Trường Sinh biết nặng nhẹ chậm cấp bách, nếu hoa gấm thành cố ý như thế, mình là kéo không lên đến. Nhìn Đinh Trường Sinh xe chạy ra khỏi đại môn, hoa gấm thành tâm cũng chìm xuống đến, hắn rất rõ ràng, mình và Đinh Trường Sinh ở giữa không có bất kỳ cái gì lợi ích chuyển vận, Đinh Trường Sinh phía sau đến nói cho chính mình. Khẳng định như vậy là có phong thanh, nhưng là Sở Hạc Hiên chỗ đó lại không có một chút tin tức truyền đến, này không thể không làm hoa gấm thành tâm lý nổi lên nói thầm, chính mình cự tuyệt Đinh Trường Sinh hảo ý rốt cuộc là đúng hay sai, chính mình tuổi tác không nhỏ, nếu như một khi thua cuộc. Như vậy mình đời này cũng đừng nghĩ lại đi lên, một câu, mình bây giờ không thua nổi. Ngươi nhưng là đã lâu không có tới, đoạn thời gian này tại bận rộn gì sao? Theo bên trong mắt mèo nhìn đến Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa, Vũ Văn Cỏ Linh Chi vui sướng kéo cửa ra, nơi này chính là ông trời của nàng phía dưới, nàng cần thủ Đinh Trường Sinh cho nàng lời khuyên, tại Kỳ Phượng Trúc án từ lật qua phía trước, tốt nhất là không muốn đi ra bên ngoài đi lại, vạn nhất bị Lâm Nhất Đạo biết ngươi tại Hồ Châu, như vậy sẽ rất mau theo hương vị sờ qua đến lúc đó toàn bộ đều hoàn. Nghĩ uống chút rượu, ngươi nơi này có sao? Đinh Trường Sinh mỏi mệt hỏi. Có a. Người muốn uống rượu gì? Vũ Văn Cỏ Linh Chi đã nhìn ra Đinh Trường Sinh hôm nay cảm xúc có điểm không đúng. Rượu gì đều có thể, ý tứ một chút đi. Đinh Trường Sinh vô có thể không thể nói. Xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Cỏ Linh Chi hầu hạ Đinh Trường Sinh đổi giày, kéo cánh tay của hắn đến phòng khách bên trong. Lúc này Kỳ Trúc Vận bưng đến một chén trà, mà không là rượu. Ta mới từ hoa gấm thành chỗ đó đến, nhìn đến có người nhìn chằm chằm hắn. Thu thập một chút này nọ, hai ngày này liền chuyển nhà A, ta có thể phải đến kinh thành đi vài ngày, tẫn nhanh trở về, ta sẽ nhường của ta một cái bạn hữu giúp đỡ ngươi xem xét nhà, nơi này đã không an toàn. Đinh Trường Sinh uống ngụm trà nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1605 chương. Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận vừa nghe Đinh Trường Sinh muốn bọn hắn chuyển nhà, cũng là dọa nhảy dựng, tại nơi này ở lâu như vậy rồi, đã sớm đối với nơi này có tình cảm. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn chuyển nhà. Có nghiêm trọng như vậy? Vũ Văn Cỏ Linh Chi hỏi. Khả năng so với này còn nghiêm trọng, ta lo lắng hoa gấm thành đến lúc đó nên nói, không nên nói cũng nói, cho nên, chúng ta muốn dùng phòng ngừa vạn nhất, tuy rằng Hoa Gấm Thành cùng các ngươi không nhiều lắm quan hệ, nhưng là nếu như có ý đồ riêng người biết chuyện này về sau, rất khó cam đoan chuyện này sẽ không bị Lâm Nhất Đạo biết, đây mới là ta lo lắng nhất sự tình, này chẳng những là uy hiếp được sự an toàn của các ngươi, còn có khả năng uy hiếp được chúng ta bước tiếp theo kế hoạch, cho nên, ta không thể không phòng, Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói ngươi nói không sai, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu không lời nói, thật xảy ra chuyện lại bổ cứu sẽ trễ. Vũ Văn Cỏ Linh Chi tâm tư cùng Đinh Trường Sinh giống nhau, đều là phòng ngừa chu đáo tâm tư. Tại phòng khách bên trong nói chuyện một hồi, Vũ Văn Cỏ Linh Chi đứng dậy đi nấu cơm, mà nàng đứng dậy phía trước, cấp Kỳ Trúc Vận nháy mắt, đương nhiên, đang tại suy nghĩ sự tình Đinh Trường Sinh không có nhận thấy Vũ Văn Cỏ Linh Chi tiểu động tác. Kỳ Trúc Vận tuy rằng tâm lý không tình nguyện, bởi vì Đinh Trường Sinh cùng nàng mẫu thân ở giữa quan hệ làm nàng có chút lúng túng khó xử. Nhưng là lén lút Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói lại lần lượt tại nàng vang lên bên tai, trước mắt các nàng nhìn thấy hy vọng, mà kế tiếp hết thảy đều cần phải Đinh Trường Sinh tại một bên hiệp trợ, có chút khâu còn phải Đinh Trường Sinh tự mình thao đao, cho nên, ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh cây to này, mới là các nàng thoát khốn duy nhất con đường, bây giờ tìm ai cũng là không tốt. Đinh Trường Sinh lâu như vậy không đến, Vũ Văn Cỏ Linh Chi tâm lý dĩ nhiên là có nói thầm, nên không phải là chính mình lớn tuổi sắc suy. Đã đối với Đinh Trường Sinh không có lực hút a, cho nên, này mới không thể không làm Kỳ Trúc Vận trước tiên ra sân, tuy rằng Đinh Trường Sinh tùy thời đều có thể phải Kỳ Trúc Vận, đây cũng là Vũ Văn Cỏ Linh Chi hy vọng, cùng lúc sắm vai kẻ yếu cầu lấy Đinh Trường Sinh đồng tình, cùng lúc lại lợi dụng mình và Kỳ Trúc Vận nhan sắc câu dẫn ở Đinh Trường Sinh, đây có lẽ là các nàng lớn nhất tiền vốn, nhưng cũng là cuối cùng tiền vốn. Ngươi không phải là muốn uống rượu không? Rượu này có thể chứ? Kỳ Trúc Vận đến trong thư phòng cầm một lọ làm hồng, hai cái đại ly thủy tinh, rót hai chén, mang lên một ly đưa cho Đinh Trường Sinh. Ta nhớ được ngươi là không uống rượu, Đinh Trường Sinh dò hỏi, phía sau cũng phát hiện Kỳ Trúc Vận sắc mặt không thích hợp, đỏ ửng, nhìn qua giống như là đã uống rượu tự đắc. Nhưng là ta hiện tại uống lên, Kỳ Trúc Vận tiểu giải thích rõ nói cho cùng, nàng vẫn là sợ hãi Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tiếp nhận chén rượu. Thò người ra tiến lên, cơ hồ là tiếp xúc được Kỳ Trúc Vận cổ rồi, nhưng là không có ngửi được một tia mùi rượu, mà lúc này Kỳ Trúc Vận, đã sớm sợ tới mức không có khả năng động, cứ như vậy thẳng tắp chờ đợi Đinh Trường Sinh bước tiếp theo hành động. Bởi vì như vậy có thể khiến nàng quên mình và nàng quan hệ, mình làm cái gì, hoặc là bị bắt làm cái gì, làm chính mình tâm lý tội ác cảm đều trở nên nhất thấp lại thấp. Nàng biết rất rõ ràng, người nam nhân này là mẫu thân mình tình phu. Hơn nữa còn thường xuyên ngay trước mặt của mình cùng mẫu thân mình liếc mắt đưa tình, nhưng là mình là bất lực, bởi vì nàng một mực đều đang đợi mình cũng luôn vì tân một cái Vũ Văn Cỏ Linh Chi. Vũ Văn Cỏ Linh Chi không chỉ một lần nói cho nàng, nếu là sinh tại cái gia đình này bên trong, lúc nào cũng là muốn vì gia tộc này làm chút gì. Hơn nữa Kỳ Trúc Vận cũng tin tưởng mẫu thân nói không phải là nói chuyện giật gân, nếu như hiện đang tiến hành sự tình một khi thất bại. Chính mình không phải là bị người khác coi như này nọ mua được mua khứ tựu là biến thành tối ti tiện được rồi này cuối đời. Có đôi khi nàng hận tại sao mình sẽ xảy ra tại như vậy nhất gia tộc, nhưng là cái này không phải là mình có thể tuyển chọn, lớn như vậy, mình có thể tuyển chọn sự tình vì số không nhiều, mà bị gợi là nữ nhân lần thứ hai đầu thai kết hôn, cũng không phải là mình có thể tuyển chọn, mẫu thân của nàng vì nàng lựa chọn người nam nhân này, mà người nam nhân này còn là mẫu thân tình phu. Đây là trên thế giới buồn cười nhất sự tình, nhưng là lại không có người có thể thay đổi. Người đêm nay còn đi sao? Kỳ Trúc Vận uống một ngụm rượu, lấy hết dũng khí hỏi. Cái gì? Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại nghĩ đến trong thế nào tìm như vậy một bộ nhà, không chú ý đến Kỳ Trúc Vận thần sắc biến hóa. Ta là hỏi ngươi, đêm nay còn đi sao? Kỳ Trúc Vận tuy rằng cảm thấy cái này nhân thật ghê tởm, vấn đề này đã thực khảo nghiệm ra mặt của mình rồi. Cư nhiên còn làm chính mình hỏi lần thứ hai. Đinh Trường Sinh sừng sốt, nhưng là nhìn đến Kỳ Trúc Vận ngượng nghịu thần thái, hắn liền minh bạch là có ý gì rồi, lại nhìn về phía trong phòng bếp, phảng phất là nhìn đến có bóng người tại cửa lóe lên một cái liền lùi về phòng bếp bên trong, hắn hiểu được, này nhất định lại là Vũ Văn Cỏ Linh Chi chủ ý. Tay phải bưng ly rượu, tay trái vươn đi ra, Kỳ Trúc Vận duỗi tay muốn cầm chặt tay hắn, tại ý niệm của nàng bên trong. Hắn nhất định là muốn cầm chặt tay của mình, nhưng là tay nàng đưa đến một nửa thời điểm liền thất bại, bởi vì tay hắn đưa về phía mặt khác một chỗ, chỗ cần đến không phải là tay nàng, mà là chân của nàng. Bởi vì hai người là song song ngồi, mà khoảng cách giữa hai người, tuyệt đối không thể vượt qua nửa thước xa, lại là bị sofa lưng chắn, Vũ Văn Cỏ Linh Chi chính là muốn nhìn, cũng nhìn không tới nơi này chuyện gì xảy ra, nhưng khi Đinh Trường Sinh tay rơi vào ký trúc vận trên chân thời điểm, nàng cả người đều ngây dại. Mặc dù là tại trong nhà, nhưng là ký trúc vận từ trước đến nay đều là bình thường người, vẫn là mặc lấy váy ngắn, thân trên là tu thân thể áo sơ mi cổ bẻ. Như vậy quần áo có một cái tốt nhất đặc điểm chính là đem nhân mỗi một tấc dáng người đều phác họa vô cùng tinh tế, kiên quyết sẽ không để cho nhân nhìn xem vân vụ, vừa xem hiểu ngay. Kỳ Trúc Vận tay rơi vào Đinh Trường Sinh tay lưng, tuy rằng nàng dùng sức phương hướng là muốn đem Đinh Trường Sinh tay đẩy ra, nhưng là lực đạo cũng là cực kỳ rất nhỏ, dù sao Đinh Trường Sinh là không có cảm giác đến, cách một tầng mỏng manh tất chân, Đinh Trường Sinh lòng bàn tay nhiệt lượng thông qua da rẻ truyền cảm thấy thân thể nàng mỗi một tế bào. Đây là nàng đời này nam nhân đầu tiên tiếp xúc được nàng thân thể, đương nhiên, Kỳ Phượng Trúc ngoại trừ, này khiến nàng cảm thấy hoảng hốt, nhưng là một loại cảm giác khác lại khiến nàng không muốn đi đem cái tay này đẩy xuống. Đây là một cái khó xử thời khắc, mà thời khắc này nhưng ở chớp mắt đem thiếu nữ tâm phi tra tấn phá thành mảnh nhỏ. Người cứ nói đi, người muốn cho ta đi vẫn là lưu lại. Đinh Trường Sinh cười yếu ớt, hắn biết rất rõ ràng Kỳ Trúc Vận ra mặt mỏng. Nhưng là vẫn là như vậy đùa giỡn nàng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1606 chương. Ta không biết, Kỳ Trúc Vận lúc này hơi giận xuyến, nhưng thần sắc coi như là trấn tĩnh. Ngươi như thế nào lại không biết đâu này? Đinh Trường Sinh cười mà không cười nhìn Kỳ Trúc Vận, nhìn đến trong tay nàng chén rượu sai lệch, bên trong rượu lập tức liền muốn đổ ra ngoài, hiển nhiên, cô nàng này tâm bị Đinh Trường Sinh cấp nhiễu loạn. Đinh Trường Sinh duỗi tay đem nàng chén rượu trong tay phủ tránh, sau đó vừa nhấc chén rượu, ý bảo nàng làm, Kỳ Trúc Vận lập tức có chút trợn tròn mắt, chính mình chưa từng có uống qua nhiều như vậy rượu, chính mình trước kia là không uống rượu, nhưng là Vũ Văn Cỏ Linh Chi phát hiện Đinh Trường Sinh thực yêu này chén chung đồ vật, cho nên, yêu cầu Kỳ Trúc Vận luyện tập phẩm tử uống rượu. Nhưng là này hơn phân nửa chén nếu cũng làm rồi, chính mình có khả năng hay không say, nếu như chính mình say. Tên gia hỏa này có khả năng hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu này. Đầu óc tại một chớp mắt vòng vo 3600 cái vòng, say liền say a, ngược lại là so tỉnh dậy dễ chịu, là nữ nhân đều sẽ có một ngày này, không thể tưởng được chính mình một ngày này đến nhanh như vậy, vì thế ngửa cổ một cái, đem bán chén làm hồng đổ xuống. Tuy rằng nàng luyện tập quá uống rượu, nhưng là làm hồng tác dụng chậm vẫn là rất nhanh liền hiện ra, khoảnh khắc này nàng có rót một chén. Sau đó đưa cho Đinh Trường Sinh, đem Đinh Trường Sinh trong tay một chén kia tiếp nhận đi lại là ngửa cổ một cái đổ xuống, nhìn xem Đinh Trường Sinh cũng có điểm ngây dại. Đến đây đi, ta biết, người đã sớm tại chờ đợi ngày này rồi. Kỳ Trúc Vận phun mùi rượu, nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, cô nàng này như thế nào trở nên nhanh như vậy, trở lại từ đầu nhìn về phía phòng bếp, trong phòng bếp đinh đinh đang vang, giống như Vũ Văn Cỏ Linh Chi thật đang nấu cơm đâu này. Ngươi say à, Cỏ Linh Chi, ngươi khuê nữ uống nhiều rồi, làm sao bây giờ à? Đinh Trường Sinh quay đầu hô nhất cổ họng nói. À, uống nhiều rồi, đứa nhỏ này, ta cho ngươi bồi tiếp Đinh chủ nhiệm uống rượu, ngươi như thế nào chính mình uống nhiều rồi, cái kia, ta tay này thượng tất cả đều là mặt, ngươi đỡ nàng đến trên lầu trong phòng đi thôi. Vũ Văn Cỏ Linh Chi duỗi tay cấp Đinh Trường Sinh nhìn, giống như là đạo diễn tốt lắm tự đắc, như thế nào cơm này cứ như vậy xảo. Tất cả đều là mì phở đâu này. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành phải đem Kỳ Trúc Vận nhấc lên đến, đem nàng nhất cái cánh tay nắm ở cổ của mình, sau đó khẽ cong eo, đem Kỳ Trúc Vận ôm, nhìn xem Vũ Văn Cỏ Linh Chi cũng là sững sờ, ta là cho ngươi đỡ nàng đi phòng ngủ, ngươi như thế nào cấp ôm lên rồi hả? Nhưng là phía sau còn so đo chuyện này có ý nghĩa gì sao? Nhìn Đinh Trường Sinh ôm lấy Kỳ Trúc Vận lên lầu, Vũ Văn Cỏ Linh Chi trở lại phòng bếp. Nhưng là nên làm cái gì nàng cư nhiên không nghĩ ra, nàng minh bạch, lúc này Vận Nhi là chính xác là muốn biến thành nữ nhân. Nhưng là làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chính mình bên này còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe được có người phía dưới thang lầu, nàng đi ra phòng bếp vừa nhìn, là Đinh Trường Sinh xuống. Ngươi như thế nào đi ra? Vũ Văn Cỏ Linh Chi muốn nói cái gì, nhưng là hỏi ra nói cũng là hy vọng Đinh Trường Sinh ở lại con gái nàng gian phòng tự đắc. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, đi đến Vũ Văn Cỏ Linh Chi bên người, duỗi tay nắm ở eo của nàng đi hướng phòng bếp, nói, ngươi trong lòng nghĩ cái gì, ta đều biết, nhưng là ta không muốn để cho nàng cảm thấy ta đây là tại ép buộc, ta nhìn ra được đến, nàng không thích ta, cho nên ta không muốn dùng ân nhân thân phận gây áp lực cho hắn, ta yêu thích nữ nhân yêu thương nhung nhớ, nhất là ngươi như vậy nữ nhân. Vũ Văn Cỏ Linh Chi phải làm chính là tay can mặt, bị Đinh Trường Sinh ở sau người ôm lấy, nàng tâm lý ấm áp, nhất là vừa rồi Đinh Trường Sinh lời nói, làm nàng cảm thấy, lựa chọn của mình là đúng vậy, sở cho là hắn làm cái gì đều là cam tâm tình nguyện. Hai nhân ở giữa quan hệ là vi diệu, lúc mới đầu là lợi dụng lẫn nhau, Vũ Văn Cỏ Linh Chi xả thân làm hắn tình phụ, vì hắn có thể giúp chính mình, nàng không cam lòng cả đời vùi ở hoa gấm thành trang viên bên trong, nàng muốn đông sơn tái khởi, cho nên, muốn nàng làm cái gì đều có thể, đây là trao đổi lợi ích. Nhưng là tùy theo cùng Đinh Trường Sinh lần lượt trao đổi, nàng dần dần thích người nam nhân này, nhưng là vừa nghĩ đến hắn là còn trẻ như vậy, mà chính mình nhưng ở một ngày thiên biến lão, loại nguy cơ này cảm không để cho nàng được không cho nữ nhi tiếp tục chính mình nhân vật, hy vọng có thể dùng sắc đẹp gắt gao buộc lại hắn. Nhưng là bây giờ, lo lắng của mình phảng phất là dư thừa, sự lo lắng của nàng cũng liền trở nên nhỏ bé không đáng kể. Ngươi còn như vậy, chúng ta đêm nay liền ăn không phía trên. Không có việc gì, ăn không lên mặt, ăn ngươi cũng có thể a. Đinh Trường Sinh tại nàng bên tai phun nhiệt khí nói. Của ta nhân đã đến Thanh Hải rồi, ngươi nhu phải cho ta cái tín vật, của ta người mới có thể đi tìm Kỳ Phượng Trúc, bằng không, cho dù thấy Kỳ Phượng Trúc, cũng rất khó lấy được tín nhiệm của hắn. Đinh Trường Sinh nằm tại trên giường, trong lòng nằm Vũ Văn Cỏ Linh Chi, như là một cái mèo ba tư giống nhau dịu dàng ngoan ngoãn mà mềm mại. Ta minh bạch. Cầm lấy tín vật sợ là không thích hợp, vạn nhất không mang vào đi hoặc là ra cái khác ngoài ý muốn đều thực phiền toái. Ta nhìn vẫn là cho hắn nói một kiện chỉ có hai người chúng ta biết sự tình a, như vậy là hắn biết là ta rồi. Ân, cũng tốt, là chuyện gì a, cũng là ngươi nhóm hai nhân biết. Đinh Trường Sinh nhiều hứng thú hỏi. Ta cùng hắn lần thứ nhất, Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói xong cư nhiên xấu hổ đỏ mặt, nhưng là lời này lại làm cho Đinh Trường Sinh lòng hiếu kỳ phía trên đến đây. Tuy rằng biết rõ đây là thật lâu xa sự tình, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý cư nhiên còn có chút hơi ghen tuông. Người muốn biết, Vũ Văn Cỏ Linh Chi cảm thấy được Đinh Trường Sinh nội tâm thế giới biến hóa, giơ lên mặt, khiêu khích hỏi. Tại nơi nào, Đinh Trường Sinh hỏi. Người nói cho ngươi người, nếu như nhìn thấy hắn, đã nói năm đó ở Trần gia đồn chen ngang khi Trần nhà bà nội đông phòng đất kháng phía trên, hỏi một chút hắn còn nhớ rõ sao. Khi đó ta 17 tuổi. Hắn 21 tuổi, đó là ta lần thứ nhất, hắn nói hắn cũng là lần thứ nhất, ta tin, bởi vì một đêm kia chúng ta tuy rằng co đã lâu, cũng chỉ là thành một lần mà thôi. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói đến đây rốt cuộc nói không được nữa, bởi vì nàng cảm giác được Đinh Trường Sinh thân thể biến hóa, xoay người kỵ tại thân thể của hắn phía trên, giờ này khắc này, hai người suy nghĩ cũng không phải là đến Trần gia đồn cái kia đất kháng lên rồi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1607 chương. Tư gia nghi thịnh tốt cơm, phóng tới la bàn phía dưới phía trước, nhưng là la bàn hạ giống như là đang tại suy nghĩ vấn đề gì, nhất thời cư nhiên không có chú ý tới trước mặt mình bát cơm lại bị nữ nhi đầy đủ. Ba, xảy ra chuyện gì, nhìn ngươi như vậy không cao hứng à? Tư gia nghi hỏi. Ai, nhìn đến việc này thật đúng là một thung tiếp một thung a, nhất cọc chưa xong, lại đến sự tình. La bàn hạ vốn không nghĩ tại trong nhà nói việc này. Nhưng là chính mình nữ nhi này vẫn có một chút đầu óc chính trị, lại tăng thêm chính mình tại Hồ Châu giống như tốt thật là không có một cái có thể nói việc người, vì thế liền muốn nói lo lắng của mình, nhưng là còn chưa mở miệng, truyền đến tiếng gõ cửa. La bàn hạ nhìn cửa, Tư Gia Nghi đứng dậy đi mở môn, phát hiện đứng ở cửa lại là Lâm Xuân Hiểu. Lâm tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ta đến ăn chùa, như thế nào, các ngươi ăn xong rồi? Lâm Xuân Hiểu trong tay sách lấy một túi hoa quả, rất đơn giản đặt ở cửa thính quỹ phía trên, sau đó hướng nhà ăn đi qua. Tiểu Lâm A, ngươi còn chưa ăn cơm A, nhanh chút, tắm rửa tay, chúng ta cũng là mới bắt đầu đâu. La bàn tiếp theo nhìn là Lâm Xuân Hiểu đến đây, trong lòng cũng đỉnh cao hứng, dù sao Lâm Xuân Hiểu là vòng tròn người, mà con gái của mình nghiêm khắc tới nói là ngoài vòng tròn người. Cho nên có một số việc cùng Lâm Xuân Hiểu nói so cùng Tư Gia Nghi nói muốn dùng được hơn nhiều. Tư bí thư, ta chính là đến ăn chùa. Lâm Xuân Hiểu rửa một chút tay, ngồi ở Tư Gia Nghi bên người, Tư Gia Nghi sớm đã cho nàng bới một chén cơm cất xong. Vì thế ba người bắt đầu dùng cơm, dĩ nhiên, Lâm Xuân Hiểu khẳng định không là đơn thuần đến ăn chùa, nàng là mang theo sự tình đến, nàng sắp rời đi khai phát khu, cho nên muốn đem khai phát khu công tác làm theo một chút, giao cho Đinh Trường Sinh, ở một phương diện khác là muốn hỏi một chút La Bản phía dưới, có thể không thể đem La Hương Nguyệt sự tình giải quyết rồi. Tiểu Lâm, khai phát khu sự tình mau chóng cùng Đinh Trường Sinh làm giao tiếp, cục tài chính bên kia cần gấp có người làm theo công tác, ngày mai buổi sáng khai phát khu thứ nhất đại hạng mục ký tên, vốn là việc này ta nghĩ làm thị trưởng tham gia một chút là được rồi, nhưng là không nghĩ tới bí thư Chu không đi, đã định ra đến muốn tham gia ngày mai ký tên nghi thức, như vậy vừa đến, chúng ta cũng phải đi, người cũng phải đi, đó là một chuyến xe cuối, nhưng là cũng phải tham gia a. La Bàn Hạ giải thích, ta biết, ta chính là vì chuyện này đến, khai phát khu bên kia hôm nay mà bắt đầu chuẩn bị, vạn vô nhất thất, nhưng là ta đi, khai phát khu bên kia nhưng chỉ có Đinh Trường Sinh thiên hạ rồi, ta lo lắng ra hỏa kia hổ đến, cho nên, ta nghĩ vì La Hương Nguyệt tranh thủ một chút, Tiểu La theo ta đã nhiều năm rồi, công tác thượng không mà nói, ta nhìn có nàng tại khai phát khu nhìn chằm chằm thì tốt hơn, tổng so với chúng ta cái gì cũng không biết được rồi. Lâm Xuân Hiểu không chút khách khí điểm ra lợi hại chỗ. Tư Gia Nghi sừng sốt, nhìn đến Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh ở giữa khúc mắc không phải là không có giải trừ, ngược lại là tùy theo năm tháng càng thêm sâu, này không thể không làm Tư Gia Nghi có chút lo lắng rồi, đại gia trước kia đều là bằng hữu, La Hương Nguyệt năm đó có thể Lâm Xuân Hiểu bên người vẫn là Đinh Trường Sinh cùng Tư Gia Nghi công lao, nhưng bây giờ trở mặt thành thù rồi hả? Cái này ta thi toàn quốc lo, hiện tại Đinh Trường Sinh địch kính rất đủ, cho hắn lớn nhất quyền tự chủ cũng là tốt. Hơn nữa hắn còn đưa ra mặt khác một cái phương án, ta thực cảm thấy hứng thú, tuy rằng cái này thiết nghĩ vẫn là dừng lại tại giấy phía trên, nhưng là một khi thực hiện, chính là Hồ Châu máy rút tiền ATM. Hơn nữa ta cũng nhìn, cái này thiết nghĩ là vượt mức, đối với Hồ Châu tương lai phát triển có thể nói đặt vững kiên cố trụ cột. La Bàn Hạ khó được đối với Đinh Trường Sinh ca ngợi như vậy. Nga, bà, Đinh Trường Sinh cái gì thiết nghĩ a, cho ngươi tôn sùng như vậy. Hắn thiết nghĩ là đem Hồ Châu xây xong Trung Nguyên nội địa hậu cần cất vào kho chi đô, ta xem cái này Lam Đồ thiết nghĩ, thật là hoành rất lớn, vô luận là theo phương diện nào, ta đều có khả năng duy trì hắn, liền nhìn hắn có thể hay không gọi tới số tiền này rồi. La Bàn Hạ để chén cơm xuống giải thích. Hậu cần cất vào kho chi đô, có ý tứ gì, Tư Gia Nghi nghi ngờ nói, không hiểu đó là nàng nghi hoặc, Lâm Xuân Hiểu là càng thêm nghi hoặc, nhưng là nàng không tiện hỏi. Cho nên Tư Gia Nghi nghi vấn cũng là nghi vấn của nàng, vì thế nàng cũng là tập trung tinh thần nghe La Bàn phía dưới giải thích. Cái này không tốt giảng, nhưng là dùng một cái ví dụ liền có thể thuyết minh ý tứ này rồi. Đây là Đinh Trường Sinh nói, ví dụ như ngươi tại võng phía trên mua một kiện đồ vật, dựa theo tốc độ bây giờ, nhanh nhất cũng phải cách một ngày đến Hồ Châu, đến Tây Bộ tỉnh liền cần muốn càng lâu rồi. Nhưng là nếu như tại Hồ Châu thành lập cất vào kho, sẽ không cần đợi đã lâu như vậy. Ít nhất xung quanh năm tỉnh có thể thực hiện ngày kế đạt hoặc là ngày đó đạt, đây là cất vào kho mang đến tiện lợi, hậu cần chi đô. Nếu là cất vào kho xây tại nơi này, như vậy vận ra cùng vận tiến đều cần rất lớn hậu cần lượng, cái này mang đến rất nhiều vào nghề cơ hội cùng tài phú lưu thông. La Bàn Hạ nhìn đến Lâm Xuân Hiểu cùng Tư Gia Nghi đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nói thật, này lúc trước cũng cấp chính mình mang đến rất lớn chấn động, nếu như có thể thực hiện, kia chính là một cái hoành đại công trình. Chẳng những là thực tế hậu cần, điện tín, internet, này đều phải giúp làm cho Hồ Châu trụ cột phương tiện tăng lên một cái tân bậc thang. Đinh Trường Sinh còn có này đầu óc, Tư Gia Nghi không phải là thực tin tưởng, nhưng là nàng xác thực rất bội phục Đinh Trường Sinh ý nghĩ, bởi vì nàng là làm internet, không có người so nàng rõ ràng hơn tương lai internet cùng hậu cần đối với một cái tuyến thượng xí nghiệp tầm quan trọng, hiện tại Kinh Đông vài năm trước bố cục dĩ nhiên hiện ra uy lực của nó. Chẳng những là tại cả nước các nơi thành lập kho hàng, hơn nữa là tự nhiên mình chuyển phát Internet, vài năm trước bị cười nhạo thực hiện, hiện tại dĩ nhiên là Kinh Đông lớn nhất điểm bán hàng selling point một trong. Không có người nghĩ chính mình tại trên mạng mua này nọ sau đợi thượng 10 ngày nửa tháng mới cầm đến, như vậy lời nói, tại võng phía trên mua đồ khoái cảm đã sớm biến mất hầu như không còn. Đúng vậy à, nhưng là cái này chính xác là hắn thiết nghĩ ra, ta tại nghĩ. Ta là phụ có thể nhìn thấy xây xong ngày nào đó. La Bàn Hạ bi nồng nói. Từ bí thư, xảy ra chuyện gì? Lâm Xuân Hiểu sửng sốt, hỏi, Nàng không biết La Bàn Hạ lời này rốt cuộc là có ý gì, nhưng là nàng so Tư Gia Nghi chính trị mẫn cảm tính mạnh hơn nhiều. Hôm nay mở ngươi còn không nhìn ra được sao? Chu Minh Thủy bí thư lần này đến mục đích rất rõ ràng, chính là trai nhanh Hồ Châu lãnh đạo ban tử đến, lúc này đây, Đường Linh Linh xem như lộ mặt to rồi, mà chúng ta thị ủy những đồng chí khác, đều được làm nền, tình thế cục cũng thật không tốt. Chu Minh Thủy bí thư cùng La Minh Giang thư ký không phải là một đường người, hơn nữa ta gần nhất nhận được tin tức, hắn đến Trung Nam tỉnh đến, thực khả năng chính là bởi vì PX hạng mục mắc cạn nguyên nhân, mà hạng mục này lại là La thư ký kêu ngừng. Người nói, ta mặt sau này thời gian khá tốt quá sao? Trước mắt này hai người cũng không phải là ngoại nhân, cho nên La Bàn Hạ coi như là nói thật. Chỉ mong khai phát khu có thể có sở thu hoạch, như vậy cũng không trở thành không thể báo cáo kết quả công tác a. Lâm Xuân Hiểu thở dài nói. Đúng vậy a, ta cũng trông cậy vào khai phát khu có thể cho ta mặt dài thòn, nhưng là khai phát khu cũng không yên ổn, nhiều chuyện như vậy đều khuấy đến cùng một chỗ rồi. La Bàn Hạ cao mày nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1608 chương. Khai phát khu, Lâm Xuân Hiểu không rõ La Bàn Hạ có ý tứ gì, nhưng là cảm giác cấp trên xuôi nam nói bên trong có chuyện. Ngay vừa rồi, ta nhận được Uông Minh Hạo điện thoại, nói là tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Thiết vừa gọi điện thoại tới, có người đem Đinh Trường Sinh bẩm báo tỉnh kỷ ủy đi, nói hắn lái hào xe, ở biệt thự, cùng nhiều cái nữ nhân quan hệ mập mờ, mà lớn nhất tội trạng là đảm đương hắc xã hội, Lý thư ký nói. Vô luận dính đến ai, đều phải tra đến cùng, vốn là Lý thư ký đối với Hồ Châu ấn tượng sẽ không tốt, tham ô phần tử là nhất ổ trào, hiện tại tốt lắm, Đinh Trường Sinh thò đầu ra rồi. La Bàn Hạ thực buồn bực đem bát cơm đẩy sang một bên, không muốn ăn. Lái hào xe nha, này cũng là có, nhưng là ta hỏi qua hắn, giống như là người khác cho hắn mượn, về phần cùng nữ nhân có mập mờ quan hệ, đến bây giờ Đinh Trường Sinh cũng chưa kết hôn, điều này cũng không gì đáng trách ha. Nhưng là này một cái cuối cùng đảm đương, việc này từ đâu nói lên à? Lâm Xuân Hiểu nghi ngờ nói. Giống như là cùng một người tên là Hoa Gấm Thành người có liên quan, tỉnh đã chú ý tới hắn, nhìn đến lần này là muốn giết gà cấp hầu nhìn. La Bàn Hạ giải thích. Hoa Gấm Thành, như thế nào quen thuộc như vậy à? Tư Gia Nghi thầm nói. Đúng vậy à, Hồ Châu Đại Phú Thương, hơn nữa còn cùng xưởng may mảnh đất kia có liên lụy. Còn lấy ra một cái giải quyết vấn đề phương án, đây là để Khôn Thành bọn hắn ném đi ra, hiện tại nhìn đến, Hoa Gấm Thành cũng là chạy trời không khỏi nắng rồi, nếu như thật cho hắn ấn lên một cái hắc xã hội mũ, ta nhìn, này là rất khó cởi xuống. La Bàn Hạ lo lắng nói. Chuyện này nhưng thật ra là ai ở sau lưng thao túng, hắn là nhất thanh nhị sở, nhưng là cái này nhân hắn không dám đắc tội, hơn nữa cũng đắc tội không nổi, nhìn đến chắn cả người cả của lộ thật sự là như sát nhân phụ mẫu a. Là Đông Thu sau lưng tài nguyên không phải là Hoa Gấm Thành có thể so sánh với, có thể nói bóp chết Hoa Gấm Thành giống như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, làm nhiều năm như vậy sinh ý, Hoa Gấm Thành lần này là thật hồ đồ. Nhưng là cái đó và Đinh Trường Sinh có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh thật bao che hắn, Tư Gia Nghi vội hỏi nói. Cái này ta cũng không phải là rất rõ ràng, tỉnh muốn thị kỷ ủy điều tra, thị kỷ ủy dám không điều tra sao? Cho nên... Việc này vẫn là nhìn kỹ hắn nói a, ta tin tưởng Đinh Trường Sinh không biết làm những cái này chuyện hồ đồ, nhưng là hắn còn trẻ, không bài trừ phương diện này có một số việc xảy ra cách, hiện tại nghĩ đúng là chỉ mong hắn hãm được không sâu a. La Bàn Hạ bất đắc dĩ nói. Cái gì gọi là hãm được không sâu a, ba, ta cảm thấy ngươi không thể ngồi thị mặc kệ, nếu như Đinh Trường Sinh thật có như vậy vấn đề như vậy, bắt cũng là đáng đời. Nhưng là nếu như cùng cái kia gọi là gì Hoa Gấm Thành người xả thượng quan hệ, ta nhìn việc này ngươi liền muốn nhìn chằm chằm nhìn một chút, Hoa Gấm Thành là thương nhân, nếu như thật chảo đi vào, tam gậy gộc đi xuống cái gì sẽ không nói, còn không phải là làm nói cái gì liền nói cái gì. Từ bí thư, Gia Nghi nói đúng, chuyện này ngươi không thể không quản, bất quá, nhìn chằm chằm mục đích không phải là vì Đinh Trường Sinh cầu tình, vì chính là đừng cho nhân oan uổng hắn, trước mắt tới nói. Khai phát khô rất nhiều việc đều là hắn tại thao tác, một khi bị nhân hoan uổng, như vậy đợi lại đi ra nói, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Lâm Xuân Hiểu nói, nếu như Tư Gia Nghi đơn thuần chính là theo cảm tình xuất phát, như vậy Lâm Xuân Hiểu nói đúng là ích lợi, Lâm Xuân Hiểu nói một điểm không sai, ngày mai ký cái hiệp nghị này là ba cái ức, như vậy tại tương lai mấy tháng còn có đầu tư tiến vào chiếm giữ khai phát khô, có thể nói đây đều là Đinh Trường Sinh một tay thao tác. Nếu như Đinh Trường Sinh đi vào, như vậy những hạng mục này khả năng đều có khả năng hóa thành bọt nước. Có thể nói Lâm Xuân Hiểu nhắc nhở vô cùng đúng lúc, nếu như Đinh Trường Sinh thật phạm vào việc, có tham ô hoặc là nhận hối lộ lời nói, ai cũng cứu không được hắn, nhưng là lật qua, nếu như tin, ở không đi gây sự, một sự kiện điều tra thượng mấy tháng, như vậy đến cuối năm, có thể nên cái gì việc đều làm chậm trễ. Ta biết, bất quá, hôm nay sự tình ai cũng không thể tiết lộ ra ngoài. La Bàn Hạ nghiêm túc nói. Lời này coi như là tại nói cho này hai người chạy nhanh thông chi Đinh Trường Sinh rồi, vì thế đại gia bình an vô sự tiếp tục ăn cơm, nhưng khi sau khi cơm nước xong, Lâm Xuân Hiểu không nhiều đợi rời đi, mà Tư Gia Nghi cũng trở lại phòng của mình lúc. Cái này thời gian điểm Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi vừa mới bận việc hoàn lần thứ nhất, Vũ Văn Cỏ Linh Chi có chút xuyến, nhưng là Đinh Trường Sinh coi như có thể, bởi vì Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại dưới để nằm không như thế nào động. Này, cơm nước xong rồi hả? Đinh Trường Sinh vừa nhìn là Tư Gia Nghi điện thoại, ý bảo Vũ Văn Cỏ Linh Chi điểm nhỏ tiếng. Ân, Đinh Trường Sinh, ta cho ngươi biết một sự kiện, ngươi nếu thực sự có việc này, liền nhanh chóng xử lý một chút. Nếu như không có, coi như ta cũng là vô ích rồi, tâm lý có chuẩn bị tư tưởng à. Tư Gia Nghi trốn ở chính mình trong phòng vệ sinh nhỏ giọng nói. Chuyện gì à, thần bí như vậy, ngươi nói đi. Đinh Trường Sinh nói. Có người tố cáo ngươi, thực có khả năng là cùng Hoa Gấm Thành có liên quan hệ, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tư tưởng. Tỉnh kỷ ủy yêu cầu làm tốt thị kỷ ủy điều tra ngươi, ta phỏng chừng việc này rất nhanh liền bắt đầu, tự giải quyết cho tốt à. Tư Gia Nghi nói, tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Đinh Trường Sinh không có bao nhiêu khẩn trương, nhưng là lại có chút phẫn nộ, bởi vì Hoa Gấm Thành việc này hắn biết, nhưng là không nghĩ tới có chút nhân cư nhiên đem Hoa Gấm Thành sự nghiệp gián tiếp xả đến chính mình thân thể phía trên, nhìn đến thật đúng là nghĩ ôm thao đánh con thỏ. Còn có, gần nhất đàng hoàng một chút, không nên cùng kia một chút lung tung lộn xộn nữ nhân lui tới, miễn cho bị nhân nắm được cán. Tư Gia Nghi cũng không biết tại sao mình sẽ nói cuối cùng chuyện này, còn nói Đinh Trường Sinh cái kia một chút nữ nhân là lung tung lộn xộn nữ nhân, muốn làm giống như là Đinh Trường Sinh thực ác tha tự đắc. Ách, minh bạch, cảm ơn, Đinh Trường Sinh nói. Thu dọn đồ đạc, suốt đêm đi, đợi hết thảy đều hoàn toàn yên tĩnh xuống, Đinh Trường Sinh ngồi ở mép giường, quất một điếu thuốc nói. Đi bây giờ, Vũ Văn Cỏ Linh Chi cũng không nghĩ tới sự tình trở nên nhanh như vậy. Đúng, sự tình có biến hóa, ta nơi này được đến thông chi, thực khả năng lão Hoa chỗ đó đã gặp chuyện không may, chỉ mong hắn có thể đỉnh thượng một đêm, cho chúng ta ở lâu điểm thời gian a. Tốt, ta này đi chuẩn bị ngay. Nhớ kỹ, trấn ở các ngươi sở hữu văn bản tài liệu đều lấy đi hoặc là tiêu hủy, một chút cũng không thể lưu lại, ta đi ra ngoài một chút, một giờ sau ta đến đón ngươi nhóm. Đinh Trường Sinh đứng dậy mặc lên quần áo, không chút do dự ra cửa. Vũ Văn Cỏ Linh Chi đương nhiên biết, Đinh Trường Sinh làm như vậy nhất định là có đạo lý, hơn nữa cái này nữ nhân từ trước đến nay đều là dám làm dám vì, so sánh với góc bình thường nữ nhân, nàng xem như đỉnh đỉnh thông minh, Đinh Trường Sinh vừa đi, nàng liền đến trên lầu đem kỳ trúc vận dùng nước hắt tỉnh. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1609 chương. Hắc ám đêm, nồng tan không nổi, hết thảy trước mắt giống như là bị mực chất lỏng chát phấn qua giống nhau, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là duy chỉ có sét đánh khuôn mặt rõ ràng xuất hiện tại trước mặt nàng, Lan Hiểu San vươn tay, muốn vuốt ve gương mặt đó, nhưng là vô luận chính mình cỡ nào cố gắng, đều thủy chung đủ không đến hắn. Nàng thực cấp bách nhìn hắn, nhưng là khoảng cách gần như vậy, nhưng là nàng lại không thể đụng tới hắn, liền một lần chạm đến đều có vẻ như vậy xa không thể chạm. Đang lúc Lan Hiểu San tại mộng cảnh bên trong khóc rối tinh rối mù thời điểm, điện thoại tiếng vang tại đêm bên trong cũng là chói tai như vậy. Lập tức đem nàng theo bên trong mộng cảnh kéo trở về. Sửng sốt một hồi, rốt cục thì tiếp thông điện thoại, một cái mã số xa lạ. Này, vị ấy, ta là Đinh Trường Sinh, Lan tỷ, ta gặp được điểm phiền toái, người có thể giúp ta một chút không? Đinh Trường Sinh không nói nhảm, trực tiếp đương hỏi. Thì sao, xảy ra chuyện gì? Lan Hiểu San lập tức nóng nảy, chợt một chút ngồi dậy đến, vội vàng hỏi nói. Trong điện thoại một câu hai câu cũng nói không rõ ràng, ta muốn cho ngươi giúp ta an bài hai người chỗ ở, ta nhớ được ngươi có một tòa phòng cũ tử, ta muốn mượn dùng vài ngày có thể chứ? Tốt, ngươi ở đâu, ta đợi ý một chút liền đi qua, Lan Hiểu San không tiếp tục hỏi vì sao, không biết cái gì nguyên nhân, nàng đối với Đinh Trường Sinh là tuyệt đối tín nhiệm, cũng tin Đinh Trường Sinh sớm hay muộn sẽ đem hại chết Xét đánh người Đào ra. Vậy thì tốt, ta đợi ị một chút đi ngươi phòng cũ tử chỗ đó, chúng ta tại nơi nào chạm trán a? Đinh Trường Sinh nói. Tốt, đợi ị một chút gặp. Lan Hiểu San nói xong rớt ra đèn, bắt đầu mặc quần áo, tìm một chút ngăn kéo, đem phòng cũ tử chìa khóa tìm đi ra. Một giờ về sau, Đinh Trường Sinh lái xe tại trong thành vòng vo đã lâu mới chậm rãi chạy đến Lan Hiểu San phòng cũ tử chỗ đó. Phi thường thời kỳ, hắn phải xác định Vũ Văn Cỏ Linh Chi mẹ con tuyệt đối an toàn. Dừng xe ở dưới lầu, Đinh Trường Sinh nhìn thấy Lan Hiểu San xe, mà Lan Hiểu San cũng là nhìn thấy Đinh Trường Sinh sau xe mở cửa xe ý bảo hắn đi qua. Tuy rằng nàng tin tưởng Đinh Trường Sinh, nhưng là có mấy lời vẫn là muốn hỏi rõ. Đinh Trường Sinh chui vào Lan Hiểu San xe, cũng không bật đèn, đêm khuya, hai người tuy rằng mượn ngoài xe ngọn đèn có thể nhìn thấy đối phương đại khái tình huống, nhưng là nhìn không rõ ràng, như vậy tránh khỏi một chút lúng túng khó xử. Nói một chút đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lan Hiểu San đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc nói. Lan tỷ, người chừng nào thì học hút thuốc? Đinh Trường Sinh kỳ quái nói. Ai, gần nhất trong đêm giấc ngủ không tốt, luôn mơ thấy Xét đánh, một người cũng không có ý gì, cho nên liền chậm chậm học xong, bất quá ta quất không nhiều lắm, cũng không dám tại văn phòng bên trong hút thuốc. Gì, nói ngươi sự tình, như thế nào xả đến ta nơi này đến đây? Lan Hiểu San cấp Đinh Trường Sinh điểm đã nói. Ai, ta quán thượng chuyện, ngươi và nói sự tình biến thành sự thật rồi. Phía trên muốn động hoa gấm thành, bà ngoại ơi, không biết ai đem ta cũng tố cáo, nói ta làm loạn nữ nhân, tham ô nhận hối lộ, còn đảm đương hoa gấm thành mà, ta như vậy ô có thể bảo vệ ai à? Đinh Trường Sinh nói đùa. Phải không, kia cũng không nhất định, tiểu tử ngươi cùng ta nói thật, ngươi cầm lấy hoa gấm thành tiền không vậy? Lan Hiểu San sắc mặt rất khó nhìn, nàng là muốn giúp Đinh Trường Sinh, nhưng là cũng không phải là vô nguyên tắc giúp hắn. Ta thề với trời, ta muốn là cầm lấy hoa gấm thành một phân tiền, xuất môn lái xe cũng sẽ bị đâm chết. Tốt lắm, ngươi chỉ cần không cầm lấy tiền của hắn, ngươi sợ cái gì? Lan Hiểu San không hiểu hỏi. Tuy rằng không cầm lấy tiền, nhưng là ta nhận thức bạn gái có thể là thông qua hoa gấm thành nhận thức, ta lo lắng có người cầm lấy việc này nói việc, cho nên mới cầu ngươi thôi. Tính hối lộ, Lan Hiểu San kêu lên. Ôi, Lan tỷ. Người có thể nói hay không nói văn minh một điểm a, cái gì gọi là tính hối lộ a, ta cùng hoa gấm thành có cái gì kinh tế qua lại a, hắn hối lộ ta được cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Ta đây nhưng là nghe nói hoa gấm thành tại tay ngươi bên trong nhận khai phát khu công trình, có việc này không có chứ? Lan Hiểu San lại hỏi nói. Có a, nhưng là đó là tình huống đặc biệt, chúng ta căn bản tìm không thấy điếm tư xí nghiệp. Chính là hoa gấm thành cũng là xem ta mặt mũi mới cấp làm, đến bây giờ cũng chưa cấp nhân tiền đâu, vậy cũng là lợi ích chuyển vận. Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, này không coi vào đâu tính, tốt lắm, tự giải quyết cho tốt a, đây là chìa khóa, ta đêm nay chưa thấy qua ngươi, ta cũng chưa từng thấy qua các nàng, xuống xe a, ta nên đi rồi, dùng xong đem chìa khóa trả lại cho ta. Lan Hiểu San không thèm nhắc lại rồi, Đinh Trường Sinh nhanh chóng xuống xe. Lan Hiểu San cứ như vậy lái xe đi. Tuy rằng nhà cũ một chút, nhưng là cũng may là thu thập coi như sạch sẽ, Vũ Văn Cỏ Linh Chi cũng biết bây giờ là phi thường thời khắc, cho nên cũng không có nói chuyện, ngược lại Kỳ Trúc Vận không rõ vì sao như vậy cấp bách chuyển nhà. Sẽ không có chuyện gì chứ? Kỳ Trúc Vận hỏi. Yên tâm đi, hẳn là không có khả năng có vấn đề gì, này cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hoa gấm thành đã xảy ra chuyện, vốn là việc này cùng các ngươi không quan hệ. Nhưng là có người cũng nghĩ đem ta kéo lên cấp hoa gấm thành điếm lưng, ta lo lắng một khi ta cũng gặp chuyện không may, sẽ ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta, bất quá các người yên tâm đi, ta nghĩ hẳn là không có chuyện. Đinh Trường Sinh an ủi, kỳ thật liền hắn chính mình trong lòng cũng không chắc, mấu chốt là hoa gấm thành chỗ đó hắn không chắc. Vận Nhi, người đi thu thập một chút gian phòng a, ta cùng hắn có một số việc muốn nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi không muốn để cho Kỳ Trúc Vận bị kinh sợ. Dù sao nàng vẫn luôn là cuộc sống tại bên cạnh chính mình thân thể, tuy rằng cũng trải qua một chút phiêu lưu, nhưng đều bị Vũ Văn Cỏ Linh Chi che giấu. Có thể nói, Kỳ Trúc Vận chính là cuộc sống tại bình hoa bên trong một cái tiên diễm đóa hoa, cũng không có trải qua sóng gió gì. Người đang lo lắng cái gì? Nhìn Kỳ Trúc Vận đi vào, Đinh Trường Sinh hỏi. Ta lo lắng Hoa Gấm Thành khai ra đến thân phận chân thật của ta, như vậy thứ nhất là hoàn toàn đem ngươi làm phiền hà, như vậy chúng ta mặt sau sự tình cũng liền không có cách nào khác tiến hành rồi, cho nên, ta nghĩ, ngươi nếu có biện pháp lời nói, ta muốn cho ngươi giúp ta đem Vận Nhi đưa ra ngoài, ta tại nơi này bồi tiếp ngươi. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói, đưa ra ngoài cũng không phải là không có khả năng, nhưng là điều này cần thời gian, trước mắt là không còn kịp rồi, chậm vài ngày, ta có thể nghĩ biện pháp. Đinh Trường Sinh trầm ngâm hạ nói, ta đều già đi, ta lo lắng nhất vẫn là Vận Nhi, cho nên chỉ cần nàng đi ra ngoài, ta an tâm, lẽ ra việc này cùng nàng không quan hệ, nhưng là ta lo lắng không phải là pháp luật phải chăng công chính, ta lo lắng chính là có chút nhân không cầm lấy pháp luật coi ra gì. Nếu như bọn hắn đến cầm lấy cuối cùng Vận Nhi đương lợi thế uy hiếp chúng ta, ta cùng Kỳ Phượng Trúc rất khó làm ra cái gì tuyển chọn, ngươi, hiểu ý của ta không? Vũ Văn Cỏ Linh Chi bắt lấy Đinh Trường Sinh tay hỏi. Ta biết, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất, nếu ai dám tổn thương nàng, ta đều có khả năng làm hắn đền mạng, nếu như Lâm Nhất Đạo dám động nàng, ta sẽ nhường con của hắn vì nàng chôn cùng. Đinh Trường Sinh cắn răng nói. Lâm Nhất Đạo con, ngươi gặp qua hắn, Vũ Văn Cỏ Linh Chi ngạc nhiên hỏi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1610 chương. Nào chỉ là gặp qua, lúc ấy ta muốn là lòng giả ác độc một điểm thì có thể làm cho tiểu tử này đi gặp Diêm Vương rồi. Đinh Trường Sinh không sao cả nói. À, này là lúc nào sự tình à? Vũ Văn Cỏ Linh Chi nghe xong giật mình không thôi, nàng biết, Lâm Nhất Đạo vì bảo hộ hắn bảo bối kia con, nhưng là hạ không ít công phu. Nghe nói mời được bảo tiêu, Đinh Trường Sinh cư nhiên có thể thiếu chút nữa giết chết hắn, nàng tâm lý an tâm không ít. Ta lần trước đi Bắc Nguyên thời điểm tốt lắm, thời gian không còn sớm, các ngươi hiện tại nơi này ở vài ngày, ta làm người ta an bài chỗ ở mới, nơi này điều kiện thiếu chút nữa, được thông qua xuống đi. Ngươi, còn phải đi về, Vũ Văn Cỏ Linh Chi cho rằng Đinh Trường Sinh lưu ở chỗ này đây. Không được, ta còn phải trở về. Có một số việc còn phải xử lý một chút, phiền toái đến đây liền phải nghĩ biện pháp ứng đối, trốn cũng không phải là việc. Đinh Trường Sinh nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, cho nên cũng không có ngấy nghiêng, hơn nữa Kỳ Trúc Vận liền tại bên trong, chính mình ở bên ngoài cùng với Đinh Trường Sinh ngấy nghiêng thời gian dài không tốt. Đinh Trường Sinh lái xe trở về chỗ ở của mình, dừng xe sau không có ngựa tốt nhất lâu. Mà là điểm một điếu thuốc hồi tưởng lại Tư Gia Nghi nói Kỳ ủy muốn điều tra chính mình sự tình, này cũng là một chuyện phiền toái, tuy rằng Thạch Ái Quốc tại thời điểm Uông Minh Hạo cùng Thạch Ái Quốc là đứng chung một chỗ, nhưng là hiện tại liền rất khó nói, hơn nữa việc này lại là tình Kỳ ủy áp chế đến, Uông Minh Hạo phỏng chừng cũng không dám ngoạn mở ám. Muốn điều tra chính mình thế nào một chút địa phương là không qua nổi điều tra đây này? Không phải là chính mình chiếc xe này. Nhìn đến việc này còn phải đem Dương Phụng Tê dắt ra đến, bằng không lời nói, chính mình thật đúng là khó mà nói minh bạch việc này. Còn có chính là tiền tài, tên của mình hạ hiện tại không có nhà, có chút gửi ngân hàng, đều là Lê Viên thôn Lam Môi căn cứ chia hoa hồng, tuy rằng quy định đảng viên không thể kinh thương, nhưng là chính mình đây chẳng qua là đầu tư, hơn nữa nhiều năm như vậy đến cũng không có vì Lam Môi căn cứ phê quá, mưu quá bất chính đương lợi ích, điểm này sợ là tránh không thoát. Về phần kia hơn 10 triệu tiền, cũng không tại chính mình danh nghĩa, tuy rằng chính mình cầm lấy tạp, biết mật mã, nhưng là tiền không ở chính mình danh nghĩa, việc này là tìm không thấy chính mình đầu phía trên đến, mấu chốt là thẻ này muốn tàng đến trong thế nào an toàn. Những thứ này đều là việc nhỏ, hiện tại mấu chốt chính là Triệu Khánh Hổ bên kia sự tình đến thời khắc mấu chốt, vạn nhất thì Kỳ ủy bắt được chính mình không để, việc này thật đúng là không dễ làm, mình chính là có thiên đại bản sự. Không tại bên ngoài cũng không giúp được nào Hồng An bận rộn, vạn nhất phía sau làm hỏng rồi, như vậy chính mình này thời gian dài mưu hoa nhưng mà thật phao thang. Đinh Trường Sinh rất là buồn bực, nhưng là có nhân so với hắn thật buồn bực, lúc này ngay tại phía sau của hắn nhị xa hơn 10 thước địa phương, có một chiếc xe Audi, bên trong chỗ ngồi phía trên nằm một người, thỉnh thoảng đứng dậy nhìn phía trước Đinh Trường Sinh xe, vốn cho rằng Đinh Trường Sinh rất nhanh liền lên lầu. Nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này tại xe bên trong không biết chơi đùa cái gì, nếu không là nhìn đến xe không có động tĩnh, hắn còn cho rằng Đinh Trường Sinh tại xe bên trong ngoạn xe chấn đâu. Hắn chính là Đàm Đại Khánh, từ tại chợ đêm phía trên bị Đinh Trường Sinh kinh ngạc sau đó, tiểu tử này biến mất một đoạn thời gian, nhưng là có Tưởng Hải Dương ở phía sau chống lưng, cho hắn kinh phí, gia hỏa kia hiện tại lại theo dõi Đinh Trường Sinh. Bất quá, lúc này đây Tưởng Hải Dương phân phó rất rõ ràng, không nên dùng vũ lực, muốn siêu tập Đinh Trường Sinh trái pháp luật vi quy chứng cứ, đến lúc đó có chính là nhân thu thập hắn, hơn nữa lúc này đây muốn cầm đến chứng cứ xác thực, tranh thủ nhất kích tất bên trong, không thể có nửa điểm sơ suất. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh quay cửa kính xe xuống, đem Yên Mông ném vào ngoài xe, sau đó đóng cửa sổ xuống xe, đợi cho Đinh Trường Sinh biến mất tại hàng hiên bên trong, Đàm Đại Khánh mới dám thẳng đứng lên từ. Đinh Trường Sinh đi đến trước cửa phòng mình, vô tình ở giữa về phía sau quay đầu, nhìn cửa phòng đối diện, đó là Hạ Hà Tuệ tại thời điểm thuê trọ nhà, vẫn luôn không có lui, dù sao hắn cũng không thiếu chút tiền ấy, nếu như cái này nhà bị cho mướn, nói không chừng liền tại đối diện nhiều một đôi giám thị mắt của mình tình. Đàm Đại Khánh tại Ngự Phụ Uyển giám thị Trịnh Tiểu Ngải sự tình một mực làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Trở về nhà tìm được đối diện chìa khóa, đóng cửa đi Hạ Hà Tuệ phòng ốc. Hết thảy đều vẫn là như thường, không biết làm sao hồi sự đèn không sáng rồi, hắn nghĩ nghĩ, có khả năng là Hạ Hà Tuệ lúc đi đem công tắc nguồn điện cấp kéo xuống, bất quá không quan hệ, mượn ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt, có thể thấy rõ trong phòng toàn bộ. Hơn nữa thời gian càng dài, ánh mắt nhìn xem liền càng rõ ràng. Đột nhiên linh cơ vừa động, chính mình không phải là đang lo tấm chi phiếu kia tạp tàng đến trong thế nào nha, nơi này không phải là chính mình tốt nhất tàng này nọ địa phương ư, hơn nữa cái này gian phòng rất ít người biết, buổi tối cấp Hạ Hà Tuệ phát cái biêu kiện, làm nàng tiếp tục cấp chủ cho thuê nhà hối tiền thuê nhà, như vậy nói chính là dưới đèn đen, kỵ ủy người chính là suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến chính mình đem đồ vật tàng đến nơi này. Tại gian phòng bên trong tìm một hồi, cuối cùng rốt cục thì đem thẻ ngân hàng tàng đến Du Yên Cơ bên trong, chỗ đó mặt khắp nơi khói dầu, bao bọc tại thuận tiện túi thẻ ngân hàng có thể dễ dàng bám vào đầy mỡ này nọ phía trên, thời gian lâu dài liền có thể dính chặt. Hút Du Yên Cơ không có người dùng, không cần lo lắng có người phát hiện. Hết bận đây hết thảy, Đinh Trường Sinh tại cái ao bên trong rửa tay của mình, tại đóng cửa lúc đi, nghĩ nghĩ, đem nơi này chìa khóa dùng trên ghế sofa bố xoa xoa. Đem chìa khóa ném vào sofa khe hở bên trong, sau đó cầm lấy một tấm giấy ăn bao lấy tay của mình đóng cửa lại trở lại nhà mình. Tuy rằng Đinh Trường Sinh đã lên lầu, nhưng là Đàm Đại Khánh vẫn là không dám xuống xe, nhìn thẳng đến Đinh Trường Sinh thân ảnh quả thật là xuất hiện ở trên cửa sổ rồi, hắn mới dám mở cửa xe thấu khẩu khí, lấy ra chính mình chuẩn bị tốt đồ vật, lặng lẽ xuống xe. Đem một khối cường lực song mặt dẻo ở tại một cái nhỏ nhất truy tung khí phía trên. Cầm lấy một khối khăn lau, đem Đinh Trường Sinh ô tô trước bài từ mặt sau lau sạch sẽ, đem xong mặt dẻo ở truy tung khí nhấn ở tại trước bảng số xe mặt sau. Trước bảng số xe bình thường đều là phía trên hai cái đinh ốc cố định, phía dưới có thể nhấc lên, mà đem truy tung khí tàng tại nơi này cũng an toàn nhất, so tại xe bên trong an toàn nhiều, hơn nữa này còn không dùng mở cửa xe, thật lớn thấp xuống phiêu lưu. Đinh Trường Sinh tính cảnh giác cực cao. Này phản thật ra khiến Đàm Đại Khánh cho rằng tiểu tử này nhất định có vấn đề, hơn nữa vấn đề lớn, nhưng là hắn đi nơi nào, thấy cái gì người, đã làm gì, mình cũng là không biết, bởi vì tiểu tử này phản theo dõi năng lực rất mạnh, chính mình lại không nhiều người như vậy luân phiên đi theo hắn, cho nên, phương thức tốt nhất còn là dựa vào công nghệ cao, giống như là đêm nay như vậy, dính thượng vật này về sau, Đinh Trường Sinh chỉ cần không phát hiện được, như vậy tại cuộc sống sau này bên trong. Cũng đừng muốn chạy trốn cởi lòng bàn tay của mình. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, lúc này, chính có một đôi mắt tại lén lút theo dõi hắn, đây là Khâu Oánh Oánh, lại có vài ngày thời gian liền muốn thi tốt nghiệp trung học, nhưng là nàng vẫn luôn không ngủ ngon, thậm chí, ngồi dậy muốn nhìn một chút Đinh Trường Sinh trở lại chưa, khi thấy Đinh Trường Sinh phòng bên trong đèn sáng, bóng dáng của hắn làm nổi bật tại rèm cửa phía trên thời điểm, nàng nở nụ cười, đợi một đêm, hắn cuối cùng trở về. Chính mình lại gặp được hắn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1611 chương. Nhưng là đang lúc nàng nghĩ nằm xuống lúc ngủ, phát hiện dưới lầu dừng xe địa phương có nhân lén lút, mà người kia đúng lúc là đứng ở Đinh Trường Sinh cỏ xa tiền mặt, mặc dù là trong đêm, nhưng là dưới lầu đèn đường vẫn có thể thấy rất rõ, người kia xác thực dừng ở Đinh Trường Sinh cỏ xa tiền mặt, nàng nhận thức chiếc xe kia. Tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng là nàng đoán nghĩ, người kia tuyệt đối không là cái gì người tốt. Cần chính là trộm xe hoặc là thải chút đó, nhưng là bây giờ ban đêm, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, nghĩ tại sáng mai nói cho Đinh Trường Sinh là được, lúc này Đinh Trường Sinh trong phòng đèn đã dập tắt, xem ra là nghỉ ngơi. Hiện tại Khâu Oanh Oánh, cùng vài năm trước nàng thật to bất đồng, khi đó Khâu Oanh Oánh nhanh mồm nhanh miệng, có sao nói vậy, nhưng là dần dần lớn lên Khâu Oanh Oánh, hiện tại nội liễm rất nhiều, có rất nhiều việc cũng không muốn nói đi ra, ví dụ như đối với Đinh Trường Sinh cảm tình, không phải là không có giống Đinh Trường Sinh nghĩ như vậy trưởng thành liền chậm chậm phai nhạt, ngược lại là càng ngày càng đậm. Khâu Oanh Oánh tâm lý có việc, thức dậy rất sớm, giống như là nghe xuống lầu dưới ô tô khởi động âm thanh, gấp gáp bò lên, nhưng vẫn là chậm, nhìn đến Đinh Trường Sinh xe chạy đi, hôm nay là Bảo Giai nhiều đồ uống công ty ký tên thời gian, chẳng những là thành phố lãnh đạo chủ yếu tham gia, tại Hồ Châu thị sát Chu Minh Thủy cũng muốn tham gia. Chu Minh Thủy tối hôm qua tiến vào thị ủy nhà khách, la bàn điều động hạ cục công an các đồng chí bảo hộ, nhưng là Chu Minh Thủy cũng không có tái kiến bất luận kẻ nào. Tuy rằng như thế, La Bàn quyết tâm nhưng cũng không thoải mái, bởi vì hắn biết Chu Minh Thủy sở vì sao đến, nhưng là càng là như thế, tâm lý càng là hốt hoảng. Đinh Trường Sinh không đi nhận lấy Chu Minh Thủy, việc này dùng không được chính mình, thành phố chờ đợi vuốt mông ngựa người còn nhiều rất nhiều, mình là khai phát khu chủ nhiệm, vũ đài tại khai phát khu, cho nên một cái rất lớn đã sớm đi khai phát khu, lúc này hắn không biết chính là, thị kỳ ủy nhất ban nhân đã đến hắn dưới lầu phía dưới. Tùy thời đợi mệnh. Hơn nữa giờ này khắc này, mặt khác một cái người đã bị bí mật bắt, hơn nữa suốt đêm ra Hồ Châu, chưa có trở về tỉnh thành, mà là đi Bạch Sơn, cái này bị nắm bộ người chính là Hoa Gấm Thành, hắn là tại nhà mình bên trong bị mang đi, nhưng là đến bây giờ Đinh Trường Sinh đều không có được tin tức, bởi vì chấp hành người không phải là Hồ Châu Cục Công an người, mà là tỉnh thính theo Bạch Sơn Cục Công an điều người. Người đến rất sớm nha, như thế nào, tối hôm qua ngủ không ngon. Đinh Trường Sinh nhìn đến La Hương Nguyệt hai cái mắt quầng thâm, hỏi. Ai, nào chỉ là ngủ không ngon à, quả thực chính là không ngủ, lớn như vậy tràng diện, ta có thể ngủ ngon sao? Nghe nói tỉnh lãnh đạo cũng có khả năng tham gia, La Hương Nguyệt hỏi. Không ngủ, nghĩ tới ta nghĩ không ngủ được, Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh không có người, nói đùa. Đúng vậy à, nhớ ngươi nghĩ ngủ không được, như thế nào, ngươi dám không? La Hương Nguyệt quả nhiên là cùng trước kia không giống, hiện tại khi kết hôn, này nói chuyện cùng làm việc đều có vẻ mạnh mẽ vô cùng, quả nhiên là làm người vợ sau không giống. Này có cái gì không dám, như vậy đi, người buổi tối lưu cho ta môn, ta đi tìm ngươi, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh tiếp tục khiêu khích nói. Đi, người không đi ngươi là tôn tử, La Hương Nguyệt cắn răng nói. Đinh Trường Sinh còn nghĩ lại mạnh miệng thời điểm điện thoại của hắn vang lên. Là thành công đánh đến, Bảo Giai nhiều người vốn là nghĩ ngày hôm qua đến Hồ Châu, nhưng là bởi vì làm chậm trễ máy bay, cho nên tối hôm qua đã khuya mới tại Giang Đô rơi xuống đất, này một cái rất lớn đã sớm bắt đầu hướng đến Hồ Châu chạy. Này, Thành ca, khi nào thì đến? Đinh Trường Sinh hỏi. Rất nhanh, đều chuẩn bị xong chưa? Thành công tâm tình không tệ, tại điện thoại bên trong ân cần thăm hỏi nói. Đều chuẩn bị xong. Lúc này đây chẳng những là thị ủy lãnh đạo chủ yếu đều tham gia, tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy đồng chí vừa lúc ở Hồ Châu điều tra nghiên cứu, ta tranh thủ một chút, hắn cũng có khả năng tham gia, người chuyển cáo một chút Bảo Giai nhiều lão bản nhóm A. Phải không, vậy thì tốt quá A, ta minh bạch, đợi một chút gặp. Thành công tại điện thoại bên trong hưng phấn nói. La Bàn đi xuống nhận lấy Chu Minh Thủy. Mà Chu Minh Thủy lúc này đây ngược lại là không tiếp tục cùng La Bàn Hạ nhăn mặt nhìn, còn mời La Bàn Hạ ngồi lên xe của mình, điều này làm cho rất nhiều người đều lĩnh hội một sự kiện, thì phải là lãnh đạo bàn tay thô cùng ngọt tảo công phu vận dụng cái kia là lô hỏa thuần thanh A. Nhưng là La Bàn Hạ lại không ở nơi này sao cho rằng, ngược lại là âm thầm kêu khổ, Chu Minh Thủy đối với chính mình như vậy mặc dù là lấy lòng, là người khác nhìn qua lễ ngộ, nhưng là tại hắn nhìn đến, đây là Chu Minh Thủy tại hố hắn. Việc này không phải là bí mật, là đang tại rõ như ban ngày phía dưới tiến hành, ai nhìn không thấy, việc này không cần phải giữa trưa liền truyền đến La Minh Giang lỗ tai bên trong, chứ đừng nói chi là La Đông Thu ngay tại Hồ Châu đâu. Vốn là bởi vì xưởng may mảnh đất kia sự tình, hắn và La Đông Thu hiện tại quan hệ dĩ nhiên không phải là như vậy ngọt ngào, nếu mình và Chu Minh Thủy lại như vậy mắt đi mày lại, La Minh Giang như thế nào nghĩ, La Đông Thu nói như thế nào. Nhưng là Chu Minh Thủy mời hắn lên xe, việc này hắn có thể cự tuyệt sao? Xuôi Nam A, ngươi tại Hồ Châu cũng có 2 năm đi à nha? Ân, lại có hơn 1 tháng liền 2 năm, La Bàn Hạ không biết Chu Minh Thủy muốn nói cái gì, chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước. Hồ Châu, tình huống ngươi nên so với ta rõ ràng, Thạch Ái Quốc sở dĩ đi, nói là bởi vì Hồ Châu kinh tế không có khởi sắc, ngươi cho là thế nào? Chu Minh vấn đề nước nhìn như không có chương pháp gì, nhưng là tại dưới La Bàn nghe đến, lại là mặt khác một phen hương vị. Ý tứ trong này cũng rất phong phú, có thể lý giải vì là Thạch Ái Quốc sở dĩ đi, chính là bởi vì Hồ Châu kinh tế không có khởi sắc, Thạch Ái Quốc mới không thể không rời đi. Như vậy nếu như Hồ Châu kinh tế một mực không có khởi sắc, người La Bàn Hạ có phải hay không cũng có khả năng đi Thạch Ái Quốc đường xưa. Còn có khả năng lý giải vì Thạch Ái Quốc sở dĩ đi, cũng không phải là bởi vì Hồ Châu kinh tế không có khởi sắc, mà là có người muốn Thạch Ái Quốc rời đi tốt cho ngươi đằng vị trí, nhưng là thực đáng tiếc chính là, người chiếm vị trí này, Hồ Châu kinh tế vẫn là không có khởi sắc, vậy ngươi La Bàn Hạ không biết xấu hổ tiếp tục đợi đi xuống sao? Cái này, Bí Thư Chu, đây là lãnh đạo quyết định, ta không tốt làm bình phán a. La Bàn Hạ xem như đánh một cái thái cực, nhưng là hắn cũng minh bạch, trả lời như vậy là sẽ không để cho Chu Minh Thủy mãn ý. Ta đến tỉnh không đến nửa tháng, nghe được nhiều nhất thảo luận chính là Trung Nam tỉnh muốn bắt Kỳ Ngộ, không thể ngồi thất cơ hội. Cái gì là cơ hội? Đối với Hồ Châu mà nói, bắt lấy một chút đại hạng mục, có tiền đồ hạng mục, đây mới là cơ hội. Ta nghe nói các ngươi Hồ Châu gọi tới một cái đại hạng mục, nhưng là bán đạo các tiền liễu, đây là vì sao? Là kỹ thuật không quá quan, vẫn là hoàn cảnh không quá quan. Chu Minh Thủy nhìn như vân đạm phong khinh câu hỏi. Nhưng là La Bàn phía dưới sống lưng đã bắt đầu lạnh cả người. Quả nhiên vẫn là hướng PX hạng mục này đến, nhìn đến Chu Minh Thủy sở dĩ đến Trung Nam tỉnh đến, là bởi vì La Minh Giang quyết định đã khiến cho có chút nhân mất hứng. Như vậy mất hứng hậu quả thực nghiêm trọng, Chu Minh Thủy lần này đến Hồ Châu, mục đích rất rõ ràng, muốn làm Hồ Châu những cái này cán bộ lãnh đạo biết, hắn Chu Minh Thủy là làm gì đến. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1612 chương. Nên đến vẫn là sẽ đến, không phải là ngươi muốn tránh có thể trốn được đi, đây là lúc này ngươi nghĩ thế khi tâm cảnh. Bí Thư Chu, chuyện này chúng ta vẫn luôn đang nghiên cứu, cái khác không lo lắng, duy nhất lo lắng đúng là quần chúng là không thể lý giải, hạng mục này là đang tại vùng duyên hải địa khu bị bắt bỏ dở, tuy rằng chúng ta cũng đã làm điều tra cùng công tác, nhưng là hiệu quả rất nhỏ, lo lắng phát sinh quần thể món. La Bàn phía dưới giải thích mặc dù là tái nhợt vô lực, nhưng mà cuối cùng so một câu không thể chê được rồi. Phải không, ta như thế nào nghe nói Hồ Châu quần chúng đối với hạng mục này cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy, xuôi nam đồng chí, thợ khéo làm, không thể sợ gặp chuyện không may, mặc dù là xảy ra chuyện cũng có đảm đương, ta nhìn Đường Linh Linh đồng chí cũng rất có đảm đương, ít nhất nàng dám đứng ở trên trần xe cầm lấy loa cùng quần chúng đối thoại, các ngươi những cái này nam đồng chí tâm huyết rất đáng được suy tính một chút ha. Chu Minh Thủy hờ hững không quan tâm nói. Nếu như nói phía trước nói tới vẫn là công tác, có thất lầm cũng có thể sửa, đây đều là tự nhiên, nhưng là mặt sau lời này nhưng chỉ có chút mắng người. Này chẳng những là công tác năng lực vấn đề, đây là vấn đề nhân phẩm rồi, lời nói này không thể bảo là không nặng, nhưng là La Bàn Hạ dám nói cái gì sao? Dám cùng tỉnh ủy phó thư ký vỗ bàn sao? Huống hồ tới nói, nhân gia nói không sai, chẳng phải là bắn tên không đích. Tỉnh ủy phó thư ký đến ký hợp đồng nghi thức hiện trường, những thường ủy khác tự nhiên là không dám lạc hậu, cho nên, một cái gọi là ký hợp đồng nghi thức, muốn làm vô cùng như là mở thường ủy hội, liền kỳ ủy thư ký Uông Minh Hạo đều tới. Nhìn đến bận trước bận sau Đinh Trường Sinh, Uông Minh Hạo tâm lý rất là cảm khái, cùng lúc mình và Đinh Trường Sinh cùng xuất hiện không ít, nhất là tại Thạch Ái Quốc thời đại, có thể nói là phối hợp coi như là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng là nhanh như vậy liền phát triển đến mặt đối lập, hắn lúc này thực muốn cùng Đinh Trường Sinh giải thích một chút, đây là tình kỷ ủy ý tứ, không phải là ý của mình, nhưng là đây đều là không sao cả sự tình, dù sao chỉ cần tự mình động thủ, mặt mũi này sợ là liền muốn xé rách. Bà mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Thành công gặp không ít người top 5 top 3 tại đứng ở khai phát khu đại viện dâm mát bên trong, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đừng nói nữa, các vị lão bản, Lương Tổng. Chúng ta lại gặp mặt, lên lầu thượng uống nước nghỉ ngơi một chút a. Lãnh đạo chủ yếu còn không có đến, chúng ta chờ một lát đi. Đinh Trường Sinh hô. Thật tốt, Đinh chủ nhiệm, ta hạng mục này nhưng là rất có mặt mũi, cư nhiên còn có thể mời được tỉnh ủy lãnh đạo, huynh đệ, hảo ý của ngươi ta nhớ kỹ, qua đoạn đã đến giờ phía Nam đi chơi một chút, ta chiêu đãi rốt cuộc. Lương Tuệ Sinh gặp xung quanh đều là chính mình người, nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh nói. Hắc, Lương Tổng, người nếu khách khí như vậy ta nhưng là ngượng ngùng, các người đến ta nơi này đầu tư, đó là cho chúng ta phát triển cơ hội, chúng ta cảm kích các người còn chưa kịp rồi, ta cũng không kia lá gan, này nếu để cho kỷ ủy đã biết, ta vẫn không thể đi ngồi cục cảnh sát. Đinh Trường Sinh nói đùa. Ha ha, không nghiêm trọng như vậy à, khảo sát, người đi chúng ta chỗ đó khảo sát một chút cũng có thể chứ. Lương Tuệ Sinh biết những cái này làm quan đều là một đám dối trá hàng, chính mình tại cả nước các nơi thấy không ít công ty, hắn chính là làm cái này, đánh trước chạm, xây công ty, cho nên như thế nào cùng quan viên địa phương giao tiếp đó là rõ ràng, hắn cho rằng Đinh Trường Sinh đây là tại khách khí đâu. Lương Tổng, về sau sự tình sau này hãy nói. Đợi ý một chút làm xong ký tên nghi thức về sau, các người thứ nhất bút đầu tư khi nào thì đúng chỗ. Đinh Trường Sinh lo lắng nhất vẫn là cái này, không muốn ký hoàn tự liền buông xuống, vòng lên đến liền không có việc gì, Hồ Châu khai phát khu không muốn làm vòng vận động, Đinh Trường Sinh nói rất rõ ràng, kia một chút đến độn một mực không tiếp nhận, nghiêm khắc dựa theo quốc gia về thổ địa quy định, đến kỳ không ra phát, nên phạt tiền, nên trở về thu hồi thu. Đinh chủ nhiệm. Cái này người yên tâm, năm nay mùa thịnh vượng là không dự được, dựa theo kế hoạch của chúng ta, sang năm mùa thịnh vượng phải đưa ra thị trường. Tuy rằng hiện tại kinh tế đình trệ, nhưng là kinh tế lại kinh tế đình trệ, là nhân liền muốn uống nước A, cho nên, người không cần lo lắng đầu tư của chúng ta vấn đề. Tại dưới nhận lấy đến một năm bên trong, ta liền muốn thường trú Hồ Châu rồi, thẳng đến cái công ty này đầu tư. Ân, vậy thì tốt, có lời này của ngươi ta an tâm. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đang tại phòng họp chiêu đãi Lương Tuệ Sinh bọn người, La Hương Nguyệt vội vã chạy vào tới gọi Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh ngượng ngùng đứng lên đi ra ngoài. Làm sao vậy? Đại lãnh đạo đều tới, gọi ngươi đấy. La Hương Nguyệt giải thích. Kia bọn họ đâu? Đinh Trường Sinh chỉ phòng họp người. Đại Lâm đạo đều tới, cùng đi ra ngoài a. La Hương Nguyệt nói. Vì thế một đoàn người ra phòng họp xuống lầu dưới ký tên nghi thức hiện trường, lúc này Lâm Xuân Hiểu cũng tới, bồi tại la bàn phía dưới bên người, mà Chu Minh Thủy là đứng ở la bàn phía dưới cùng để Khôn Thành ở giữa. Chúng tinh Phùng Nguyệt tự đắc, la bàn hạ sắc mặt hồng nhuận, một chút nhìn không ra vừa tại xe bên trong bị huấn bộ dạng. Bí thư Chu, vị này chính là khai phát khu chủ nhiệm Đinh Trường Sinh đồng chí, hạng mục này là hắn dẫn đến. Để Khôn Thành thường tại la bàn phía dưới đằng trước giới thiệu. Nga, thật sao, tiểu tử thực tuổi trẻ nha, không đơn giản, hạng mục này có bao nhiêu đầu tư? Chu Minh Thủy giả vờ không biết Đinh Trường Sinh bộ dạng hỏi. Bí thư Chu, vị này, chính là hôm nay nhà tư sản đại biểu Lương Tuệ Sinh tiên sinh, vẫn để cho hắn tới nói a, Lương Tổng, vị này là tỉnh ủy bí thư Chu. Đinh Trường Sinh không có kể công, mà là đem nói chuyện cơ hội nhường cho Lương Tuệ Sinh. Những cái này thương nhân, đến một đầu tư. Nóng nhất chung đúng là cùng quan viên địa phương đánh hảo giao nói, quan càng lớn càng tốt, cho nên Đinh Trường Sinh đồng ý mà nhị tuyến, đem cái này cơ hội nhường cho Lương Tuệ Sinh, như vậy không tốn tiền mua bán hắn là nghĩ mở. Bí thư Chu, ngài khỏe chứ, ta là Bảo Giai nhiều công ty phó tổng tài Lương Tuệ Sinh, nhìn thấy ngài thật sự là thật cao hứng. Lương Tuệ Sinh tiến lên từng bước, đưa ra hai tay cầm Chu Minh Thủy tay, rất là kích động bộ dạng. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không biết trong này có bao nhiêu là biểu diễn thành phần, nhưng mà cuối cùng thể tới nói, biểu diễn phi thường đúng chỗ. Nha, ha ha, người đến chúng ta nơi này đầu tư, chúng ta hoan nghênh a, Lương tiên sinh, ta còn có cái yêu cầu. Ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định hết sức mà làm. Lương Tuệ Sinh sừng sốt, lúc này mới gặp lần đầu tiên mà bắt đầu sách điều kiện, nhưng là đối với hắn nhóm thương nhân tới nói. Ngươi sách điều kiện là chuyện tốt, chỉ sợ ngươi không sách điều kiện, như vậy quan viên tệ nhất kết giao. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chúng ta Trung Nam tỉnh còn thực lạc hậu, hơn nữa khuyết thiếu đúng là ngoại đến đầu tư, các ngươi vùng duyên hải, phía Nam đều giàu, giới thiệu cho chúng ta một chút đại lão bản, đại xí nghiệp gia, đến chúng ta nơi này đến đầu tư, như thế nào à? Chu Minh Thủy rất là hòa nhã hỏi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1613 chương. Bí thư Chu, ta nhất định nhớ cái yêu cầu của ngài, nói thật, chúng ta việc buôn bán, chính là không chê sinh ý làm được đại, hạng mục này chúng ta là chuẩn bị mở ra Giang Bắc thức uống thị trường, hơn nữa để cho ta yên tâm vẫn là nơi này hoàn cảnh đầu tư. Lương Tuệ Sinh cầm chặt Chu Minh Thủy tay, trong thời gian ngắn còn thật không có buông ra ý tứ. Nga, người đối với Hồ Châu hoàn cảnh đầu tư thực xem trọng sao? Chu Minh Thủy ngược lại sửng sốt, tại hắn nhìn đến, La Bàn Hạ cự tuyệt PX hạng mục, muốn làm hạng mục này tiền kỳ tạo thế đều là uổng phí, cho nên đối với Hồ Châu lãnh đạo ban từ đó là rất có phê bình kín đáo. Tuy rằng hắn mình cũng biết, hạng mục này mắc cạn, nguyên nhân không ở Hồ Châu lãnh đạo ban từ, nhưng là hắn đối với La Bàn Hạ đẳng nhân cách nhìn lại dĩ nhiên là đã xảy ra thay đổi. Thực không dám giấu giếm, ta lần thứ nhất đến khảo sát thời điểm, đinh chủ nhiệm không có giống địa phương khác quan viên như vậy dốc sức khen Hồ Châu tốt, ngược lại là nói cho ta biết Hồ Châu rất nhiều không tốt, ta chính là thưởng thức Hồ Châu quan viên không lừa gạt gạt chúng ta, tiếp đất khí, không phải chiếc đầu tư lừa đến liền coi xong, chúng ta là việc buôn bán, theo xứ khác đến một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, chúng ta sợ nhất chính là đầu tư nước dội lá môn, hạng mục này chúng ta trở về thảo luận thật lâu, mới quyết định cuối cùng muốn lên, cho nên, ta tin tưởng đinh chủ nhiệm không có khả năng gạt ta. Lương Tuệ Sinh thực biết làm người, vừa rồi thời điểm Đinh Trường Sinh đem cùng Chu Minh Thủy tiếp xúc cơ hội nhường cho hắn, hắn đây là tại bánh ít đi, bánh quy lại, dốc sức hướng đến Đinh Trường Sinh trên mặt thiếp vàng, dù là Đinh Trường Sinh khuôn mặt da đủ dày, tại đây trước công chúng phía dưới bị người khác vuốt mông ngựa, cũng có điểm không có thói quen. Tốt, tốt, Lương Tiên Sinh, ta không thể không nói, ánh mắt của ngươi tốt, Hồ Châu chỗ này, địa linh nhân kiệt, kinh tế một mực muốn làm không đi lên, nói cho cùng vẫn là nhân vấn đề, nhân tư suy nghĩ vấn đề, chỉ có giải quyết rồi vấn đề này, Hồ Châu kinh tế mới khả năng phát triển, nếu không, cũng chính là một mực như vậy bồi hồi đi xuống đi. Chu Minh Thủy nói không thể bảo là không nặng, nhưng là Hồ Châu những cái này lãnh đạo cũng chỉ có thể là tại nơi này nghe. Ký tên nghi thức rất đơn giản, bản tiết kiệm nguyên tắc, không có đại thao đại làm, này thật ra khiến Chu Minh Thủy rất hài lòng. Đinh Trường Sinh cũng nghĩ làm náo nhiệt điểm, nhưng là La Hương Nguyệt nhiều cái phương án đều bị hắn bác bỏ, một câu, không có tiền. Vốn cho rằng Chu Minh Thủy tham gia hoàn ký tên nghi thức cứ tính như vậy, hơn nữa hắn cũng là nghĩ hồi tình lý, vì phục tư phóng rừng ở đây rồi, lại nghĩ điều tra nghiên cứu một chút tình huống chân thật, sợ là làm không được rồi, cho nên hắn đành phải dẹp đường trở về phủ. Nhưng là làm người ta mở rộng tầm mắt chính là, Chu Minh Thủy đều tỏa lên xe. Cư nhiên vẫy vẫy tay, đem Để Khôn Thành gọi lên xe, điều này làm cho rất nhiều người đều thực hoang mang, còn có rất nhiều người suy đoán đây là Chu Minh Thủy tại làm cân bằng, bởi vì đến thời điểm là cùng La Bàn tiếp theo, lúc đi cùng Để Khôn Thành cùng đi, vậy cũng là thăng bằng, nhưng là La Bàn Hạ biết, Chu Minh Thủy đây là tại cấp chính mình dung mạo nhìn đâu. Quả nhiên, Để Khôn Thành lên xe, bởi vì việc khởi vội vàng, hắn và Chu Minh Thủy cùng một chỗ ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi phía trên. Điều này làm cho thư ký xuất thân tỏa quen phía trước tay lái phụ Để Khôn Thành có chút cục xúc bất an. Khôn Thành, ta đến Trung Nam tỉnh phía trước cùng như núi huynh gặp mặt một lần, hắn đối với ngươi kỳ vọng rất cao, nhưng là nói ngươi tại Hồ Châu biểu hiện, cũng không như ý của hắn a. Chu Minh Thủy đi thẳng vào vấn đề, một câu vô nghĩa đều không có. Bí thư Chu, ta tại Hồ Châu tình cảnh thật không tốt, có một số việc là bất lực, nói thí dụ như cái kia PX hạng mục. Hạng mục này là phó thị trưởng Sở Hạc Hiên tiến cử đến, vốn là đều là chuyện ván đã đóng thuyền, Thạch Ái Quốc trước khi đi cũng đồng ý hạng mục này, vốn là đây đều là nước chảy thành sông sự tình, nhưng là La Bàn Hạ vẫn là các trí hạng mục này, tuy rằng cái này không phải là bản ý của hắn, nhưng là sự thật thượng tất cả mọi người cho rằng là hắn ngăn cản, này lên một cái rất xấu đầu. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Ân, ta minh bạch, hạng mục này quá lớn, các ngươi cũng phải cần trưng cầu tỉnh đồng ý. Tỉnh phát cải ủy phía trước không phải là đồng ý ư, hiện tại tỉnh là ý kiến gì? Chu Minh Thủy hỏi. Cái này, chúng ta cũng không biết, nhưng là La Bàn Hạ áp chế hạng mục này về sau, về hạng mục này sở hữu công tác đều tạm thời đình chỉ. Như vậy không tốt, hạng mục này sớm muộn gì còn phải khởi động, ý của ta là, mau chóng động tác, đây là một cái trên trăm ức hạng mục, một khi xây xong, đối với Hồ Châu phát triển cùng hạ du sản nghiệp kéo động cũng là không cần nói cũng biết. Các người Hồ Châu gánh hát cũng nên có cái này giác ngộ a, không được lời nói, liền thượng thường ủy, Khôn Thành, lúc ta tới, như núi huynh cùng ta nói, để ta chiếu cố ngươi một chút, ta nói không thành vấn đề, ta, nhưng là Khôn Thành, ngươi bây giờ là thị trưởng. Lại để cho ta chiếu cố ngươi, đó là hướng lên chiếu cố, ngươi được lấy ra chút này nọ đến làm đại gia tin phục a. Chu Minh Thủy cười híp mắt nói, nhưng là để Khôn Thành tâm lý lại càng trở lên trầm trọng lên. Vô luận Chu Minh Thủy nói là thật hay giả, mượn sức ý của mình không cần nói cũng biết, tuy rằng chính mình tại Hồ Châu đã trải qua hai nhậm thị ủy thư ký, nhưng là đối với chính mình bất lợi cục diện từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Nhìn đến chính mình muốn thay đổi một chút ý nghĩ, bằng không lời nói, chính mình phải cùng Thạch Ái Quốc giống nhau, 10 năm thời gian tầm thường vô vì, Thạch Ái Quốc không có người lại phía trên dẫn, nhưng là nhìn bộ dạng này, Chu Minh Thủy nguyện ý tại phía trên thay chính mình chia sẻ một chút hỏa lực. Hắn không sợ Chu Minh Thủy sẽ nói dối, buổi tối cấp An Như Núi gọi điện thoại liền minh bạch, cho nên hiện tại dưới đáp ứng trước tới là quan trọng nhất. Bí thư Chu, ta nhớ kỹ rồi, hạng mục này chúng ta sẽ tiếp tục chuẩn bị, chúng ta tin tưởng nỗ lực của chúng ta sẽ có thành quả. Để Khôn Thành miệng đầy đáp ứng xuống. Ân, vậy thì tốt, còn có chuyện, Đinh Trường Sinh ngươi quen thuộc sao? Chu Minh Thủy hỏi. Đương nhiên quen tất rồi, hắn là Thạch Ái Quốc đồng chí thư ký, cho nên, chúng ta. Ân, vậy là tốt rồi, Khôn Thành, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta không quản các ngươi phía trước có cái gì không giải được chụp. Nhưng là khúc mắc vẫn là chụp, dừng ở đây a, ta muốn cho ngươi ở phía sau ngày bên trong, giúp đỡ hắn một chút, dĩ nhiên, hắn cũng không có khả năng lại như vậy nhâm tính, hắn cũng có khả năng phối hợp công tác của ngươi, minh bạch. Chu Minh Thủy nói cuối cùng làm để Khôn Thành thực không rõ, nhưng là sống lưng đã từ từ chảy ra thủy đến, Đinh Trường Sinh này đồ chó hoang rốt cuộc là cái gì đạo hạnh, tại sao lại cùng mới đến tỉnh ủy phó thư ký xả thượng quan hệ. Hơn nữa nhìn ra được đến. Chu Minh Thủy đối với Đinh Trường Sinh vẫn là thực để ý, bằng không nói cũng không có khả năng tại như vậy trường hợp thay Đinh Trường Sinh nói chuyện, chẳng lẽ Đinh Trường Sinh cùng Chu Minh Thủy đã sớm nhận thức. Nhất thời, đầu óc nghĩ tất cả đều là việc này, nhưng hắn vẫn là rất nhanh gật đầu đáp ứng, mặc kệ trước kia sự tình như thế nào, rất rõ ràng, Chu Minh Thủy là hy vọng về sau mình và Đinh Trường Sinh cũng bả vai chiến đấu, này cũng là ngoài để Khôn Thành đoán trước. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1614 chương. Để Khôn Thành lên Chu Minh Thủy xe tuyệt trần đi qua, nhưng khi La Bàn Hạ cũng lên xe thời điểm bị Uông Minh Hạo cấp gọi lại, hơn nữa còn kéo lấy La Bàn xuống đến đi sang một bên nói chuyện rồi. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy thực buồn bực. Này đang làm cái gì? Các ngươi muốn nói có thể đi trong xe, vừa đi vừa nói chuyện, nhưng là hiện tại các ngươi không đi, đại gia cũng không tốt đi à? Lão Uông, ngươi đây là ý gì? Chuyện gì trọng yếu như vậy vẫn không thể vừa đi vừa nói chuyện. La Bàn Hạ tuy rằng tâm lý rất là buồn bực, nhưng là còn phải tiếp tục trang rất rộng lượng bộ dạng hỏi. Có thư tố cáo bẩm báo tỉnh đi, hơn nữa tỉnh kỷ ủy Lý thư ký tự mình cho ta gọi điện thoại, ta tin tưởng ngươi cũng biết chuyện này a, về Đinh Trường Sinh. Ân, cái này ta biết, Lâm thư ký cũng gọi điện thoại cho ta rồi, bất quá các ngươi thì không thể lại chậm rãi, hiện tại vừa làm xong ký tên nghi thức. Nếu Đinh Trường Sinh đã xảy ra chuyện gì, hạng mục này nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng ta biết các ngươi vài vị phá án có quy tắc của mình, nhưng là cũng phải phục theo đại cục a. La Bàn Hạ là kiên quyết phản đối phía sau động Đinh Trường Sinh. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, Chu Minh Thủy đối với Đinh Trường Sinh đó là mắt khác nhìn, hơn nữa để Khôn Thành cũng là không thôi mục đích tại một bên châm ngòi thổi gió. Này nếu thật cha xảy ra vấn đề tới đây khá tốt làm, nếu như cha không ra. Như thế nào xong việc? Huống hồ năm nay đã qua một nửa, nếu như điều tra Đinh Trường Sinh rất nhanh liền ra kết quả cũng may, nếu mang xuống không xảy ra kết quả, như vậy Hồ Châu đầu tư tổn thất ai đến gánh vác, cho nên, vô luận là phương diện nào, lúc này động Đinh Trường Sinh cũng không phải là một cái ý kiến hay. Nhưng là Lý thư ký đánh hai điện thoại rồi, thực không dám giấu giếm, tối hôm qua, tỉnh thính tại Bạch Sơn điều động có khả năng cao lực lượng, đã đem Hoa Gấm Thành mang đi rồi. Việc này chỉ sợ là rất nhanh liền sẽ có cái kết quả, nếu như Đinh Trường Sinh thật cùng Hoa Gấm Thành có vấn đề, như vậy Đinh Trường Sinh chạy làm sao bây giờ? Uông Minh Hạo hỏi, như vậy đi, cho ta một ngày thời gian, được không, đêm nay các ngươi động thủ đi, ta còn có việc, đi trước rồi. La Bàn Hạ bất đắc dĩ, Uông Minh Hạo không phải là chính mình người, chính mình không khống chế được hắn, hiện tại chỉ có thể là kỳ vọng Đinh Trường Sinh thanh giả tự thanh. Hơn nữa tối hôm qua chính mình cấp Lâm Xuân Hiểu cùng Tư Gia Nghi đều đã nói thấu triệt như vậy rồi, nếu Đinh Trường Sinh còn không nhận được tin tức, như vậy mình cũng cứu không được hắn, theo bên trong đáy lòng, La Bàn Hạ là không hy vọng Đinh Trường Sinh gặp chuyện không may, bởi vì chính mình kế tiếp rất nhiều việc vẫn là muốn dựa vào cái này lăng đầu thanh đâu. Uông Minh Hạo bất đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại làm đã canh giữ ở Đinh Trường Sinh cửa nhà người rút lui trước xuống, đợi buổi tối nói sau. Đinh Trường Sinh là không biết việc này, như cũ là cùng Lương Tuệ Sinh bọn người đi ăn cơm, đây là đã sớm định ra, hơn nữa thành công tại chuyện này bên trong xuất lực không nhỏ, chính mình tốt xấu cũng phải thật tốt chiêu đãi hắn một chút đi. Nhưng là giữa chưa ăn một nửa cơm, thành công nhận được Kha Tử Hoa điện thoại, hắn cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Thành ca, ngươi còn tại Hồ Châu sao? Kha Tử Hoa hỏi. Ta ở đây, hôm nay vừa ký hoàn ước, ngươi ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Thành công nghe Kha Tử Hoa giọng điệu không đúng, hỏi. Ta vừa rồi muốn đánh Đinh Trường Sinh điện thoại đến, nhưng là nghĩ, sợ xảy ra vấn đề, sẽ không đánh. Ta nơi này đi ra ngoài vài cái huynh đệ phối hợp tỉnh hành động, tại Hồ Châu bắt một người tên là Hoa Gấm thành người, vốn là ta còn không có ấn tượng, nhưng là tỉnh trong kia một vài người thẩm vấn hắn thời điểm hỏi hắn có biết hay không Đinh Trường Sinh, ta liền để lại tâm nhãn, người hỏi một chút Trường Sinh, đây là xảy ra chuyện gì? Vụng trộm hỏi, trăm vạn đừng cho người biết, Kha Tử Hoa tại điện thoại bên trong nhỏ giọng nói. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi lại nhìn. Có cái gì đến tiếp sau tin tức trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Thành công nói. Thành công tiếp điện thoại xong dường như không có việc gì trở về nhà tiếp tục uống rượu, mãi cho đến đem Lương Tuệ Sinh bọn người đưa đến Hồ Thiên một màu làng du lịch tửu điếm mới có thời gian cùng Đinh Trường Sinh nói mấy câu. Đến hồ một bên đi một chút đi. Thành công đối với Đinh Trường Sinh nói. Tốt, đã lâu không có như vậy có lúc rỗi rãnh ở giữa rồi, qua đoạn thời gian liền muốn sách thiên, ta xem trọng ngày cũng chấm dứt. Đinh Trường Sinh nói cùng Thành Công hướng hồ vừa đi qua. Trường Sinh, ta vừa rồi nhận được Hoa Tử điện thoại, bọn hắn cục công an có người phối hợp tình thính người, tối hôm qua theo các ngươi nơi này sách đi Hoa Gấm thành, người nhận thức hắn a? Ta nhớ được người đã nói, Thành Công cái này nhân có tốt lắm ưu điểm, thì phải là trí nhớ tốt lắm, lời đã nói, đã làm sự tình có rất ít không nhớ rõ. Hoa Gấm thành bị mang đi rồi, mẹ. Những người này nhìn đến thật sự là nghĩ đưa ta vào chỗ chết ha. Đinh Trường Sinh nghe được Hoa Gấm thành bị mang đi tin tức, thật sự là giật mình kinh ngạc, tin tức này nếu không là Thành Công nói cho chính mình thật đúng là không biết đâu. Trường Sinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi và cái này Hoa Gấm thành thật có quan hệ. Là thu tiền vẫn có cái gì cái khác liên lụy, Thành Công thực cấp bách, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là hắn thực xem trọng một người. Hắn nhận định Đinh Trường Sinh thành tựu tương lai tuyệt đối không có khả năng tại cha mình phía dưới, cho nên mới khuynh lực kết giao, hiện tại nếu Đinh Trường Sinh xảy ra chuyện, thì phải là ánh mắt của mình có vấn đề. Thành ca, Hoa Gấm thành sự tình liên lụy không đến ta, muốn nói có dính dấp, vậy chỉ có thể là khai phát khu những công trình kia rồi, lúc ấy không có tiền, Hoa Gấm thành nguyện ý điếm tư, đến bây giờ cũng chưa cho hắn tiền, nhưng là này đều không là vấn đề chủ yếu nguyên nhân. Chủ theo vẫn là tại thành nội một khối thổ địa phía trên, hắn đắc tội Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu rồi, ta, cùng Tưởng Hải Dương không đối phó đó là công khai, cho nên, lần này ta thuộc về là bị liên lụy, nếu Hoa Gấm thành đi vào. Ta phỏng chừng, Hồ Châu thị kỷ ủy cũng có khả năng rất nhanh tìm ta rồi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Ngươi và Hoa Gấm thành thật không có cái khác liên lụy rồi hả? Đã không có. Ta cảm thấy nếu Hoa Gấm thành còn có thể nói ra cái khác việc đến, thì phải là bị bức cung rồi. Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu lần này là đối với xưởng may mảnh đất kia là tình thế bắt buộc. Nhưng là nói trở về, cho tới bây giờ, ta thật đúng là nhìn không tới La Đông Thu khôn khéo ở địa phương nào. Cứ như vậy trắng trợn không kiêng nể mượn hắn lão tử quyền lực vì chính mình mưu lợi, người khác cũng có khả năng nhìn không được, đến lúc đó hắn như thế nào xong việc đâu này. Tốt lắm. Người khác sự tình đến lúc đó rồi nói sau, ngươi hay là trước đem ngươi chính mình hái đi ra, ta phỏng chừng, ngươi nếu đi vào, phỏng chừng cũng không có khả năng đợi thật lâu, đi thôi, ngươi cũng chuẩn bị một chút, đừng đến lúc đó Hồ Châu thị kỷ ủy lại tìm không thấy ngươi, còn cho rằng ngươi lưu đâu. Thành công minh bạch, Đinh Trường Sinh tiểu tử này mặc dù thỉnh thoảng hậu thực không có yên lòng, nhưng là có một số việc không phải là nghĩ giấu giếm có thể giấu giếm ở, tại việc này phía trên, hắn không có khả năng lừa chính mình. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1615 chương. Bây giờ là ban ngày, bên ngoài phi thường sáng sủa, có thể nói đây là một cái tốt vô cùng thời tiết, đáng tiếc chính là Hoa Gấm thành nhìn không tới. Đương đầu của hắn trao bị tháo xuống thời điểm, đã qua hơn 10 giờ, nhưng là hắn không có thời gian quan niệm, bởi vì cái này gian phòng tuy rằng không nhỏ, nhưng là lại không có cửa sổ, nhìn không tới tình huống bên ngoài, một cái ghế, đó là vì hắn chuẩn bị. Thiết chế ghế dựa bị cố định tại sàn phía trên, giống như là hạn ở, ghế dựa hai cái tay vịn cũng là thiết chế. Khi hắn ngồi lên về sau, một đạo một cái tát khoan thiết bản bị theo bên trái tay vịn thượng vén, vừa vặn đáp tại bên cạnh bên phải tay vịn phía trên, sau đó đem chính mình tay trên cổ tay khảo cùng thiết bản cùng một chỗ khóa ở tại bên phải tay vịn phía trên. Như vậy hắn liền không thể không hướng bên phải thân thể, lúc mới đầu còn không có cảm giác gì, nhưng là đến về sau, tư thế này liền làm người khác thực khó chịu. Cái này cũng chưa hết, khó chịu nhất chính là chính mình đầu phía trên 200 ngõa đèn chân không, hắn không dám ngẩng đầu nhìn, quá chói mắt, nhưng là lấy hắn cảm nhận đến nhiệt độ tới nói, hắn cảm thấy đèn chân không cách xa đỉnh đầu của mình cũng không quá xa, thời khắc đều có một loại chính mình thiên linh cái bị nướng chín sợ hãi. Hiện tại thời tiết vốn là liền rất nóng, này gặp nhà thì càng thêm nóng, thẩm vấn người viên căn bản là một giờ đổi giống như, bọn hắn còn phiến quạt, nhưng là hoa gấm thành sẽ không này đãi ngộ rồi, trong phòng oi bức, lại tăng thêm đèn chân không thiêu đốt, hắn rất nhanh liền mồ hôi chảy tiếp lưng. Đây là vừa lúc tiến vào, còn có mồ hôi có thể lưu, nhưng là qua mấy giờ về sau, liền mồ hôi cũng chưa được chảy, môi bắt đầu phát khô, khát vọng nhất đúng là có thể uống nước. Bình thường mấy trăm đồng tiền một hai trà long tình hắn đều cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái, nhưng là hiện tại chính là nước lọc hoặc là hệ thống cung cấp nước uống, đều là nhân gian tốt nhất mỹ vị. Vì tồi suy sụp ý chí của hắn cùng xui khiến xưng tội, bọn hắn còn tại gian phòng bên trong mở ra một cái vòi nước, nhưng là vòi nước chốt mở không có nhéo chết, mà là tí tách thủy, bất khoái cũng không chậm, vì gia tăng hiệu quả, còn tại vòi nước phía dưới thả một cái tiểu bồn sắt, cam đoan mỗi một tích thủy đều có thể phát ra âm thanh. Mà tí tách tiếng tại đánh chậu nước thời điểm đã ở đánh hoa gấm thành tâm. Nói hay không, nói liền có thể uống nước rồi, người đều cái này tuổi, còn gượng chống cái gì nha? Để ta nói cái gì? Hoa gấm thành xoạch một chút miệng, hỏi. Hoa gấm thành, nơi này không phải là Hồ Châu, nơi này là Bạch Sơn, người tại Hồ Châu đủ không đến trong này, người hay là nói đi à nha, nói đối với tất cả mọi người tốt, người nếu không nói, cứ như vậy khiêng. Ta cảm thấy cũng không nhiều lắm ý tứ, đối với tất cả mọi người không tốt, nói thật cho ngươi biết, ta gọi Cảnh Trường Văn, là tỉnh thính, vụ án của ngươi là ta quyết định, ngươi là muốn ngồi tù còn là muốn đi qua trở về đi, hoàn toàn là ta quyết định, như thế nào đây? Cảnh quan, ta rốt cuộc phạm được tội gì? Các ngươi muốn cái gì? Hoa gấm thành cảm giác thân thể mình rất không thoải mái, nhưng là cũng không có biện pháp, chỉ có thể là cứng rắn. Hoa gấm thành. Ngươi sự tình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không cần ta nói a, nói đi, ngươi và Đinh Trường Sinh rốt cuộc là cái gì quan hệ, nghe nói ngươi tại tay hắn bên trong cầm không ít công trình, có chuyện này hay không? Cảnh Trường Văn vỗ bàn một cái hỏi. Cảnh quan, ta biết ngươi ý gì, ngươi có phải hay không muốn cho ta tố giác Đinh Trường Sinh, nói hắn tham ô hoặc là nhận hối lộ? Hoa gấm thành con ngươi đảo một vòng hỏi. Nói không cần nói khó nghe như vậy, ta muốn nghe chính là nói thật. Ngươi không muốn xả cái khác, ngươi cho Đinh Trường Sinh bao nhiêu tiền? Ở địa phương nào cấp, như vậy việc chúng ta nắm giữ không ít, bằng không Đinh Trường Sinh lấy tiền ở đâu muốn làm nữ nhân, lấy tiền ở đâu lái hảo xe. Cảnh Trường Văn nhận định Hoa Gấm Thành cùng Đinh Trường Sinh ở giữa nhất định là có cấu kết. Tuy rằng như vậy thẩm vấn là có xui khiến xưng tội ngại nghi ngờ, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình, vụ án này là La Đông Thu tự mình chào hỏi. Dù như thế nào cũng phải đem Đinh Trường Sinh khiên tiến đến, nếu như không thể để cho Đinh Trường Sinh khiên tiến đến, chỉ xóa sạch Hoa Gấm Thành đó là không nhiều lắm ý tứ. Đối phó Hoa Gấm Thành là bởi vì Hoa Gấm Thành cản hắn tài lộ, đem Đinh Trường Sinh khiên tiến đến là bởi vì Đinh Trường Sinh đáng chết, đây là Tưởng Hải Dương nói, tuy rằng bọn hắn thực nghĩ trừ bỏ Đinh Trường Sinh, nhưng là không biết là bởi vì Đinh Trường Sinh vận khí tốt vẫn là bởi vì Đinh Trường Sinh quá lợi hại, vài lần hành động đều thất bại. Bọn hắn lo lắng một khi thật chọc giận Đinh Trường Sinh, tiểu tử này cá chết lưới rách, bọn hắn còn không sống đủ đâu. Người viết a, người viết hoàn ta ký tên, như vậy có thể chứ, cho ta uống chút nước, ta có chút khó chịu, ta uống lên đã nói. Hoa gấm thành quả thật cảm giác được thân thể không thoải mái, càng thêm mấu chốt chính là, năm nào kỳ không nhỏ, hơn nữa mấy năm nay đều bị tiểu sắc móc rỗng thân thể, bình thường đều là tổ yến vây cá hầu hạ, trà không rời miệng. Kia bị những cái này tội a. Hắn cảm giác được ngực của mình rất khó thụ, cho nên hắn nghĩ uống nước hóa giải một chút. Cảnh Trường Văn khiến cho ánh mắt, bên cạnh cảnh viên hiểu ý đứng lên đi lấy một cái ly giấy tử, tại vòi nước chỗ nhận bán chén nước đưa cho Hoa Gấm Thành. Nhưng khi cái kia cảnh viên vừa mới xoay người, chỉ nghe thấy cốc nước từ lạch cạch một tiếng đánh rơi trên mặt đất. Hắn gấp gáp trở lại nhìn, nhưng thấy Hoa Gấm Thành đầu đã thấp, hơn nữa thân thể tại liên tục không ngừng giật giật, giống như là rất thống khổ bộ dạng. Cảnh đội trưởng, ngươi nhìn nhìn. Cảnh viên gấp gáp kêu cảnh trưởng Văn một tiếng. Cảnh trưởng Văn đương nhiên cũng nhìn thấy màn này, nhưng là hắn không có đúng lúc làm ra phản ứng, mà là đứng dậy đến Hoa Gấm Thành bên người, nâng lên cái cằm của hắn nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện sự tình không đúng, quát nhanh chóng kêu người, đánh 120, ra hỏa kia nhất định không xảy ra chuyện gì, nhanh chút. Động tĩnh lớn như vậy, đây là 4 giờ chiều, cục công an còn không có tan tầm, 120 một mực chạy đến cửa phòng thẩm vấn miệng, Hoa Gấm Thành bị nâng lên xe cứu thương, bay nha mà đi. Kha Tử Hoa đứng ở Bạch Sơn thì cục đại lâu phía trên, nhìn thấy tất cả, kêu tiến đến chính mình một cái thân tín, làm hắn theo lấy đi bệnh viện, có chuyện gì đúng lúc thông báo hắn. Sau đó Kha Tử Hoa lại cấp thành công gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại xong mới nhìn đến hồn hình cảnh trưởng Văn theo bên trong đại lâu đi ra, lái xe ra thì cục đại viện, nhưng là Kha Tử Hoa cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Mở cửa đi thì cục trưởng Tào Kiến Dân phòng làm việc. Tào cục, xảy ra chuyện lớn, Tỉnh Thính mang đến cái kia nhân đưa đến bệnh viện, sinh tử không biết a. Này cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Tào Kiến Dân hỏi ngược lại. Cục trưởng, ta biết ngay ngươi nói như vậy, cái này nhân mặc dù là Tỉnh Thính người tại phụ trách, nhưng là chúng ta người theo Hồ Châu mang đến, nếu chết rồi, đây coi là ai? Vô nghĩa, đương nhiên là Tỉnh Thính. Cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Tào Kiến Dân nhíu mày hỏi, hắn dần dần ngửi được một loại không tầm thường hương vị. Chứng cớ đâu, vừa rồi ta nhìn thấy Tỉnh Thính người lái xe đi ra ngoài, không biết là đi bệnh viện vẫn là đi, nếu như cái này nhân chết rồi, nhà của hắn nhân vẫn không thể tìm chúng ta muốn nhân à. Kha Tử Hoa duy sợ thiên hạ bất loạn, tiếp tục cấp Tào Kiến Dân thượng quan sát thuốc nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1616 chương. Đinh Trường Sinh được đến tin tức cuối cùng là Hoa Gấm Thành bị đưa vào bệnh viện, sống chết không rõ. Điểm ấy làm Đinh Trường Sinh rất là thổn thức, chẳng lẽ còn đối với Hoa Gấm Thành dụng hình rồi, nhưng là sự thật thượng đối với giống Hoa Gấm Thành như vậy cầm y ngọc thực quen nhân vật, không cần đánh không cần mắng, chỉ cần là sống sống không quy luật có thể muốn mạng của hắn. Thiên dần dần đen, Thành Công cũng chạy về Bạch Sơn, mà Đinh Trường Sinh tắc nhớ lại đến nhà mình đi ngủ đi. Tối hôm qua vẫn luôn không như thế nào ngủ ngon, hôm nay cũng chưa kịp cùng Đỗ Sơn Khôi bàn giao Vũ Văn Cỏ Linh Chi mẹ con sự tình, nhìn đến chỉ có thể là đợi cho ngày mai. Uông Minh Hạo vẫn luôn tại phòng làm việc chờ đợi La Bàn hạ điện thoại, nhưng là cú điện thoại này mãi cho đến trễ phía trên 8 giờ vẫn luôn không có đánh đến, nhưng là La Bàn hạ vẫn như cũ còn không có rời phòng làm việc. Điều này làm cho Uông Minh Hạo rất là cấp bách, Đinh Trường Sinh tiểu tử này vạn nhất nhận được tin tức chạy làm sao bây giờ. Vì thế, tâm lý cấp bách Uông Minh Hạo trực tiếp đi La Bàn phía dưới phòng làm việc. Tiểu Trương, bí thư có hay không? Uông Minh Hạo hỏi Trương cùng Trần nói. Là Uông bí thư a, bí thư ở đây, giống như còn có chút việc không hết bận, ngài, muốn gặp hắn sao? Trương cùng Trần nhìn đến Uông Minh Hạo thực cấp bách bộ dạng hỏi. Đúng, người hỏi một chút bí thư hiện tại có thì giờ rảnh không, ta muốn gặp mặt hắn, có việc gấp. Uông Minh Hạo nói. Trương cùng Trần cũng không thể ngắn lấy a, cho nên gõ cửa một cái đi vào, sau một lát, liền đi ra kêu Uông Minh Hạo đi vào, nhìn đến Uông Minh Hạo bộ dạng giống như còn thật là có việc gấp, trực giác của nữ nhân cảm thấy, việc này khả năng còn không nhỏ, mà nữ nhân lòng hiếu kỳ một khi đi lên, cái gì cũng không đỡ nổi, vì thế Trương cùng Trần lại bắt đầu nghe lén nói chuyện bên trong. Bất quá Uông Minh Hạo đi vào thời điểm giống như là rất cấp bách, nhưng là nhìn thấy La Bàn sau đó. Hắn ngược lại là không vội rồi, chính mình rót chén nước, ngồi ở La Bàn phía dưới trước. Ngươi ngược lại thực du nhàn rỗi a, nói đi, chuyện gì, phía sau còn không tan tầm, ta đoán ngươi sự tình nhất định là không nhỏ a, ai lại vào pháp nhãn của ngươi. La Bàn hạ ký hoàn một cái tên cuối cùng, đem bút máy đắp lên mũ, nhìn Uông Minh Hạo, cười tủm tỉm hỏi. Từ chính mình chấp trường Hồ Châu đến nay, Uông Minh Hạo đại bộ phận thời gian là trung lập trạng thái. Không có đảo hướng bất kỳ bên nào, nhưng là làm một cái kỳ ủy thư ký, còn kiêm thường ủy, vô luận là Trọng Hoa, vẫn là để Khôn Thành, cũng hoặc là hắn La Bàn phía dưới, cũng không dám coi như không quan trọng. Này cũng là khiến cho Uông Minh Hạo địa vị phi thường siêu nhiên, Tại đây mấy cỗ thế lực trung thành thảo, cho nên hắn hiện tại nhìn thấy la bàn phía dưới, cũng rất là thoải mái. Ta không phải thoải mái a, ta đây là đến muốn thượng phương bảo kiếm đến đây, từ bí thư, Đinh Trường Sinh phải động, bất động ta giao không được kém, không dối gạt ngài nói. Ngay vừa rồi, Lý Thư Ký lại tới nữa điện thoại, hỏi ta thế nào, người nói chuyện này ta như thế nào bàn giao a, người cho ta kỳ hạn cũng là buổi tối hôm nay, như thế nào, đến bây giờ có thể cấp cái chuẩn tin chưa? Uông Minh Hạo hỏi. Lão Uông, ta hỏi ngươi một câu, đối với Đinh Trường Sinh, các ngươi nắm giữ bao nhiêu tài liệu? Là vô cùng xác thực rồi, hay là trước đem nhân khống chế sẽ tìm chứng cứ? Này có khác biệt sao? Uông Minh Hạo sửng sốt nói, kỷ ủy phá án, đầu tiên là điều tra, rất nhiều chứng cứ đều là tại trong điều tra từng chút móc ra, cho nên Uông Minh Hạo cho rằng này không nhiều lắm khác biệt. Khác biệt vẫn có, đây là một vấn đề. Còn có một vấn đề, nếu như Đinh Trường Sinh có vấn đề, này cũng không cần nói, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Nhưng là nếu như hắn không thành vấn đề, người tính toán như thế nào xong việc? La Bàn Hạ hỏi. Cái này, đây là một chuyện không? Không thành vấn đề liền không thành vấn đề a, điều tra rõ ràng không phải là tốt hơn sao? Uông Minh Hạo cảm giác những lời này đều là vô nghĩa, kỷ ủy cha nhân còn dùng như vậy chiêm tiền cố hậu, hơn nữa. Hắn Đinh Trường Sinh bao lớn bản lĩnh cùng kỷ ủy khiêng, hắn cũng không tin, vào kỷ ủy sân, còn có thể sạch sẽ đi ra ngoài. Người nói ngược lại nhẹ, cho nên ta nói cho người đem vấn đề suy nghĩ kỹ càng bàn lại động thủ vấn đề, nhưng là hiện tại nhìn đến, người còn là dựa theo lão ý nghĩ đang phá án tử. Tuy rằng vụ án này là tỉnh kỷ ủy áp chế đến, nhưng là người cân nhắc qua không có, Đinh Trường Sinh là Trọng Hoa trước kia thư ký, hắn bây giờ là phó thư ký, này cũng không cần nói. Hắn vẫn là Thạch Ái Quốc đồng chí thư ký, Thạch Ái Quốc đồng chí bây giờ là vị trí nào? Sẽ cùng ngươi nói một sự kiện, tỉnh ủy phó thư ký bí thư Chu vừa mới đi, ta được đến tin tức là, hắn và Đinh Trường Sinh giống như cũng là có nào đó quan hệ, cho nên nói, cái này người suy nghĩ kỹ, ta không ý kiến, kỷ ủy phá án, tuy rằng ta có quyền lực ngăn lại ngươi, nhưng là vụ án này ta bất kể, ngươi xem xét mà xử lý a, làm xong, đó là ngươi may mắn. Nếu như làm không xong, hậu quả ta cũng không có khả năng thay ngươi gánh vác. La Bàn Hạ giải thích. Uông Minh Hạo biết phía trước kia hai loại quan hệ, vậy cũng là mọi người đều biết, thư ký nha, nhưng là mặt sau cái này về Chu Minh Thủy bí thư, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng là kỷ ủy phá án chú ý chính là chứng cớ, cho nên, La Bàn Hạ càng là nói như vậy, này lại càng tăng nhanh Uông Minh Hạo hạ quyết tâm tốc độ, vụ án này quý ở tốc độ. Nếu như tại kia một vài người biết phía trước liền đem vụ án này hoàn thành thiết án, như vậy chính mình vô luận nhiều lắm đại áp lực đều là không có vấn đề, chỉ cần Đinh Trường Sinh vừa phun miệng, như vậy sở hữu áp lực đều muốn trừ khử ở vô hình. Nhưng là nói trở về, một khi chuyện này lâu tha bất quyết, như vậy thì thật phiền toái, cũng không biết tình thính người sách đi hoa gấm thành sau thẩm vấn thế nào. Từ bí thư, ta đã biết, ta đi trước rồi, ta lại suy nghĩ cân nhắc. Uông Minh Hạo nói. Mở cửa thời điểm nhìn bên ngoài phòng làm việc, Trương Cùng Trần cư nhiên không ở, mà ở hắn vừa mới bán ra Trương Cùng Trần cửa phòng làm việc, liền phát hiện Trương Cùng Trần cư nhiên ném hai tay theo muốn vào nhà, nhìn đến vừa rồi đi phòng rửa tay, như vậy Uông Minh Hạo tâm liền buông xuống, nhưng là vội vàng gấp gáp ở giữa, hắn không có phát hiện Trương Cùng Trần chân đã bắt đầu phát run. Tin tức này đơn giản là muốn mạng của nàng rồi, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là nàng thời thời khắc khắc nghĩ nam nhân kia. Loại này tưởng niệm thậm chí vượt qua nàng đối với chính mình lão công tưởng niệm, nàng thường xuyên mắng chính mình vô sỉ, nhưng là vẫn là khống chế không nổi đi tưởng niệm hắn, muốn gặp đến hắn. Nhưng là bây giờ kỷ ủy lại muốn đối phó hắn, điều này làm cho nàng tâm lý nhấc lên ngập trời sóng to, nàng sờ khởi điện thoại muốn đánh cấp Đinh Trường Sinh, nhưng là nghĩ lại, không được, nếu như phía sau gọi cho hắn, như vậy chính mình không phải là mật báo sao. Hơn nữa, đã sớm chính là cho hắn gọi điện thoại, hắn có thể chạy thoát sao? Hắn có thể chạy sao? Phía sau La Bàn Hạ trong phòng có động tĩnh, Trương Cùng Trần nhanh chóng trở lại chính mình sau bàn công tác bắt đầu thu thập văn kiện. La Bàn Hạ đây là muốn tan việc, La Bàn Hạ đi, mình cũng có thể đi. Tuy rằng đầu óc tại suy nghĩ, nhưng là vẫn là tận lực giả vờ bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau, bởi vì nàng nói cho chính mình, phía sau mình không thể loạn, kiên quyết không thể loạn. Nhưng là phải nghĩ một cái có thể cứu phương pháp của hắn, lúc này nàng thật đúng là nghĩ không ra. quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1617 chương. Trương Cùng Trần hồi đến trong xe mình, nghĩ nên làm cái gì bây giờ, bình thường chính mình vẫn là rất thông minh một người, nhưng là hiện tại cư nhiên đầu óc tất cả đều là bột nhão, một điểm chú ý đều không có, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Đào Thành Quân văn phòng bên trong cư nhiên còn đèn sáng, chẳng lẽ hắn cũng không đi sao? Trương Cùng Trần đẩy cửa xe ra muốn đi xuống, nhưng là còn không có mở ra chân liền lại lui trở về, chính mình phía sau đi bí thư trưởng phòng làm việc thích hợp sao? Vạn nhất bị người khác nhìn thấy, còn không biết tin tức này có khả năng hay không truyền đến La Bàn Hạ lỗ tai đi đâu. Chẳng những là Đinh Trường Sinh, liền nàng mình bây giờ đều cảm giác được chính mình kỳ thật ở lại thị ủy vẫn rất có dùng, một chút cơ mật tin tức, nhất là quan hệ đến Đinh Trường Sinh, mình cũng có thể ở thứ nhất thời biết. Chậm rãi, Trương Cùng Trần tỉnh táo lại, mình coi như là thông chi Đinh Trường Sinh, cũng cứu không được hắn, hơn nữa Trương Cùng Trần tin tưởng vững chắc, Đinh Trường Sinh không phải là cái loại này vi pháp loạn kỳ người, hắn chính mình khôn khéo cùng hầu tự đắc, nếu thật là đã làm gì chuyện xấu, đó cũng là sẽ không để cho nhân phát hiện. Đào Thành Quân là Thạch Ái Quốc bí thư người, mà Đinh Trường Sinh là Thạch Ái Quốc thư ký, kỳ thật việc này chính mình không cần nói cho cái này nói cho cái kia, chỉ muốn nói cho Đào Thành Quân là được rồi. Hơn nữa hắn vẫn là Trọng Hoa phó thư ký trước thư ký, Trọng Hoa phó thư ký cũng không có khả năng mặc kệ a. Này, bí thư trưởng, ta là Tiểu Trương a. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Trương Cùng Trần trực tiếp đánh Đào Thành Quân số điện thoại di động. Nga, Tiểu Trương a, có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta vừa tan tầm, nhìn đến ngươi văn phòng đèn còn sáng, liền gọi điện thoại cho ngài, ngài còn không có tan tầm sao? Áo, phải không? Có khả năng là ta đã quên tắt đèn rồi, ta sớm liền tan tầm. Đào Thành Quân nói. Nga, bí thư trưởng, vậy xin lỗi rồi, ta còn cho rằng ngươi không tan tầm, vốn là ta cũng tan việc, nhưng là mới vừa Uông bí thư tìm đến tư bí thư đàm luận rồi, cho nên chỉ hoãn. Trương Cùng Trần giải thích. Đào Thành Quân sửng sốt, hôm nay Trương Cùng Trần hiển nhiên là thực rong dài, hắn và Trương Cùng Trần tiếp xúc một năm này nhiều. Hắn ấn tượng giống như Trương Cùng Trần không phải là một cái không có việc gì nghị luận lãnh đạo làm việc người. Hôm nay như thế nào thái độ khác thường nói chuyện nhiều như vậy, cư nhiên còn điểm ra là ai tìm đến La Bàn Hạ đàm luận, này đối với một người bí thư mà nói, đây là tuyệt không thể nói lung tung. Đào Thành Quân đầu óc cũng chính là như vậy linh cơ vừa động hoàng một chút, nhìn như vô tình kỳ thực có lòng hỏi tốt, Uông bí thư phía sau tìm tư bí thư, nhất định là có việc gấp rồi. Hình như là vậy. Thật giống như là muốn đối với Đinh Trường Sinh vẫn là ai, ta chính là tùy tiện nghe xong như vậy nhất lỗ tai, giống như là đàm xong quy sự tình a, bí thư trưởng, ta còn phải lái xe, ta cúp trước. Trương Cùng Trần nói, ân, tốt, trên đường cẩn thận một chút, chú ý an toàn, cảm ơn ngươi, Tiểu Trương. Đào Thành Quân nói cuối cùng. Để điện thoại xuống, Đào Thành Quân khuôn mặt liền đen, hắn lão bản hạ nhất nhảy, nhưng là không dám hỏi chuyện gì. Đào Thành Quân buông tay chưa ăn hoàn bát cơm, vào thư phòng, hơn nữa còn đóng cửa lại. Đào Thành Quân nghĩ nghĩ, có nên hay không cấp Thạch Ái Quốc đánh như vậy một chiếc điện thoại, nhưng là nghĩ nghĩ, không biết Trương Cùng Trần tin tức có phải hay không thật. Có phải hay không đã động thủ, nếu như đã động thủ, như vậy lúc này đánh cấp Thạch Ái Quốc lời nói, Thạch Ái Quốc như thế nào quyết đoán, tuy rằng Thạch Ái Quốc đi, nhưng là còn để lại một cái Đinh Trường Sinh cái này tôn hầu từ tại nơi này đại nháo thiên cung. Hơn nữa, thị kỷ ủy đối với Đinh Trường Sinh động thủ, thật hiển nhiên, Uông Minh Hạo đi tìm La Bàn phía dưới, vì tìm được duy trì, lẽ ra động một cái Đinh Trường Sinh cấp bậc như vậy địch bộ, Uông Minh Hạo là không cần La Bàn như trên ý, hoàn toàn có thể tiên trảm hậu tấu, như vậy nhìn đến, Uông Minh Hạo còn chưa phải muốn cùng La Bàn hạ hoàn toàn trở mặt. Nghĩ vậy, hắn cầm lấy điện thoại tay đưa tay cơ thả xuống, yên tĩnh xem xét a, từ Thạch Ái Quốc vừa đi sau. Hồ Châu chính đàn phảng phất là nhất trì xuân thủy, đã lâu đều không có gợn sóng, nếu như kỷ ủy thật đối với Đinh Trường Sinh hạ thủ, này cũng là một cái tốt lắm cơ hội. Hắn cuối cùng vẫn là gọi một cú điện thoại, nhưng có phải hay không đánh cấp Thạch Ái Quốc, mà là đánh cho Trọng Hoa. Trọng phó thư ký, ngủ chưa? Đào Thành Quân tại điện thoại bên trong thiếu thiếu hỏi. Ai u, lúc này mới mấy giờ a, lão Đào, ngươi thấy còn thật nhiều sao? Trọng Hoa đáp lễ nói. Nào có a, ta chính là ngủ không được mới tìm ngươi nha, như vậy a, ta đi tìm ngươi, chúng ta tiếp theo mâm như thế nào, ta biết, đệ muội không ở Hồ Châu, này đêm dài đằng đẵng, ngươi làm sao sống à? Đào Thành Quân nói đùa. Hắc, quên đi, người kia lão cánh tay lão chân, ta đi ngươi chỗ đó à, chỉ cần tàu tử không chê ta chậm trễ các ngươi đi ngủ là được. Trọng Hoa tiếp tục đáp lễ nói. Hắc hắc, vậy thì tốt, ta liền quét dọn giường chiếu chờ thôi. Đào Thành Quân nói xong cúp điện thoại. Tuy rằng không biết cụ thể thời gian, nhưng là Đinh Trường Sinh phía sau không nghĩ cấp bất luận kẻ nào thêm phiền toái, cho nên liền tại bên cạnh lộ sạp nhỏ phía trên ăn một chút, sau đó lái xe trở về nhà mình, vừa mới đẩy cửa xe ra, liền lên bốn người, đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đem Đinh Trường Sinh vây. Người chính là Đinh Trường Sinh à? Đúng vậy à, các ngươi đây là... Đinh Trường Sinh tâm lý cười khổ một tiếng, nhìn đến Uông Minh Hạo thật đúng là muốn đối với chính mình hạ thủ, hơn nữa đến còn rất mau. Hắn hiện tại lo lắng nhất không phải là chính mình, mà là Hoa Gấm Thành, nếu như Hoa Gấm Thành chết rồi, việc này thật đúng là cũng nói không rõ ràng, nhưng là còn có một loại lo lắng, nếu như Hoa Gấm Thành bất tử, như vậy Hoa Gấm Thành có khả năng hay không đem Vũ Văn Cỏ Linh Chi sự tình nói ra. Đây mới là mấu chốt của vấn đề chỗ, cái khác đều là thứ yếu. Chúng ta là thị kỷ ủy, theo chúng ta đi một chuyến A. Thị kỷ ủy, cầm lấy công tác chứng minh cho ta nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh không chút nào luống cuống, chính mình tiến vào viện kiểm sát, cũng tiến vào kỷ ủy, bất quá vậy cũng là Bạch Sơn, này Hồ Châu kỷ ủy ngược lại chưa từng vào đâu. À, thật đúng là có loại, ta phá án đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất dám cho ta muốn công tác chứng minh tham quan. Chậm, ngươi nói ai là tham quan, tại ngươi không có chứng cứ phía trước, ngươi tốt nhất quản tốt miệng của mình, ta là quan, nhưng có phải hay không tham quan, hơn nữa. Đầu năm nay, kẻ lừa đảo nhiều lắm, ta biết các ngươi là thật vẫn là đến bắt cóc ta sao? Đinh Trường Sinh nhìn xong công tác chứng, đem giấy chứng nhận ném cho đối phương, xoay người đi ra ngoài. Đem xe chìa khóa lấy ra, chiếc xe này chúng ta cũng muốn lái đi, đây đều là chứng cứ. Cấp, đúng rồi, vừa rồi chiếu cố lấy nhìn Trương rồi, ngươi tên là gì? Ta gọi Trương Văn Minh, thị kỷ ủy kiểm tra kỷ luật giám sát một phòng chủ nhiệm, ta tin tưởng. Người đời này đều có khả năng nhớ kỹ tên này. Trương Văn Minh phi thường tự phụ, tại hắn nhìn đến, Đinh Trường Sinh rơi tại tay hắn bên trong, vốn không có đi ra ngoài đạo lý, bởi vì từ hắn làm kiểm tra kỷ luật công tác đến nay, còn chưa từng làm một kiện oan uổng án tử. Kỳ thật như vậy không khó lý giải, không làm qua một kiện oan án, đó chỉ có thể nói một sự kiện, thì phải là tùy tiện linh ra một cái đến, không có không tham không chiếm. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1618 chương. Đinh Trường Sinh minh bạch, chuyện này giải thích không rõ ràng lắm, hơn nữa hiện tại cũng không có cái gì tốt giải thích, chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước, gặp chiêu phá chiêu. Bốn người năm người chen chúc tại một chiếc xe con, Trương Văn Minh ngồi ở trên tay lái phụ, mà Đinh Trường Sinh thì bị hai người kẹp ở mặt sau chỗ ngồi phía trên, bởi vì quá chật, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là ngồi dậy, đem sau tọa dựa vào lưng làm cho hai vị kỷ ủy người viên. Còn có một nhân mở ra Đinh Trường Sinh xe theo ở phía sau, Đinh Trường Sinh hiện tại có thể nhìn đến chính mình đi nơi nào, bởi vì Trương Văn Minh cũng không có che lại mắt của hắn, đây là kỷ ủy phá án, lại không phải là bắt cóc tống tiền. Phía sau, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, hắn cầm ra đến, nhưng là còn không có nghe, trước mắt liền đưa qua đến một bàn tay, đó là Trương Văn Minh tay, ý bảo Đinh Trường Sinh đưa tay cơ đưa cho hắn.